bữa nay phải ngày 18 không quý vị, phải không? Bữa nay 18 tây hả? Dạ. Bữa nay là ngày 18 tháng 11 năm 2012. Tôi đã đi một chuyến hoằng pháp rồi trở về ở tầm viên 1. Có một số điều cần thông báo là chú Lý Đạo, chú đã mất cách đây mấy tháng rồi, 5-6 tháng rồi, mà cái chức thư ký không có người để mà phụ trách thầy đã đưa chú Tuyên vào trong chức thư ký của chùa Tầm Nguyên, chính là Tuyên á. Và tại giờ phát lên những cái email, những câu hỏi để người các nơi ta xin dĩa thì không thể để là chú Lý Đạo coi như là chưa có người bổ sung, thì bây giờ Tuyên thay thế cho Lý Đạo. Thì lâu nay Minh Thiền là cái người em của Minh Giác bận rộn không có giờ đến chùa được, thành chú rất là bận, thành ra chú cũng yêu cầu là kiếm một người, tại vì chú làm phó chủ tịch mà chú không lui tới này, rủi mà tụi chánh quyền nó gọi nó hỏi hay cái gì chú không biết gì hết thì không có đúng. Thành thầy đề cử cho Diệu Phổ nhảy vô chức là phó chủ tịch, tại Diệu Phổ là con cột mà thường đến chùa này sớm. Quý vị cho Diệu Phổ cặp cái tay. À, anh nói con hổ, dạ con hổ. Con mèo. Con mèo. Thành ra nó làm vào cái chức phó chủ tịch, phải không? Thành ra bây giờ vẫn như cũ, nhắc lại, chủ tịch là Diệu Phẩm, phó chủ tịch là Diệu Phổ, thư ký là Tuyên tức là Thiện Hạnh, rồi thủ quỹ thứ nhất là Luân tức là Minh Trung, rồi cô Diệu Tịnh vẫn là thủ quỹ thứ hai. Thì như vậy nói cho quý vị biết không có gì thay đổi. Bây giờ mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu bổn sư trước khi thầy đi vào buổi pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, hôm nay ngày 18 tháng 11 năm 2012 tại chánh điện chùa Tầm Nguyên 1 ở thành phố Renton thuộc tiểu bang Washington, gửi lời chào đến các Phật tử đang nghe pháp online trên hệ thống Justin TV và Bao Talk ở trong internet của hệ thống chùa Tầm Nguyên. Các Phật tử 50 tiểu bang Hoa Kỳ và các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Nam Mỹ gồm có Brazil, các Phật tử ở Âu Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, Đài Loan, Nam Hàn và Nhật Bản. Và tôi không quên 80 triệu đồng bào ở Việt Nam cũng thường vào trong hệ thống internet để nghe pháp online. Cái đề tài bữa nay tôi giảng về cái chánh tính của người đệ tử Phật khi đến với Phật. Bây giờ trong này á, rất nhiều người đến với Phật nhưng mà không phải ai cũng có cái niềm tin. Tôi thí dụ như bây giờ nè, quý vị thích một cái vị thầy nào đó, thích một cái người bạn đạo nào đó, là quý vị phải có những cái điểm nào quý vị mới đến kết thân với người đó, đúng không quý vị? Quý vị thích một cô ca sĩ nào đó thì chẳng hạn như có người thì thích Thái Thanh, có người thì thích Tấn Vũ, có người thích Chế Linh, có người thích Thanh Tuyền, thì phải có một cái điểm nào đó mà quý vị ái mộ. Thì đến với Phật cũng vậy. Bữa nay thầy hỏi cái hàng xuất gia cô Diệu Trung, cô đến với Phật vì lý do gì? Cái niềm tin chánh tín mà cô đến với Phật, tôi hỏi rõ. Nhiều khi mình đến mà mình không xác định rõ cái lập trường này, nhiều khi mình đến nó không phải chánh tín mà kêu là đến mà mê tín. Cái đề tài tôi là đến với Phật là do cái gì mà đến với Phật, chứ không phải đến dây đây rồi gõ là lóc tóc len ken rồi đã được là xuống ăn bữa rồi cái lộn rồi về, không có chuyện đó, phải không? Mà đến với Phật là vì cái gì? Nếu không ở nhà chúng ta ngủ thoải mái, đến đây rồi đi rồi kinh hành niệm Phật tụng kinh như vậy thì hỏi Diệu Trung, cô cạo cái đầu, cô xin xuất gia vô duyên bây giờ cũng chưa có xả ra thì tôi coi là cô đang xuất gia đó. Cô đến với Phật vì lý do gì mà quy y Phật? Niềm tin của cô đối với Đức Phật, tức là thầy nói trong cái Tam Bảo nó có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Phật Bảo. Bây giờ tôi hỏi cô về Phật Bảo trước, rồi tôi mới hỏi cô về cái Pháp Bảo, rồi tôi mới hỏi về Tăng Bảo. Bây giờ cô đến với Phật vì lý do gì? Cái niềm tin cô tin Phật Thích Ca như thế nào mà cô đến với Phật? Tin Phật Thích Ca tại vì Phật Thích Ca đã hy sinh cuộc đời của Phật Thích Ca để mà tìm con đường dạy cho chúng sanh thoát khổ. Thành ra khi mà thi vào đạo Phật rồi thì con mới thấy tìm được những cái gì mà Đức Phật đã chỉ dạy. Giống như trong cái luật nhân quả, nếu ta gieo nhân tốt thì ta được hưởng cái quả tốt. thì đương nhiên vì mình làm, Đức Phật đã dạy chúng ta làm lành thì được hưởng quả lành, vậy thôi con thấy như vậy. Và hơn nữa là con thấy Đức Phật là cũng dạy cho chúng ta tất cả những về, nghĩa là bao nhiêu lời của Đức Phật dạy chúng ta noi theo, thì đương nhiên trên con đường đi của Đức Phật là tìm được cái sự hạnh phúc và sự an lành trong cái cuộc đời tu hành của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái điểm này quý để ý câu trả lời của Diệu Trung, cổ đến với Đức Phật là do cổ thấy cổ tìm được chân lý để thoát khổ, tức là đặt trên cái luật nhân quả, tức là cái chứ không phải đến mà xin. Sao mấy bữa tôi đứng tôi nghe cổ thấy cổ xin tùm lum vậy? Dạ không có, tại vì thầy có đại chúng con xin dùm cho đại chúng thôi. Cô xin tùm lum. Dạ như đạo Phật. Dạ. Xin cho tiệm nail của con trai con làm. Dạ không, cái đó con. Xin cho tiệm nail của con dâu con nó tốt. Dạ không. Rồi xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, xin đủ thứ hết. Bữa nay cô xác nhận lên niềm tin phải không? Dạ, chút nữa đó tôi sẽ nói, tại vì khi mà nói cái vấn đề này rồi, cảm ơn cô Diệu Trung, tức là cô đến vì lý do cô thấy đạo Phật giúp cho cô hết khổ và đặt trên cái lý nhân quả, đúng không? Phải không? Trồng dưa ăn dưa, trồng bắp ăn bắp, trồng đậu ăn bậu, đúng không? Rồi bây giờ thầy hỏi Diệu Quán, lý do nào mà con đến với Phật chứ? Đâu phải tự nhiên mà đến với Phật mà đến ngăn xương gì vậy, phải hỏi cho rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, sư phụ, con có duyên đến với mặt hố là nhân quả khác. Lý nhân quả rồi gì nữa? À, trước đó thì con không có biết nhiều, nhưng mà con nghĩ là một truyền thuyết thôi. Con nghĩ Phật là một cái truyền thuyết. Con sau một cái đám tang của sư gia của má con, dắt con lớn tầm bảo, qua những khóa tu xuất gia của thầy dạy thì con phát tâm xuất gia, nhưng mà con chưa đủ gì cho nên con xuất gia vô duyên. Dạ thì xuất gia gieo duyên mà chưa xả giới coi như là cái tu đi, phải không? Bây giờ tôi nói rõ, bây giờ cái vấn đề này nè, quý vị để ý nè. Vì muốn cho tất cả tăng ni Phật tử thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên, dù xuất gia hay tại gia, hiểu đạo theo đúng tinh thần của đạo Phật, nên hôm nay tôi đem cái đề tài giảng dạy là cái chánh tính, cái niềm tin mà chúng ta đến với Đức Phật. Trong đó nó có ba ngôi. Thứ nhất đạo Phật thì tôi biết chúng ta đến với Phật. Có nhiều người tôi không nói ra, nhưng mà họ đến với tôi đó, họ hỏi này hỏi kia, bằng chứng những cái email họ hỏi đó, là họ nghĩ ông Phật có khả năng mà đem cho họ bình an, có khả năng họ làm tội họ vô đây, họ hiểu ông Phật giống như là ông chúa của bên thượng đế của bên công giáo, chứ họ đến để họ cầu xin Phật, cũng như là họ làm nghiệp rồi họ nói cho Phật lấy bớt cái nghiệp cho họ, là ban cho họ cái phước, phải không? Đa số có một số Phật tử tôi không quên đủ hết, nhưng mà họ nghĩ ông Phật là một vị thượng đế có quyền năng ban phước và giáng họa. Tôi xác định người nào mà có nghĩ như vậy là người đó là không đến với Phật bằng chánh kiến, mà đến với Phật bằng tà kiến. Vì Đức Phật đã khẳng định rằng ta không ban phước mà cũng không giáng họa. Quả thật nếu Đức Phật làm được chuyện đó thì Ngài đã không bắt con của Ngài đi tu La Hầu La, và Ngài cũng không có để cho vợ Ngài đi tu, và Ngài cũng không cần phải bay lên cõi trời Đau Lợi để thuyết pháp cho bà mẹ là bà Ma Gia Hoàng Hậu, phải không quý vị? Thì xác nhận cái điều đến với Phật như vị nào có. Nhưng mà nói như vậy rồi thì chúng ta phải đi một cái ngã rẽ nữa, là như thế tại sao Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong kinh Phẩm Phổ Môn Ngài nói là có người khổ thì cứu Ngài có, rồi trong kinh Dược Sư có rất nhiều người đã bị bệnh nan y mà bằng chứng là một đệ tử của tôi là con của Thiện Hội, là con Hằng là nha sĩ mà Thiện Hội là kỹ sư, thì con Hằng sở dĩ nó người Công giáo mà nó đến với mình là do đứa con nó không nói được, thành nó bị áp lực của gia đình bên chồng. Một gia đình mà có đứa con duy nhất là Thiện Hội mà đứa cháu Đức Tôn không nói được, con hiểu thầy nói không? Thành nó quản hồn đi, và nó nghĩ thầy mở ra là dược sư, và nó qua nó cầu nguyện, và đứa nhỏ sau đi về đi vừa dứt tay đàn về nó nói như con két luôn, là bây giờ nó nói nhiều quá ông nội nó còn le luôn. Thì như vậy á là nó phải có cái gì, nếu mà nói ông Phật không ban phước tại sao có những người cầu linh. Và một cái bằng chứng thứ hai là Thiện Trí, người thư ký ở trong làng A Di Đà ở miền Nam Cali, mà có đứa con bị ung thư máu thì giờ này nó đã hết ung thư máu rồi. Thì chúng đó chúng ta phải mổ xẻ tới nơi tới chốn, quý hiểu thầy nói không? Rồi có những người họ bị tai nạn họ cầu Đức Quan Âm Bồ Tát lại linh, thì như vậy Đức Phật Thích Ca là Phật mà tại sao lại không linh bằng những vị Bồ Tát, thấy cái điểm đó không? Thì chỗ đó chút nữa thầy sẽ nói. Nhưng mà cái đầu tiên chúng ta quy Phật Thích Ca là chúng ta phải biết rằng Ngài xác định rằng tất cả các chúng sanh đều có Phật tánh, ta là Phật đã thành và các ngươi là Phật sẽ thành, tức là Ngài xác định từ lúc ban đầu. Đạo Phật có câu là thiên nhân chi đạo sư, là trời người là ông thầy chỉ đường. Đức Phật Thích Ca chỉ là cái máy navigator, GPS chỉ cho mình con đường đi. Đi hướng này sẽ về Seattle, đi hướng này xuống Renton, đi xuống này qua bên Washington. Ngài chỉ ta con đường đi, chứ không có phải là thiên nhân chi đạo sư, là ông thầy chỉ đường. Cho nên đạo Phật đối với người Tây Phương không phải là một tôn giáo, mà đạo Phật là một chân lý. Chân lý có nghĩa là thế này. Đức Phật nói đời là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thì 1 triệu năm sau sanh già bệnh khổ cũng đều là giống nhau. Phật nói đời là vô thường thì 100 năm sau cái định lý vô thường nó vẫn giống nhau. Đức Phật nói rằng ngoài cái thế giới của mình đây, ngoài có vô lượng thế giới gì khác, thì bây giờ khoa học vẫn tiếp tục đi sau Đức Phật 2600 năm. Quý vị thấy không? Tức là đạo Phật nói cái gì, Đức Phật nói cái gì thì mãi mãi cái đó vẫn là chân lý. Thành ra đạo Phật là một chân lý bất di bất dịch, chứ không có phải là một tôn giáo nha. Bây giờ tôi đi vào vấn đề. Để cho đệ tử của tôi trong hệ thống tầm nguyên có một niềm tin chân chính, con Phật ở đây là hàng xuất gia cũng như Phật tử cư sĩ tại gia, chúng ta nhận giáo pháp của Phật khéo hiểu, đó là con đường tu thực tế của bản thân, cũng như tôi hướng dẫn cho quý vị nắm rõ trong cái bát chánh đạo, đó là cái chánh kiến. Đầu tiên quý vị thấy sai là quý vị sai hết, đến như Phật mà trở thành ra là hối lộ. Ông Phật mà vô tình chúng ta hiểu lầm, chúng ta đem bom, nho, trái cây, chúng ta hối lộ Phật, thành ra sai. Vậy lòng tin của người Phật tử là gì? Là tin Tam Bảo, tức tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Lòng tin đối với Phật tử dễ tin hay khó tin? Trước hết nói về tin Phật là tin thế nào? Lâu nay chúng ta cứ ngỡ rằng tin vào Đức Phật là tin Ngài có đủ tất cả pháp nhiệm màu, đủ công đức vô lượng vô biên. Chúng ta tin tưởng ở Ngài thì sẽ ban bố phước lành cho mình, sẽ gia hộ cho mình bình an hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải. Chúng ta tin Phật vì Ngài là bậc giác ngộ. Chữ Phật nói đủ ra là tiếng Phạn là Bù Đà, mà dịch ra tiếng Tàu là giác ngộ. Phật là một bậc giác ngộ viên mãn. Vì giác ngộ viên mãn nên những gì Ngài dạy cho chúng ta đều là chân lý, không xê dịch, không đổi theo thời gian là không gian. Đời là Phật nói là sanh lão bệnh tử là khổ. Phật nói là đời là vô thường, Phật nói là mãi mãi. Mà Phật nói nghĩa là những cái gì? Phật nói những cái gì mà chúng ta khoa học bây giờ chứng minh không có xê dịch. Chẳng hạn như đạo Công giáo, đầu tiên họ nói rằng quả đất hình vuông, và sau đó mấy trăm năm sau khi điều chỉnh là quả đất hình tròn. Rồi có nhiều cái mà đạo, ngay cái nhà khoa học bên Hoa Kỳ bây giờ và các nước trên thế giới xác nhận đạo Phật là đạo không cần phải update, không cần phải bổ túc cái gì hết. Phật nói sao? Bây giờ khoa học gia chứng minh. Và mới đây nhất không quan NASA, cơ quan NASA Hoa Kỳ vừa tìm ra một hành tinh toàn bằng kim cương không? Wow! Và cái chỗ đó cho thấy rằng cõi cực lạc không xa. Một cái đề tài mai mốt tôi sẽ giảng trong một cái pháp tu là vũ trụ quan của đạo Phật. Thành ra mai mốt tôi sẽ giảng tiếp cái đề tài đó để cho thấy rằng một cái hành tinh mới nhất mà cơ quan NASA vừa tìm ra toàn bộ đều là bằng kim cương hết. Mình ở đây mình thấy kim cương là quý, mà trên đó nó toàn bộ kim cương hết. Thành ra cho thấy rằng những cái thế giới mà Phật nói là lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, kim cương có, thì từ đó thấy rất là hay. Bây giờ tất cả chúng ta ai cũng tin Phật, bây giờ thầy nói cho là chánh kiến, ai cũng tin Phật hết. Nhưng mà tin Phật thì 100%, tại sao vậy? Phật là bậc giác ngộ, là không có gì để mà chúng ta đặt nghi ngờ về Ngài hết, phải không? Về tài sản Ngài là giàu nhất, về vua Ngài là vua có thế kỷ hết, cách đây 26 thế kỷ, vua không phải có 8 năm như là Obama đâu nha. Vua này là cha truyền con nói. Rồi giàu á, là thời đó là giàu là ngày tất cả kho tàng của cái nước đó là coi như quyền của ông vua. Ông vua muốn lấy hồi nào là lấy, phải không quý vị? Thành ra ngài bỏ hết. Rồi về tất cả những cái gì cái thời đó ngài học hết rồi, thành ra ngài bỏ hết. Vợ cũng có, tam cung cũng điện đó, thì Đức Phật mình có cái sự kính trọng tuyệt đối. Rồi bây giờ tôi đi theo vào nè. Nhưng mà đa số á, tới cái thời mà pháp bảo, quý vị cẩn thận chút, tin pháp cũng phải cẩn thận. Vì Phật nói rằng này An An, những lời Như Lai nói ra các ông chớ vội tin, mà phải nghĩ ngẫm coi lời ta nói, dù là một vị Phật mà thấy nó có đúng chân lý không, áp dụng có hết cái điểm não không. Dù là một vị Phật huống gì là một vị phàm tăng. Thành ra kinh bây giờ, từ khi mà kinh Phật mà nhập viện tới bây giờ, quý vị có tin là kinh có bị sửa đổi không quý vị? Rất là nhiều, nó sửa đổi rất là nhiều. Thành ra vấn đề kinh pháp chúng ta cũng phải để ý suy nghĩ coi kinh này nói đúng với cái tinh thần của Đức Phật hay là sai tinh thần Đức Phật, phải không? Như vừa rồi tôi giảng ở bên phá Atlanta, tôi nói là Diêm Vương trước điện chẩn thiền, trong kinh Địa Tạng đài cao nghiệp cảnh sơ liền tội nhân, Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân chứng minh trong đức của dân Diêm Phù. Hồi đó khi mà lớp 1 quý vị mới đến chùa tôi giảng, Vua Dương Dương là ông vua coi 18 tầng địa ngục. Nhưng mà sau này trình độ gì thao là tôi nói 18 tầng địa ngục là gì? 6 căn, 6 trần, 6 thức. Mà 6 căn, 6 trần, 6 thức mà quý vị còn dính mắt là quý vị còn ở trong địa ngục. Tôi thí dụ, đi ngang qua cái dealer Mercedes, con mắt nó liếc vô cái mà thấy Mercedes rồi đó, là cái con mắt nó khoái đó rồi. Cái nó biểu đi vô đó đi, vô đó bắt đầu nghe thằng dealer nói bơm ông đi Mercedes này ngon đổi xe vô, là lỗ tai nghe, là chúng ta bị vào trong địa ngục trả bill, có phải không quý vị? Hả? Rồi đi về Việt Nam thấy một cô gái là vừa vô hớt tóc, ở nhà bên đây con vợ mình á, nó coi thường tại đàn bà bên Mỹ này nó ngon quá mà, về Việt Nam bóp vô cái cô này hỏi anh đó anh làm gì làm kia, bắt đầu hồi là cái anh 18 căn là cái gì, mắt tai mũi lưỡi thân, cái cô kia massage cái mình cái là khoái rồi. Cổ khen kia anh là công tử, anh là kỹ sư, dù là mình thằng cắt cỏ đi mà nó kêu mình kỹ sư mình cũng không có từ chối, phải không? Phải không? Rồi mình là cái thằng bán pizza mà nó kêu mình là BSD mình cũng chẳng có từ chối, phải không? Thành ra nghe cái gì lỗ tai nó dẫn dắt, cái bắt đầu nó nghe rồi cái nó nâng nó bốc mình lên thì mình nó bị 18 cái tầng địa ngục, nó lưu mình vô và về kiếm chuyện ly dị vợ và lấy một pho bên khê rồi bán nhà bán cửa như là ông xã của cô gì đấy, cô Quán Hạnh, có phải ông bị 18 tầng địa ngục không? Như vậy từ nay tôi giảng á, Diêm Dương là ai? Diêm là Nam Diêm Phù Đề. Dương là ông vua, mà ông vua của Nam Diêm Phù Đề không phải là tổng thống Obama, không phải là ông tổng thống của bất cứ nước nào trên thế giới hết, mà chính là ông bản ngã của chúng ta. Trên đời này không có ai lớn mà bản ngã của chúng ta, dù cái thằng ăn mày cái bản ngã nó cũng lớn à, quý vị có tin tôi không? Hả? Thì vua của cõi Nam Diêm Phù Đề là ai? Diêm là Diêm Phù, Nam Diêm Phù Đề là cõi Ta Bà, mà ông vua có cõi Diêm Phù Đề đó, Diệu Trung cũng là vua của Diêm Phù Đề, thầy cũng là vua Diêm Phù Đề, Hạnh Phúc cũng là vua Diêm Phù Đề. Quý vị có tin không? Phải không? Cái ông vua đó sau khi quy y với Phật rồi, trở lại với Bồ Tát Địa Tạng rồi, thì ông có thấy rõ lúc đó mình làm bậy làm tội. Còn cái ông vua đó mà chưa quy y Phật thì ông vua đó ông không thấy gì hết. Hiểu chưa? Thấy rõ cái gì nữa? Còn gì nữa? Phải không? Diêm Dương trước điện chánh hiền, tức là bây giờ ông thấy rõ cái đồ sai trái của mình. Ông chồng của cô ngày nào mà ông thấy được, ông trở về dưới cái tâm, cái địa tạng, cái Phật tánh, thì ông mới là trở thành ông vua, ông xử án rất là thông minh. Bây giờ ông thấy cô bậy không à, phải không? Nhưng mà ngày nào ông thấy được, ông mới tự thấy cô ông bậy. Thấy rõ chưa? Thành ông Diêm Dương không phải là ai, mà chính là cái bản ngã của chúng ta. Mà khi mà chúng ta trở về với Phật rồi thì cái bản ngã này ngồi xét hết. Có những chuyện mà tòa án không bao giờ biết, mà chỉ có ông vua là cái tâm của chúng ta biết thôi, phải không quý vị? Hả? Diêm Dương trước điện chánh hiền, mình cho mình chỉa mình làm. Thành ra những cái gì chỉ có mình biết, ông vua của mình là cái bản ngã mình biết thôi, người khác không bao giờ biết hết. Thành ra từ đó hiểu đạo phải hiểu bằng trí huệ, trì level mà giảng. Thì bây giờ tôi nói, chúng ta pháp cũng phải cẩn thận, và tăng càng cẩn thận hơn nữa. Vì thời Phật, Đức Phật ngài có Phật nhãn không quý vị? Ngài độ đệ tử, ngài dù cái người đó giết người 999 mạng mà ngài độ thời gian là 9 A-la-hán. Thành ra đệ tử Phật quý vị có niềm tin 100%, dù tệ nhất cũng chứng tu đạo hoàng. Phải không quý vị? Quý vị không có cái gì lộn xộn. Qua tới thời trưởng Pháp sau khi Phật nhập diệt, nghĩa là được, nghĩa là 500 đầu á, tới năm khi sau khi Phật nhập diệt được 501 năm, thì cái thời đó 1000 người tu có 500 người chứng à. Thì trong khi đó, ngay cái thời đó, Đức Phật còn phải biểu là ngay cái thời tưởng Pháp sau khi Phật nhập diệt 500 năm là đã còn có 100 người tu thì có 50 người chứng, thì phải xét lại những ông vua đó, những ông tăng đó. Còn cái thời mặt Pháp là khi Phật nhập diệt 1001 năm thì bây giờ 1000 người tu mới có 1 người chứng à. Thành ra chúng ta không có dội gì mà cứ tin bất cứ thầy nào hết, mà chúng ta phải có cái trí huệ. Vị thầy nào, cái chùa nào mà chúng ta càng đến chúng ta thấy càng an lạc, chúng ta thấy càng bớt tham sân si, mà chúng ta thấy vui vẻ thì chúng ta đến. Còn cái chùa nào mà nó đến nó cái móc ruột móc gan mình biểu nó xuống cái này xuống kia đó là chạy mình, không có tội gì hết. Nó cứ lại nó xin tiền, nó xin này xin kia, nó rước ca sĩ, nó rước đủ thứ tiền, nó hát ổn ẻo trên chùa, đừng có đến. Cái đó là tà sư ngoại đạo rồi, chưa kể tới những cái tuổi mà tôn ăn làm dùng diệt cộng thứ ba nữa. Thì nó phải nói thẳng là chúng ta phải cẩn thận trong vấn đề đó. Từ nay tôi nói rõ cho những người đem đồ ăn lại đó, những người đem đồ ăn á, quý vị cẩn thận dùng cho thầy. Quý vị nấu đồ ăn mới chịu trách nhiệm á. Quý vị nấu đồ ăn, quý vị bỏ cái gì đó, ngày đó là tôi cho ban nhà biết phải ghi cái tên trên đó chịu trách nhiệm. Bữa nay bà dự định ăn cờ đem cờ đi lại, mà rủi ở trong đó đó, tụi diệt cộng á, mà nó cầm dùng nó bỏ vô, nó cho bà nhiêu tiền đó để bà bỏ vô đó, thì bà chịu trách nhiệm. Dạ, bữa nay không có làm cái bảng. Có làm cái bảng rõ ràng. Còn bữa nay á, ông nào đem xôi lại, bà nào đem xôi lại mà trong đó bỏ ba cái bột gì đó thì đáng cẩn thận. Tôi nói thật đó, chứ không phải giỡn mặt đâu. tôi là cái người chuyên môn cứ là nói lỗi việc cộng lên án cộng sản, ra tượng đài này tri ân về là cộng hòa, thì đương nhiên nó sẽ phá tôi. Thành ra là quý vị cẩn thận dùng một cái đi ha, quý vị cẩn thận dùng những cái đó gì như vậy thôi, chứ nó không phá được tôi. Bài cái gì, bài cái phá ba cái đồ ăn đồ uống à. Mà tôi nói rõ cho quý vị vậy thôi, tại vì ban nhà bếp á thì chúng tôi nấu chúng tôi kỹ rồi, nhưng mà những cái ban mà đem lại đó, nhiều khi quý vị cẩn thận, nhất là những người họ gửi đồ ở bên này, thấy đi chùa được gửi món cúng, quý vị cẩn thận dùng à. Thứ hai nữa là họ gửi trong gói bột niêm, mà chị nấu tại đi tôi cho cái bột niêm này rồi cũng ngon, nó phái nó bỏ vô thành vô tình á, bà không có biết, hiểu thầy nói không à, bà không có biết, nhưng mà đó là tôi nói những cái quý vị cẩn thận ra để chịu trách nhiệm cho đại chúng, không có gì hết. Rồi bây giờ nè, trước hết nói về tin Phật à, chúng ta tưởng là có một số người đó thì tin bằng chánh kiến, như là tin rõ ràng Đức Phật là cái người chỉ đường, mình theo đó mình bớt tham sân si. Hồi xưa mình tham giờ bớt tham, hồi xưa mình sân giờ bớt sân, và hồi xưa mình si bây giờ mình có trí huệ, thì đó là chúng ta theo đúng. Ngài chỉ dạy chúng ta là bậc giác ngộ, không bao giờ nghĩa là sai dịch theo thời gian. Vậy chúng ta tin Phật là tin bậc giác ngộ, một bậc sẽ đưa ta đến chỗ sáng suốt, chứ không phải tin bằng ân huệ Ngài ban cho. Trong kinh Phật thường dạy ta không có quyền ban phúc xứng họa cho ai. Ngài đã không có quyền ban phúc xứng họa thì ta xin được phước à, xin khỏi họa được không? Trời ơi, hả, tự nhiên mình trúng số, mình đang ban pháp tài là do cái phước mình tạo đời trước thì mình hưởng, mà phước hưởng sẽ hết. Mà mình đang như mình gặp tai bay quả giả là do cái quả, những cái tội ác mình tạo, thì bây giờ mình trả đi chứ có gì đâu mà đau khổ. Cái gì thấy rõ không? À, thành ra do nhân và quả, chứ không có cái gì mà để mà đau khổ hả? Gặp chuyện quả là do những nhân xấu mình đã gieo được quá khứ, mà gặp cái chuyện tốt là do nhân tốt, chứ không có cái gì mà chạy vô mà biểu sửa đổi hết. Bây giờ chút nữa tôi sẽ nói rõ về cái phương pháp nè. Ai đọc sử cũng nhớ, điên thứ 49, ngồi dưới ngồi cội Bồ Đề, Đức Phật thiền định từ canh 1 tới canh 2 chính được túc mạng mình. Đức Phật sau khi mà Ngài 6 năm tu khổ hạnh, Ngài theo tất cả luật sư ngoại đạo thời đó, có ông thì chứng được tới sơ thiền, mà chưa có chứng được thì Ngài cũng nói ông tu cái này dài lâu nó về các cõi trời dục giới, Phật nó không được. Rồi lên những ông chứng nhị thiền, nó về các cõi trời sắc giới, Phật nó còn luân hồi không, vẫn còn. Rồi tới ông mà chứng được tam thiền, lên các cõi trời vô sắc giới, Phật nó cũng còn dư thường. Tới ông chứng cõi trời phi lý tử, Phật hỏi bao lâu, ông nó sống lâu lắm, sống 84.000 đại kiếp lịch. Rồi Phật hỏi còn luân hồi, ông nói hết cái đó xuống. Phật nói trời ơi, sống lâu kiểu đó để rồi cha mẹ khổ dưới này, bà con khổ dưới này mà không giúp được thì sống kiểu đó cũng như là cục đá thôi, chứ làm cái gì đâu, Phật cũng không ham. Và cuối cùng Phật bỏ cái đường lối tu khổ hạnh, ăn một ngày một hột mè hột lúa, và Phật ra trước cái gốc cây Bồ Đề, và Phật uống bát sữa bò của cô gái cúng dường. Phật lấy những bó cỏ, Phật cải cái bồ đòn, và Phật ngồi thiền 49 ngày. Phật nói nếu mà không thành Phật ngay đời này, không mở trí huệ, Phật nguyện không rời khỏi cái gốc cây này. Và ai đọc sử cũng nhớ đêm thứ 49, sau khi ngồi được 49 ngày thì bắt đầu Đức Phật thiền định tới canh 1 tới canh 2 chứng được túc mạng minh. Túc mạng minh là nhớ được vô lượng kiếp về trước mình làm cái gì, mình từ đâu đến, cha mình là ai. Trong nhiều kiếp Phật thấy rõ, túc là túc mệnh, là biết được những cái đời mình trước mình đã làm cái gì, những cái tiền kiếp mình đã làm cái gì. Từ canh 2 tới canh 3 chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là Phật thấy được vô lượng vô số kiếp chúng sanh, thấy được giống như là cả ngàn dặm luôn. Từ canh 3 tới canh 5 chứng được lậu tận minh. Từ chỗ tu chứng ấy, những gì Ngài thấy biết nói lại cho chúng ta nghe đều là chân lý, là sự thấu triệt nguồn gốc của con người và muôn vật. Chúng ta ai cũng tự thắc mắc tự nghĩ, không biết mình từ đâu đến, chết rồi đi về đâu. Đức Phật sau khi đã chứng được túc mạng minh, Ngài thấu suốt được sinh mạng và bản thân của mình từ vô số kiếp trở về trước, chứ không phải 1-20 đời mà thôi. Trong các kinh A Hàm còn ghi lại lời Thế Tôn nói, ta nhớ vô lượng số kiếp về trước, ta làm một cái thân đó, ta làm thân đó, lúc thì thân súc sanh, lúc thì thân người, lúc thì thân trời. Nhớ rõ ràng không sai sót, do đó Ngài biết Ngài từ đâu đến đây. Chứng được thiên nhãn minh, Ngài có con mắt sáng suốt thấy từ những vật xa cho tới những vật rất nhỏ nhiệm. Phật quán nhất bát thị, tám dạng tứ thiên trùng. Là Phật nhìn vô chứng được thiên nhãn, Phật không cần kính hiển gì. Mà cách đây 2600 năm, Phật nói ta nhìn trong bát nước có 84.000 con di trùng. Thấy chưa? Mà con người chúng ta mắt phàm không thấy được. Ngài còn thấy rõ con người khi chết sẽ theo nghiệp dẫn đi trong luân hồi lục đạo. Bây giờ chỗ này thì mở hoài. Ngày xưa khi tôi giảng á, một cái bào thai mà được thành hình là phải có mấy yếu tố cái gì? Tinh cha, huyết mẹ và một thần thức chưa đủ, cộng với cái nghiệp lực nữa. Ok. Thí dụ, chúng ta nên hiểu lầm, nhiều người họ lầm lắm, cái thần thức là cái phần riêng, mà cái phần nghiệp lực là cái phần quyết định. Cái phần thần thức chúng ta là cái phần tâm thức đi, thấy không? Trong cái phần thần thức nó có một cái vọng tâm và chân tâm. Thì bây giờ cái phần thần thức, thầy thí dụ, nó là một cái dòng nước mà dân nào ở dưới miền Tây, chúng ta thầy con ở miền Tây, ở gần sông, suối, ao hồ. Khi mà những cơn mưa đổ xuống nước nó đục không quý vị? Nó đục rồi quý vị múc lên cái lu xài lên được không? Như vậy là trong đó nó có nước mưa là nước trong, nó cộng với bùn sình là nước đục, có không quý vị? Rồi chúng ta múc vô trong cái lu, rồi muốn lóng chúng ta phải bỏ phèn, có không? Thì bỏ phèn vô để xài liền được không, chút xíu nó lắng từ từ thì những cái đục nó nằm xuống, cái trong nằm trên. Như vậy ta thấy là có nước trong chúng ta mới lóng phèn, nó mới lòi nước trong được. Còn nếu bản chất nước chúng ta là trong, không bao giờ chúng ta lóng phèn được, phải không quý vị? Hiểu chưa? Thì như vậy nước trong tượng trưng cho Phật tánh, mà nước đục tượng trưng cho là ma tánh, tham sân si. Mà chúng ta tu là chúng ta dùng phương pháp niệm Phật, ngồi thiền để lóng phèn, lóng ra rồi đó thì nó sẽ lòi ra cái Phật tánh. Vì hiểu thầy nói không? Từ đó chúng ta, nếu mà quả thật không có Phật tánh, chúng ta lóng mãi cũng không bao giờ mà lòi ra. Đó là cái lĩnh vực. Thì bây giờ cái nghiệp lực nào mà nó đưa chúng ta, tôi thí dụ, có thành thức, có tin cha, có quyết mẹ làm chuyện giao hộp, nhưng mà không có cái nghiệp chúng ta vô không có được. Thí dụ như bây giờ ba tôi là thầy chùa, má tôi là sư cô, mà tôi là ni sư Như Thủy, cô Hạnh Đoan, cô Hạnh Phượng, mấy đứa anh em của tôi trong năm anh em á, mà không có cái nghiệp thầy chùa không thể nào chui vô trong cái bụng của cha mẹ tôi được. Bây giờ cộng cái nghiệp, bây giờ thấy nói không? Đó, thành ra nó phải cộng với một cái nghiệp lực, mà cái nghiệp lực nó quyết định sự giàu sang hay nghèo khổ của một chúng sanh. Tùng học ra một cái người là nhân y tá, mà quý vị thấy học một trường mà ra rồi đó, khi đi làm cái gì quyết định người thì làm tiền nhiều, người làm tiền ít. Cái nghiệp, cái gì thấy rõ chưa? Cái nghiệp, cái nghiệp mình tự động mình vô bữa đó mình gặp phỏng vấn, mà cái thằng cha đó nó bị vợ đánh vợ chửi là nó vô bảo đuổi mình ra liền à, phải không? Mà bữa tự nhiên gặp nó vừa, nghĩa là đánh bài ăn ở bay rồi xuống về nó cho đậu liền. Người buồn cái gì cũng buồn, mà người vui thì cũng vui, mà vô nó hẳn vừa cái nghiệp mình nặng nó vô. Mình á là gặp cái thằng đó là cái người nó ghét bất kỳ, mình vô mình nói mấy tiếng đầu buồn là nó đuổi rồi, có không quý vị? Hả? Đó, thành ra mà nó mà gặp thầy thông lai phỏng vấn mà nói tiếng Quế cho trẻ là chết với thầy liền, phải không? Nó nghe tiếng là chết với tôi liền, là tôi bị cái thành kiến đó, thành ra do cái phước. Quý vị thấy rõ không? Rồi như vậy đó, cái quyết định là cái nghiệp, chứ không phải cái gì hết. Thành ra có cái nghiệp, mình mới chui vô, mình mới ở trong đó được. Còn nếu không có nghiệp á, là cái thai nó hư liền, nó không kết liền. Bởi vì cái nghiệp quyết định chúng ta. À, cùng tu như vậy nè, cùng tu trình độ giống nhau hết, dù chó dở sử tu chính ai nhau, nhưng mà khi giảng sanh, có người giảng sanh được, mọi người giảng sanh được, là do cái nghiệp. Nghiệp lành và nghiệp dữ nó quyết định. Nghiệp lành là tự động lúc đó, có thầy ở nhà, có bạn đạo ở nhà, rồi thầy đứng ra hộ niệm, mà gặp nghiệp dữ lúc đó thầy đang ở đâu rồi mình chịu thua. Thấy rõ chưa? Rồi bạn đạo cũng kiếm người hộ niệm không có. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ nay cái nghiệp không phải là cái linh hồn, nhưng mà cái nghiệp nó quyết định sự dẫn sanh của chúng ta, sự giàu sang và xấu của chúng ta. Tôi thí dụ cho quý vị nghe. Nghiệp là gì? Bây giờ quý vị hút thuốc lào, trong này ai đã từng hút thuốc lào? Chứ đứa ta tưởng hồi xưa ở Tàu. Nước lào á, mà lấy cái nước lạnh hút ngon hay là cái nước dơ, nước cũ hút ngon? Như vậy cho thấy rằng, thí dụ như bây giờ đó, quý vị mà quýnh bài rồi đó, quý vị thề bỏ quýnh bài rồi, nhưng mà nghe quýnh bài nó còn trong người quý vị không? Còn, tự nhiên đi ngang thấy tay còn xuất cũng ké lấy rồi à. Thì cái đó là những cái chất mà thuốc, chất nước nó nằm ở trong đó, có không quý vị? Như vậy cho thấy rằng không ai bắt mình hết. Trước khi mà mình sinh ra đời, có con mẹ là biết quýnh bài không? Có con mẹ là biết kéo máy không? Không biết. Nhưng mà tự động á, kéo một lần hai lần thấy nó đã rồi bắt đầu thua rồi gỡ, bắt đầu ghiền, mà ghiền rồi vô đây thọ giới của thầy đó là có cái giới thứ sáu không được quýnh bài. Nhưng mà lái xe đi ngang đó, người mà không có nghiệp quýnh bài đó thì không thấy tự nhiên cái đầu tiên đó thấy anh coi nè, bữa nay có ca sĩ gì hát, thì cái mục đích ca sĩ là cái để mà gì, kêu là cái bình phong để mình nói cho đỡ vô coi, mà coi hồi rồi sao giống như thuốc lào mà nó vẫn còn cái nước ở đó đó, hiểu không quý vị? Rồi bây giờ tôi thí dụ nữa, nấu trà, quý vị uống trà, mà cái bình trà mà bình trà tàu mà lâu năm á, nó sẽ ngon, bỏ trà nó ngon, hay là trà mới mà bỏ ngon, cái bình mới thì muốn ngon. Lâu năm quý vị xúc cách mấy, nhưng mà vẫn còn một chút cái cặn trà nó dính ở trong cái bình, có không quý vị? Thành như vậy cho thấy rằng cái nghiệp mà quýnh bài nó vẫn còn, dù quý vị xúc cách mấy vẫn còn. Cái nghiệp nhậu rượu như con kia, mà dù đi đâu cái thấy rượu nó cũng chẳng biết à. Hả? Thì bởi vậy tôi nói là phải có thời gian rất là nhiều, quân tập nó phải trà cho kỹ. Chúng ta phải lấy cái bình nó ra, chứ không phải tráng không đâu, mà chúng ta phải lấy bằng chải rồi trà cho nó sạch hết á. Phải không? Phải quân tập một thời gian, bởi vậy cái nghiệp đó, nó cộng mình sẽ thấy. Mình thấy rõ ràng, thầy chứng minh cái này, thầy thấy đồng ý không? Cái nước Lào á, nó không có đâu lòng biết, nhưng mà hút nước cũ nó ngon hơn. Đổ nước mới vô là, hồi đó tôi ở đó với một ông hòa thượng, ông hút thuốc Lào. Nhưng mà rồi á, tôi đổ cái ông biết liền à. Mình đổ cái nước nó ra, mình đổ thử á. Mình lấy ra một khắp đổ nữa là ông cũng biết có người pha. Rồi cái bình trà cũng vậy đó, khi mà tráng, ông nói chỉ tráng thôi con, không có rau rửa mà lấy trà là có chuyện. Ông nói bình trà nó vẫn ngon hơn là cái bình trà mới, đúng không quý vị? Phải không? Thành ra quý vị cho thấy rằng cái nghiệp nó vẫn nằm đâu ở trong người. Còn tôi với cái nghiệp chữ diệt cộng nó nằm đâu, hồi tôi cũng môi ra có câu chữ à. Quý vị nghe bài pháp nào giảng rồi, hồi tôi cũng có một câu móc ra. Tại vì cái bình trà tôi xúc cách mấy nó vẫn còn dính ở trong này nè. Hiểu chưa? Quý vị có đồng ý không? Đó thì chứng minh cho nó thấy rõ như vậy. Vì như vậy bây giờ đi vô vấn đề nè. Chứng được thiên nhãn minh, Ngài có con mắt sáng thấy suốt từ những vật rất xa cho đến những con di trùng, Phật quán nhất bát thị, tám dạng tứ thiên tùng, chúng sanh bị lôi kéo theo nghiệp của mình đã tạo. Trong lục đạo luân hồi có ba đường lành và ba đường dữ. Ba đường lành là người, Atula và trời. Ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rõ ràng sáu cái đường này, tại sao mà mình không lựa đường ngon mà mình đi, mà mình lại lựa đường dở mình đi? Tôi đố quý vị này, ai cũng muốn đi đường ngon mà tại sao chúng ta lại đi vào cái đường dở? Quý vị thấy rõ ràng lắm, nhiều người đó ghét bất kỳ mà lại đi lấy chồng bất kỳ. Phải không? Ghét của nào thì sao của đó, có không? Có không anh Phước? Phải. Rồi có người đó, ghét trung kỳ lấy chồng trung kỳ, có không quý vị? Như vậy cho thấy rằng cái nghiệp nó làm cho chúng ta u mê đi. Quý vị thấy rõ, tự nhiên nó làm cho chúng ta u mê đi. Tự nhiên cái lúc đó chúng ta có một cái quyết định mà chúng ta không có làm chủ được. Sau này quý vị tỉnh lại, nhất là những người đã ly dị ông xã rồi, rồi ông đặt cho những cú là lấy tiền với bà, ông vợ lớn với nhỏ cờ bạc, rồi ông tranh tơ, là lúc đó quý vị tỉnh lên. Trời ơi, sao hồi đó mình ngu quá vậy? Có không? Không biết cha này tại sao mình mê chả vậy? Như con là giờ không biết cha này có cái gì để mình mê dữ. Thấy không? Không có bùa gì hết. Lúc đó quý vị thấy rõ không? Cái Phật tánh của chúng ta nó có sẵn đó. Quý vị ý coi. Nhưng mà vì đó, chúng ta bị dính theo cái 18 tầng địa ngục đó. Con mắt, lỗ tai. Mắt thì thích sắc, lỗ tai thì thích khen, lỗ mũi thì thích mùi. Nhiều khi mình thường cha nói gì cái mùi hôi nách cũng có nữa. Tôi nói thiệt. Có mấy cái bà kia đó, bà đi tu, bà xách theo cái áo của ông xã bà, tôi nói làm gì, nó xin lỗi thầy đó, con quen cái mùi hôi nách này rồi, thầy phải đem cái mùi này đánh tối, tôi để vô con ngủ. Thì nãy tôi nói đó là còn chút cái y chang như cái bình thuốc Lào vậy đó. Cái bình thuốc Lào quý vị uống được không? Uống là bệnh liền á. Vậy mà phải nước đó hút mới được, phải không? Có không quý vị? Hút thuốc Lào phải nước cũ à. Rõ ràng như vậy đó, biết là như vậy, nhưng mà cái nghiệp đó, nó làm cho chúng ta ô minh đi. Thành ra cái lúc này tôi hỏi quý vị đó, những cái nhà phát khoa học phát minh ra đó, những cái công thức này, cũng nhà bác học Edison là phát minh ra điện, phải không? Và ổng là cái người học tệ nhất, khi mà ổng xác minh ra tới cái bằng sáng chế thứ 100. Một cái bằng phát minh đã khó rồi mà ổng, khi mà ổng sáng chế tới một cái bằng 100, thì tổng thống Hoa Kỳ lúc đó mời ổng lên để mà tặng cái huy chương. Chẳng hai nhà bác học học ở cái trường nào mà giỏi quá, thì ổng mới sai người nhà về lấy ở trong cái tủ ra một cái miếng giấy ép lắc tích. Ông học trò Edison này là học trò dốt nhất ở trong lớp à, chỉ đáng đi giữ bò giữ heo thôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, cái ông này trở thành nhà bác học mà không có một cái bằng cấp high school đó. Cho thấy quý vị rằng như vậy, cái đó từ đâu là, kêu là vô sư trí. Cái vô sư trí của mình nó nằm đó. Chẳng hạn con ngày xưa nè, con mê xã con là con không sử dụng sư trí. Con thấy cha này đẹp trai, thầy không biết mặt ổng, nhưng mà thấy con đẹp trai là cha đẹp trai rồi. Con hồi đó làm tổng đài thay gơ với mắt vi, thầy biết mà. Hồi đó thầy nhận được ra tiếng con nữa. Mỗi lần mà thầy đi hộ niệm ở ngoài Lê Cư đó, thầy gọi từ Lê Cư về, thầy vô cái máy lách A, thầy bắt máy lách A là cấp thiếu tá trở lên mới có cái lách A, số quân đội thì đai cái số zero trước. Cái bắt đầu đây là tổng đài thay gơ mắt vi. Cái là cần số gì thầy nghe tiếng nói con, thầy nhớ con là tổng đài thay gơ và mắt vi, có phải không? Thầy gọi từ cái lách A về mấy chục năm về trước. Lúc đó thầy ta ở về cụ Hanh, thầy gọi về, thầy nhớ tiếng nhỏ này ở đâu hết, mấy chục năm thầy còn nhớ rõ, có đúng không? Là con hỏi và xin lỗi là số quân sự, số dân sự. Bắt đầu con nói chờ chút xin ông, con kêu ông, tại vì thầy sử dụng cái máy mà những cái máy mà lách lớp A trở lên mới được liên lạc từ ở Riku Đà Nẵng về Sài Gòn, mà con là ngồi trong tổng đài thay đưa cho bệnh viên. Biết bao nhiêu người mê con, cho nó chờ chút để tôi nói dây. Cái là lúc đó thầy quên nói số, con gọi là xin lỗi, số dân sự, số quân sự. Con có hỏi câu đó nữa. Thành ra thầy nhớ rõ, tôi nhớ mấy chục năm tiếng con nhỏ này. Hồi đó cái tiếng nói cho nó truyền cảm lắm. Không, bây giờ nó già rồi. Hồi đó cái tiếng nói nó truyền cảm lắm. Không thiệt đó, hồi đó ai mà nó từng sử dụng tổng đài điện thoại đó mà nói chuyện á, thì cô này cũng nói rất là hay. Cô nói tiếng Anh, đầu tiên cô nói tiếng Anh, cô nói một câu tiếng Anh rồi bắt đầu một câu tiếng Việt. Mà thầy bây giờ đó cô nói truyền cảm không? Tôi còn nhớ. Cô nói một cái câu tiếng Anh, đây là tổng đài Mát Vi, là Tiger, à, chúng tôi cần giúp gì, kế đó là nói tiếng Việt, nói câu tiếng Anh xong nói tiếng Việt. À, tại vì quay cái máy lên đó, là cổ không phải ai cổ cũng bắt cái máy mà lấy A đó, là nó biết cái số đó là từ cấp thiếu tá trở lên, thành ra là bắt đầu nó nói máy. Tiếng Anh nhiều hơn, còn đa số con nói tiếng Anh trước rồi bắt đầu mình nói tiếng Việt thì cô mới trả lời tiếng Việt. Thầy còn nhớ đi là Tiger, vô nơi tổng đài Tiger con nói đó, là cho nó con nói xong xưa là can I help you, cái câu nói con còn nghe rõ chính xác luôn. Nhưng mà hồi đó nó nói cái tiếng mà can I help you mà giọng rất là Mỹ, nhưng mà tôi biết nó người Việt. Thành ra con nói nhỏ này mà con thấy biết bao nhiêu ông theo con. Hồi đó con nói thì điện thoại là biết bao nhiêu người theo con. Mà tại sao không vương nhiều lắm, nhưng mà tại sao con không lấy? Tại vì con sợ cái câu đường nào dài còn đường phi đạo, lính nào xạo còn lính không vương, phải không? Thành ra con mới lấy cái thằng bộ binh, phải không? Những lời bộ binh thì lỗ cuộc nó từ từ nó bỏ mà nó cũng tha hết. Dạ cô có theo Tướng Sang ở trên Pedicu của anh là Tướng Sang không? Thầy có sử dụng cái máy của Trung tá Bút. À, chúng ta bút không đồng trưởng, máy của Phạm Ngọc Sang là máy đó là gọi cái là con biết liền, máy tướng là gọi cái để vô liền, mỗi ngày liền. Thành ra là hồi đó thì lâu lâu thì đi ra bên Cù Hanh rồi đó, để mà thầy ra chỗ câu lạc bộ Phạm Nhân Thạnh, rồi ra ngoài chỗ đó mấy ông lính chết đó, rớt máy bay đó ra Cù Kinh. Người ta nó muốn gọi về để xin nói chuyện về bên đó là nói vào tổng đài. Thì khám bếp với Cụ Anh rồi quá trời thầy rồi đó, thầy thầy nhỏ mà thầy đi gì quá, thấy thầy hơn con nhiều. Phi trường Cù Hanh là cái phi trường nhỏ của Mỹ, rồi trên đó nó có câu lạc bộ Phạm Nhân Thạnh. Nói vậy ông biết rồi. Rồi tụi Lý Tầm Bá, tụi sinh đoàn 23 nó cũng thường vô trong đó. Rồi kế đó có mấy liên đoàn biệt động quân mà lâu lâu tôi lên cái nhà chiến biệt. Còn làm trưởng đi ở tại Phú Yên, lâu lâu mày bay ăn rồi bị chuyển đến trưởng đích nội diện đó. Vô câu lạc bộ Phạm Nhân Thạnh nhảy. Cái chuyện đó thì một chữ kỹ cái đó là 10.000 người đó, mà nếu mà kỹ mà dưới 10.000 cũng hút cái ký. À, đó. Ăn là ăn cho đáng. Dạ. Ăn cho Nguyễn Tấn Dũng rồi đó. Dạ. Nói cho quý vị và khí cộng sản của ở từ quý vị ít chút tiền cũng ngân hàng cho tôi, rồi coi như là tôi mua công cụ nhiều cũng có. Thì bởi vậy 35% đó, bây giờ là nhiều quá đó. Mấy triệu, dạ, đúng rồi đó. Ông này là Kiểm Lâm mà, anh nói lội cho lắm. Đóng cái búa cái là có tiền rồi. Không thì cho mình ăn thôi. Cho mình ăn thôi, quý vị cái nghề của tôi lúc xưa là nhiều khi không ăn không dùng mà tự đã đứng rồi, không ăn là bị mất chứ. Không ăn là chết. Dạ, không ăn là chết. Mà tự năn nỉ mình đi ăn nữa. Như vậy lục đạo luân hồi đó là tự chúng ta chọn. Quý vị thấy rõ, chúng ta chọn chứ không ai chọn hết trời. Hồi đó có nhiều khi đó cha mẹ mình cản đừng cho lấy người cha đó, mà chết sống cũng phải lấy cho được, là lấy rồi ôm đầu máu rồi là cái nghiệp đó quý vị. Cái nghiệp cũng như là vô sòng bài rồi có nhiều người thề với thầy con chặt tay đó, tôi nói chặt món này còn ngón khác nó mọc ra, thấy không? Dạ, bởi vì nó còn dính ở trong đó, giống như thầy nói vậy, nó dính trong cái xác đó, nó dính trong cái bình đó, mà cũng được thắng lên, nó sống ra lại. Thành như vậy đó, bây giờ quý vị vô cầu cho Phật con hết cờ bạc, không có, tự cái tâm mình quyết định thôi. Cũng như mấy ông có khốt vừa rồi, có một chú ở dưới, là chú Hiệp á, thầy mới vừa thọ giới trong cái phá này, và 6 người trong đó có 2 người đàn ông, một người bên Úc và chú là bên Mỹ đó. Thì chú nói là cầu chú lên chú lại, và lại Hòa Thượng Thiên Hóa cho chú được bỏ thuốc, tôi nó không có lại cái gì hết. Bây giờ chú ghiền là do tự chú thôi, mà chú nguyện là chú bỏ được thôi. Chú thử với tôi nè, bây giờ muốn biết sao nè. Chú bỏ thuốc chú có chết không? Mà chú bỏ nước chú bỏ cơm chú chết á. nhiêu đó thôi à, nó sẽ tự động ông quyết định, mà 6 tháng trời ông mới bỏ mới thọ giới được á, cho thấy rằng cái hút thuốc rồi cái cờ bạc là do cái lòng tham mình đó thôi à. Cái lòng tham đừng có ai nói vậy, quý vị vô ngồi trước khi mình đi nhức đầu mà vô kéo máy mà cho quý vị cứ kéo hoài là đúng tới ngày tới sáng đến ngày mai cũng không sao, là thua rồi, giống như xác chết trong hồn đó. Thì chúng ta thấy cái nghiệp đó làm chúng ta u mê đi chứ không có gì hết á, quý vị thấy rõ ràng lắm. Thành ra từ đó mình không có phước, tôi khuyên quý vị đừng có đấu với sân bay, vì cái phước của nó đó, hả, quý vị thì nhìn mấy cái thằng sân bay đó mà coi, thấy không? Vừa rồi tôi nói chuyện thì quý vị thấy cái phước là sao, nó ở đây á, nó là tư bản rồi, phải không? Bây giờ nói tới cái phước, nó là cái thằng người Yến Điền đi, người Yến Điền ở đây nó có đúng thế không quý vị? Nó không đúng thế, phải không? Mà chúng ta phải đúng thế, mà nó muốn làm cái gì á, nó khỏi cần ra sân, chúng ta bắt cá sai mình là phải đúng sai. Người Yến Điền muốn bắt sai là cho thấy là cái phước nó lớn lắm, nó mới được làm người Yến Điền. Rồi mình nhìn thấy cái phước này nè, nó bây giờ á, nó vô đây nó 20 tuổi 30 tuổi nó đã là chủ sòng bài, nó có bạc tỷ rồi, còn mình nó 20-30 tuổi còn ở Việt Nam còn đi thanh niên sinh phong hả, còn đi kinh tế mới, cái phước mà sao đấu lại với mấy thằng này được. Nghĩ dùm đi thầy đi, lấy cái phước mà đông thôi à, đúng không quý vị? Cũng như vừa rồi đó, chú Thệ Thông, chú cử với một sư chú Thệ Thông mới vô tu, cũng là dân vô đảng, là thầy mới lột áo đó, chú cứ đấu với ông Thiện Hòa, chú cái gây lộn với cái chú Cười, chú là sư chú Thệ Hỷ. Thầy mới kêu thầy nói con à, con vô tù năm nào? Nó dạ con 18 tuổi, con 20 tuổi vô tù. Tôi nói 18 tuổi ông Cười nó đậu tới tại đôi, rồi ông vô sĩ quan hải quân, rồi năm 20 tuổi ông là làm hạm trưởng rồi hả. Còn ông Hòa 20 tuổi ông học diễn qua hành chánh, ông lên ông là phó quận trưởng, cái phước là ta hơn con. Con là cái thằng ở tù mới ra thầy nhận vô phước, con đấu lại cho nó không? Thấy rõ chưa? Thì khi tôi phân tích như vậy rồi đó, mình phải coi cái phước của người đó hơn hay không. Cái sông bài nó có bạc tỷ bạc triệu trong đó, mai một số nó giàu không, phước nó chủ giàu hơn tụi con không, tụi con đấu làm sao lại nó hả? Thành ra tụi con vô đó chỉ có nếu mà tụi con đem cái tội của tụi con đấu với cái phước à, thấy rõ không? Cỡ Bill Gates, Bill Gates dùng đánh là ăn á, Bill Gates đâu thèm đánh nữa, thấy chưa? Bill Gates có 50 tỷ mà thằng cái sông bài chưa được 1 tỷ, Bill Gates đánh là ăn á, nhưng mà Bill Gates không đánh, mà cái thứ mà cái toàn là cái mạng, mà cái mạng con riệp không à, mà đi vô để đấu với mấy tỷ phú, thấy rõ cái điều bây giờ thầy nói rõ được cái gì hết á, cái phước nó cao hơn mình. À, không thật sự mà nói, vì cái phước nó hơn á, thì nên mình vô là mình thua với nó à, không cái nào mình ăn được nó hết á, cái phước nó hơn à, thành ra khi mà Tệ Thông cứ gây lộn với mấy sư chú thì nó là con dân cho con hỏi sao phước con không có, con là cái thằng đang còn probation, đang còn bị quản chế của Mỹ, còn ông này nó hơi cái tuổi con á, ổng đã là đại quý, ổng đã là học viện quốc gia hành chánh, ổng đã là biên tập viên đâu sao lại ổng à, như cái tuổi chú Đường hồi là 25 tuổi, chú nắm mạng 500-600 thằng rồi, phải không? Thấy chưa? Thì mình coi cái phước của người ta như thế nào, mình bị sức của mình để mà mình đấu, thành ra nó không nghe lời, thành ra riết rồi nó bị mất cái dàn hết phước dàn ra chứ không có gì hết đó. Thành đối với thầy đó, chúng ta bây giờ đối với Phật là bảo đảm tụi con sau khi nghe với thầy giảng bao nhiêu năm theo thầy, tụi con có cái chánh tín rồi, nhưng mà chúng ta quanh cái chỗ này Bồ Tát là gì? Bồ Tát họ có cái hạnh nguyện như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài có những cái hạnh nguyện thế này. Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe. Cha mẹ là lúc nào cũng muốn con mình học tới bác sĩ, học tới tiến sĩ, học tới thạc sĩ, hay là muốn con mình ra làm thợ neo, thấy chưa? Nhưng mà rồi đó, có những cái vị bà con ở trong nhà như Đức Quan Âm Thế Bồ Tát, Đức Phật muốn mình là ta là Phật đã thành, tụi con sẽ thành Phật, chứ đừng có đi hút phân. Mà tụi con vô sinh à, xin cho con được giàu, mà con được giàu rồi thì tạo tội. Hỏi gì đứa con nhà nghèo á, khi mà tụi con còn nghèo á, chồng con còn đi cải tạo, lúc đó ổng có vợ nhỏ không? Có không? Mà bắt đầu giàu mới có nghiệp. Quý vị thấy rõ không? Thành ra Đức Phật ngài mới nói là đi tới cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn các vị Bồ Tát á, ngài vì phương tiện, ngài có cái hạnh nguyện, biết không? Cũng như bây giờ nè, có những cái chỗ mà phát food bank, phải không? Tôi nói thí dụ bây giờ này, dân Úc qua đây lúc nào họ cũng chê dân Mỹ hết. Họ nói dân Mỹ gì đâu mà ăn thất nghiệp thì ăn có 2 năm tối đa, còn bên Úc chúng tôi ăn tới chừng nào chúng tôi không muốn ăn nữa thì thôi. Thì như vậy quý vị thấy dân Úc á, nó đâu có khá được. Rồi đẻ đứa con nó thưởng cho 5 ngàn, thấy không? Rồi ăn welfare, rồi vợ chồng thì ăn single mom, lúc nào dân Úc nó cũng lè phè hết. Thì như vậy đó, so sánh giữa chính phủ Úc và chính phủ Mỹ thì nước nào có nhiều nhân tài và nước nào giỏi hơn, thấy rõ chưa? Thành ra đó, những cái nước gì nước Úc là những người đó là họ làm Bồ Tát, họ muốn khôn, nhưng mà rốt cuộc rồi dân á trở thành xấu. Bây giờ tôi nói rõ những vị trong này nè, có thân nhân ở Việt Nam nè, mà vị nào mà nói tao cho tiền nha, mày phải đi học ra bác sĩ, mày phải đi học ra kỹ sư, mày phải đi học cái này cái kia, tao cho. Và một lợi nó thôi, mỗi tháng mình cứ gửi cho cháu mình 500, cái thứ nào sẽ hại của bên kia? Cái thứ mà gửi mỗi tháng mấy trăm á, vô tình về là làm cho con cháu bây giờ hư đi quýnh bài, đi cờ bạc hết. Còn cái thứ tao dạy cho mày, phải ra, mày lấy cái bằng cấp, mày đi làm, thì cái thứ là sao? Ngon. Thì Đức Phật Thích Ca là cái loại muốn mình phải là ta là bác sĩ đã thành, mày phải thành bác sĩ. Còn cái thứ thôi kệ, tao cho mày 5.000 về mở nhà hàng, 3.000 về mở bia ôm, 4.000 về mua xe chạy chở khách. Cái thứ đó mãi mãi vẫn còn ở đâu? Vẫn còn là ở cái lô class. Hiểu chưa? Làm gì làm cường bi. Mà bây giờ nói như vậy đó, cũng như chính phủ Hoa Kỳ khi mình bỏ lãnh ra, họ có muốn mình làm bên mẹ không? Mình điền cái đơn là tôi không có bao giờ, nghĩa là nhận trợ cấp xã hội. Chứ mình điền cái đơn là tôi nguyện qua đây coi chỗ nào mà tiền nhà rẻ, hao sinh rẻ, chỗ nào phúc sanh nhiều. Mình điền như thế cho đi không? Nhưng mà lũi qua đây rồi thì có những cơ quan thiện nguyện, hả? Có những cơ quan mà họ vẫn mở ra để mà họ mở những bộ xã hội, thì đó là những đức quan theo Bồ Tát đó. Hả? Như vậy. Cái gì vậy? Ồ. Thường thường là thuyết pháp thì có làm phân tâm đại chúng, những người tự vô điếm thôi, có âm thầm lên điếm. Như vậy cho thấy rằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài giống như là một cái vị mà pháp tâm mà vớt á, độ vớt những người đó, độ tạo những phương tiện cho những người mà không có muốn đi tới cái vô thượng chánh cảnh chánh giác. Có hiểu thầy nói không? Thì Đức Quan Thế Âm ngài cũng cứu, mà nhớ là cứu khổ nha, cứu nạn nha, chứ không có khi nào quý vị tụng chú đại bi thử coi, tụng cho giàu không bao giờ giàu đâu, mà tụng cho hết tai nạn thì có. Nhớ nha, cứu khổ cứu nạn thôi ha, để ý dùng cái. Còn Đức Dược Sư á, ha, Đức Phật Dược Sư, tại sao có người thì niệm chú Dược Sư dự đàn Dược Sư hết bệnh, mà có người không hết bệnh? Tôi đem trường hợp tôi ra đây nè. Tôi bây giờ tôi mới vừa xuống check up ở dưới, tôi check up ở dưới đó, tại vì định kỳ đó là bác sĩ giam cho đưa tôi vô cắt kèm, thử máu, thử tiểu đường, cholesterol. Thì vừa rồi á, thử cái ông nói thầy ơi, thầy overweight quá, thầy bây giờ tới 100 năm rồi, thầy có 168, năm nay thầy 174 là thầy lên bao, mà huyết áp của thầy đó cho uống các máy cũng không xuống, thì bây giờ thầy làm sao thầy giảm cân cho tôi? Từ đây tới tháng tới thầy phải giảm cho tôi 30 bao. Tôi nghĩ sao bây giờ đây? Tôi lại Đức Phật Sư hết không? Không hết. Thì bây giờ tôi nghĩ sao bây giờ? Tôi nói bây giờ tôi phải nhịn ăn, giống như hồi nãy giờ Phật Thành ăn một bữa thôi. Từ bữa đó về sáng không ăn, chiều không ăn, chỉ ăn buổi trưa mà ăn rau cải thôi. Ông nói là ông cử cho tôi là không được ăn bánh mì, không được ăn gạo, chỉ ăn rau cải thôi. Thì vô xà lách ba của Schiller ăn, vô ăn nó như vậy, mỗi ngày tôi sụt 2 bao quý vị. Mà lúc này quý vị thấy cái tiếng nói tôi mạnh không? Thấy tiếng nói thầy tụng kinh mạnh không? Cái bụng tôi xuống như vậy đó, là từ bữa tôi xuống dưới tôi canh 174, mà bây giờ tôi xuống còn 166, trong con tuần tôi xuống mỗi ngày gần có 2 bao. Bỏ ăn thôi, và huyết áp tự động không uống nó xuống lại còn có bình thường luôn. Như vậy cho thấy rằng tôi có niệm dược sư, nhưng mà tôi phải là gì? Tôi phải sửa cách ăn uống của tôi đã, đúng không quý vị? Tại vì tôi ăn uống kiểu nào, tôi cứ ăn uống rồi tới chờ cho 7 giờ đổ Phật tử tụng kinh chiều xong 9 giờ tôi ăn vô ăn, thì cái đó nó dọng vô thành mỡ, thành cao cholesterol, chứ còn cái gì nữa? Tôi thấy rõ là tôi muốn hết bệnh là tự tôi trị bệnh. Tôi trước là trị cái bệnh gì? Những người bệnh mặt á, là chúng ta là vấn đề ăn uống, chúng ta control cái miệng lại, đúng không quý vị? Rõ ràng lắm. Thành ra tự tôi trị trước rồi Đức Dược Sư trị sau, chứ không phải tôi phải trị tôi trước. Bây giờ ngài cho to thuốc mà tôi không có uống là cũng không giờ hết bệnh. Thành ra tôi áp dụng cái to thuốc này, tôi thấy lúc này người tôi nó khỏe hơn, power mạnh hơn, và tôi bắt đầu hồng hào hơn, và tôi chữ mạnh lắm. Còn lâu nay tôi cứ ăn cho đã tôi rồi, tôi vô tôi giá Dược Sư bao lên, vẫn là bao lên, máu vẫn 170-180 không, mà tự nhiên mấy ngày nay tôi bỏ thuốc, tôi bỏ thuốc uống luôn, thuốc ngon máu tôi xuống còn ở 120 à, trên 70, nhịp tim từ 9 mấy xuống cái eo còn 67-68 à. Tức là tại vì bây giờ cái trái tim tôi á, thay vì nó bơm cho tôi, hồi tôi ở đường Adam tôi có 104 à, mà tôi về đây tôi lên tới 30 mấy bao nữa, thì bây giờ nó phải gắn thêm một bao gạo máu nữa, phải không? Thì nó nặng chứ có gì, cái bơm thì bơm nhiêu đó thôi, một ngửa đó thôi, bây giờ tôi phải bơm thêm số lượng máu đó. Giờ tôi giảm ăn, mà giảm ăn thì nó rất là khỏe. Lúc này quý vị thầy thấy thầy không còn bị allergy rồi. Cái uống cái thuốc Việt Nam á, là một phụ thôi, mà lúc này á, là không đi mấy phá tu tôi không bị tắc tiến đó. Thành ra sức khỏe nó bắt đầu nó trở lại, mà tôi nói tôi sẽ hạ từ đây cho tới một tháng tôi sẽ xuống còn 140 bao, mất 30 bao nữa đó. Không, 140 nó khỏe, tôi phải quyết định như vậy. Dạ bà thầy nói về cái bệnh đó thì bà thầy không ăn á. Không, ăn một bữa thôi. Dạ ngày đó thì quá tốt với ăn một bữa ngọt rồi. Thầy chưa có bệnh gì. Chứ nếu trường hợp quá rằng là cái bệnh mà nó tuột đường huyết á, nó tuột đường huyết á, mà thầy ăn cái kiểu đó là về chết. Tôi đã bắt đầu nó có cái mỡ tôi đã 250 rồi. Cái mỡ đó cholesterol nó 250 rồi. Cái đợt trước á đường tôi có 97, bây giờ đường lên 117 rồi. Phải không? Rồi cái quê nó lên rồi mà ông nói thầy đó, nếu mà thầy không có đáp ứng ngay lúc này đó là thầy sẽ chuyển qua bệnh tiểu đường, cao máu và áp huyết, nó đi đôi với nhau. Mà bây giờ cái đầu tiên mà tôi cử ăn một tuần nay từ khi tôi trở về đó, tôi ăn bữa ngọ không, dứt khoát không ăn cái gì, sáng cũng không ăn, chiều cũng không ăn. Và như vậy là nó lấy từ đâu? Bắt đầu nó lấy từ cái bụng nước lèo tôi dự trữ ra, nó xài, tức là thấy cái kho dầu ra. Và cái bụng tôi bữa nay nó cũng sẹp bớt rất là nhiều. Bây giờ thấy sẹp bớt không? Tôi mà đi xuống dưới phát tôi tưởng là 9 tháng, bây giờ nó còn lại 3 tháng. Bây giờ thấy bụng thầy giờ gọn không? Hả? Gọn rất là nhiều. Tôi thấy không có gì hết, tự mình muốn trị bệnh là mình phải trị mình trước, rồi mới Phật mới phụ sau. À, có cái phước là tự động rồi, gặp được người này chỉ, người kia chỉ. Nói cái đó thì con cũng không nhận cái, nhưng mà con á, cái kinh nghiệm của con này là 66 tuổi đó, con không biết từ cái ngày nhỏ mà đến 66 tuổi đó, con không biết con là cái bệnh gì. Không có biết là rằng chắc cái cuộc đời của mình là không có bệnh. Nhưng mà qua nó nhảy qua một cái thì nó 67 tuổi lên, nó hắn là 71 tuổi, hắn là coi nó bệnh chuyên nguyên. Nó bệnh chuyên nguyên mà bây giờ nó bệnh rồi, nó có mắc một cái chứng bệnh mà ngày xưa con của ăn bụng vậy, bây giờ mắc cái bệnh mà thuộc đường huyết. Thì trong cái bệnh thuộc đường huyết là con thấy rất là nguy hiểm. Nhiều lúc nữa hắn đang ngồi vậy, hắn tự nhiên nó bụng tay chân hoặc là lại xe hắn, mà bây giờ mới đầu á hắn là có bụng tay chân. Ông có bị tiểu đường không? Dạ có chứ. Từ đó là đường nó xuống là chuyện đúng rồi vậy. Nó tung lúc hết rồi. Dạ. Tại vì tôi lật trong Đại Tạng Kinh đó, tôi thấy đó, ngay cả cái ngày mà ngự y Kỳ Bà đó, ngày rất là giỏi, ngày trị bệnh cho Phật sau, ngày lên cõi trời đó, là ngày dưới này có mấy ông tăng bệnh đó. Cái ngày Một Kiền Liên mới bay lên chặn xe ông lại, mà hồi xưa ông dưới cõi trời là ông quý ông thèm lắm, mà lên trời ông đam mê nữ sắc đó, ông đâu có chịu. Ngày Một Kiền Liên dùng thành thông tấm cái xe ngừng lại, thì ông mới hỏi giờ tôi vậy chứ sư phụ lên đây làm gì. Tôi nói tao kiếm mày mà mày không có chịu nhìn tao, thì bây giờ ra dưới này có mấy ông tăng bị bệnh nè. Ông nói là về chỉ dần cho nhịn ăn mấy ngày là hết. Thành ra thầy lật kinh ra thầy thấy, mà thầy áp dụng thầy một tuần nay đó, thầy thấy rõ ràng mấy bữa đó cứ bắt đầu nó chiều là nó mệt, và nhịp tim nó mệt, mà máu của thầy là cái nguy hiểm của thầy là khi nó lên tới 200 thầy cũng không có biết, đo mới biết cái 200 không có biết, rồi lúc nó lên tới 203 thầy cũng không biết, cái xuống dưới 135 trên 235, mà cái đó là cái dễ chết. Mà ông nói thầy bản thân bất cứ lúc nào mà cái người ta nhức đầu nó còn biết, thầy không biết. Cái quan trọng là hả, thầy lên tới 300 thầy cũng không có biết nữa, và không biết cái đó kêu là sai lên cứu, coi như là chết mà giết âm thầm á. Thành ra bác sĩ Gia ông thấy vậy, ông mới nói là thầy phải tìm cách. Ông nói bây giờ tôi nói không, tôi về tôi dứt quyết là tôi. Mà sau khi cái ngày đầu á nhịn đói khó chịu, ngày thứ hai thứ ba cái tôi về tôi trở lại giống như dòng Phật Thành hồi xưa ở vậy đó, ăn bữa ngọt không có bệnh. Mà chư tăng hồi xưa đó Phật dặn ăn một bữa không có bệnh, đồ ăn cũ chưa tiêu mà đồ ăn mới dọn vô. Mà hồi tuổi thanh niên á thì cỡ nào mình cũng sai được, còn bây giờ qua Mỹ này không có mồ hôi không có đổ, rồi nó dư thành cái gì hả, nó dư ra nó thành chất mỡ, chất dư mà nó tàn phá cơ thể mình. Thành ra quý vị ở trong tại cải tạo, quý vị thấy thiếu gì chứ không có ông nào bị cholesterol, ông nào bị gì hết trời hết á, thấy không, chỉ điểm nổi thôi chứ không có chết. Còn qua đây á là nó dư vậy chứ chết, nhưng bị sốc nhiều lắm đó. Thành ra là chúng ta để ý một cái điểm mà thầy bây giờ thầy thấy rất là khỏe, khi mà ăn một bữa đúng từng bắt đầu nó khỏe mà nó xuống. Con xin một phút để bà nói cái ý này, cái ý mà nhịn đói á. Dạ. Là trước khi ở tù á, trước 75 á, con là người đa bao tử nặng nhất mà cũng không thiếu rét nữa. Yeah. Là bị gì chứ, dạ ăn uống quá dư thừa và rượu chè hút thuốc. Nhưng mà sau thời gian ở tù trong cái năm đầu tiên là đêm có anh em ngủ, con không ngủ được, như thế luôn hoài. Nhưng mà tự nhiên 2 năm sau là quên, không còn bao tử nữa. Thì mới nghiệm ra là do mình không ăn cái gì, không thịt, không cá, không cái gì đó, bột ngọt, không, thậm chí muối còn thiếu nữa. Yeah. Do cái chế độ ăn uống là rất là thiếu, thì nó chữa được bao tử. Bệnh tử ở đây cũng nhắn cho chị biết là ai đã lâm vào bao tử, thì cái thuốc mình chữa được hay nhất là niệm can, bớt can, thì nó là hay dùng thuốc. nha. Tôi bây giờ tôi có một tuần qua mà tôi thấy tôi có kết quả máu chạy xuống, còn hồi xuống uống cách mấy cũng không xuống, nó xuống chút cái là hả, mà vừa hết thuốc xong cái là nó lên lại, rồi nó lại bị cái phản ứng phụ khi mà cái thuốc cho uống á, mình lại bị side effect. À, bữa nay tôi bỏ thuốc máu luôn mà nó xuống lại 120 mấy trên 70, mà tôi thấy là cái tiếng nói của thầy đó nó trong hơn hồi xưa trở lại, tụng kinh nó mạnh hơn. Bây giờ con nghe không có nữa, mà thầy đi liên tiếp 3-4 pháp hội đứng giảng cả 3-4 ngày rồi cũng không bị nữa đó. Thành ra mới thấy rằng cái phương pháp nhịn ăn không phải là nhịn luôn, một bữa đủ rồi. Tại một bữa của mình ở Mỹ này là đủ ăn rồi, dù cho đồ chay đồ mặn gì cũng vậy, một bữa là đủ rồi, 24 tiếng nó vừa tiêu hết. Mà nếu mà nó thiếu nó lấy từ đâu? Nó lấy từ thùng nước lèo của thầy đang xài, tại dư nó mới mọc cái bụng lên. Mà thiếu thì nó lấy từ bụng mình ra, thì tự nhiên mình nhẹ nhàng. Đến một lúc nào mà thầy xuống còn 120 bao bắt đầu thầy ăn lại chiều, còn nếu mà chưa tới 140 bao là thầy phải nhịn tiếp. Hồi tôi qua Mỹ tôi có 120 bao đó quý vị. Hồi tôi mới qua Mỹ tôi làm cái hồ sơ IOM tôi có 120 bao, mà bây giờ lên 174 bao, quản hồn đi, là coi như là lúc nào cũng giáp đi một bao gạo 54 kg. Ngày hôm qua vừa phổ nó dụ, nó nói sư phụ có ăn không con đem cái pizza. Nó nghe nói cái mình đang đi làm tự nhiên cái lòng tham cũng muốn, không được ví dụ rồi mình dứt bánh không có đem pizza, nghe hấp dẫn quá nó pizza chay. Tôi nói no, sư phụ không ăn. À, không phải, nó muốn thiệt chứ không phải thử đâu. Con không bao giờ thử nha, con là nó thiệt thôi. Rồi bây giờ tôi nói lại nè, nếu người nghiệp thiện khi nhắm mắt sẽ đi 3 đường lành, nếu người nghiệp ác xấu khi nhắm mắt sẽ 3 đường dữ. Tại sao chúng ta nói đường lành đường dữ? Bây giờ đó, cái dân quýnh bài mà vô đây có sẽ có 3-4 bà mà nhìn nhau cười, cái là thích chơi nhau không? Ê, này có sòng bài nào có ca sĩ về lên đánh chơi, có sòng bài nào thì tự nhiên cái đồng nghiệp rủ nhau. Còn mấy cái tay nhậu thì sao, vô lên nhìn ấy, chút nữa ăn chay xong chạy ra kia, chút nữa chiều nay nhà tao làm gì nhậu, thì nó rủ nhau phải không? Còn dân mà karaoke thì rủ cái chiều nay ghé nhà tao karaoke. Còn mấy bà tám thì sao, xuống đây tám chút có không? Thì cái nghiệp nào rủ mình đi hả? Mấy bà tám tự tìm mấy bà tám, mấy ông tám tự tìm mấy ông tám, có không quý vị? Như vậy thấy tự động chúng ta là coi như mấy bà tám á, mà không cho bà nói mấy bà bệnh, có không quý vị? Có đó, có đó, mấy bà tám phải cho mấy bà nói à. Thành ra mình hiểu là hả, mà cái người mà nghiệp lành á thì tìm người nghiệp lành, mà cái dân tụng kinh niệm Phật ơi, chỗ này có phá tu, chỗ kia có phá tu, chỗ này thầy về giảng, chỗ thầy giảng đưa bằng nhau, có không quý vị? Thì như vậy đó mình thấy rõ ràng tự mình chọn mình đi chứ không ai chọn mình đi hết á đó. Đó rõ ràng như ban ngày. Đức Phật thấy rõ dòng luân hồi của chúng sanh từ đời này tới đời kia không dừng, không hết, nên Ngài mới dạy chúng ta cách tu để thoát khỏi dòng luân hồi lẫn quẩn ấy. Đến canh năm thì sau mai vừa mọc, Phật chứng lậu tận thông, mà lậu tận thông này chỉ có Phật mới chứng vào bậc A-la-hán thôi. Còn các đạo khác chỉ chứng được tới cái thiên nhãn thông, họ cũng có thể thấy xa được. Rồi họ cũng thấy được túc mệnh mà không có lậu tận thông. Lậu tận thông là gì? Tức là hết tham sân si. À, hết tham sân si. Vậy thôi. Còn mà tu mà muốn để mà bay cao, muốn để mà biết này biết kia, bước này bước nọ, vẫn còn cái lòng tham nó nằm ở trong đó. Có nhiều người niệm Phật giá nhà con, cha biết con cha này, cha ngồi cha check email gì nha, coi phải không, con ngồi đây mà con mắt con nhìn thấy là cái đó là tìm để chi, để khổ phải không? Cái gì nữa, thành ra đó là chưa có lậu tận thông mà chỉ có thiên nhãn thông. Rồi cho con nghe được trả lù lì gì với con mẹ bên Việt Nam, phải không? Mà nghe cái đứng đó thì khổ thêm thôi. Thì Phật nói là chỉ có Đức Phật mới là có lậu tận thông, Ngài không cần nghe những cái đó. À. Lậu tận thông là thấu tột được nguyên nhân nào khiến chúng sanh trầm luân trong sanh tử, và phương pháp nào đưa chúng sanh ra khỏi dòng sanh tử, không còn buộc ràng trong lục đạo nữa. Biết rõ nguyên nhân kết quả như vậy, nên Ngài dạy chúng ta các tu hành thoát ly sanh tử. Phật không bắt chúng ta nhất quyết phải tin, mà mình có quyền kiểm nghiệm lại xem điều nào đáng tin thì tin, điều nào không đáng tin thì thôi. Thứ nhất, Đức Phật thấy được con người từ vô số kiếp về trước đã từng sanh nơi này nơi kia rồi mới đến đây. Chúng ta tự kiểm nghiệm lại xem mình có cái lời Phật nói có đúng hay không. Đức Phật nói mình từ thế giới này, từ thế giới kia mình làm nghề nghiệp. Bây giờ tôi nói lại trong gia đình của quý vị. Tại sao nếu mà nói theo khoa học thì cái gen di truyền đúng không quý vị? Gen di truyền tức là DNA của cha và mẹ đã cấu tạo ra mình có không? Nhưng mà tại sao giờ tôi nói anh em mà một mẹ mà sanh ra cứ 5 đứa, 6 đứa, có đứa nào giống nhau không? Đó là nói sao bây giờ, hai anh em sanh đôi mà tánh tình cũng không giống nhau nữa. Hai anh em sanh đôi cùng là một cái gen mặt giống như đúng à, nhưng mà cái tiền ở trong nhà băng nó có giống nhau không à, cái nhà cửa nó có giống nhau không, rồi cái bằng cấp nó có giống nhau không? Có đứa thì giỏi về đời như vậy ở trong nhà quý vị, mà đứa nào mà nó giỏi về ca hát đời trước nó là từ ca sĩ nó đến, đứa nào nó giỏi về mà thuốc men đời trước nó từ học về y pha nó đến, đứa nào mà nó giỏi về kinh điển cũng như tự nhiên lớn đây nè. Cái định lực của thế gian là chúng ta lớn lên là điều 90% là đi kiếm vợ cả chồng, có không quý vị? Có không? Kiếm đôi bạn. Nhưng mà tại sao có 10% lại đòi đi tu hả? Có nhiều đứa tự nhiên nó đòi đi tu, còn nhỏ nó đòi vô chùa cho thấy là nó là thầy chùa chứ không trở lại. Thấy rõ không quý vị? Phật nói đúng không hả? Có những nhà thần đồng mà nó giỏi dễ sợ luôn, nghĩa là nó mới là mới cái 5-6 tuổi mà nó đánh piano còn hơn những nhà mà coi như đại nhạc sĩ, có không quý vị? À, rồi có những đứa nhỏ ở bên đầu Hòa Hảo nó mới có mấy tuổi đó là thăng tò, nó thuyết pháp còn giỏi hơn những cái ông mà trưởng lão, có không? Thì như vậy đạo Phật nói chúng ta đã từng luân hồi có chưa quý vị, về tính chưa, phải không? À, cùng một cái khóa tu trong đó đó à, cùng một cái ông sĩ quan như vậy đó mà học trong đó ra vậy đó, nhưng mà có ông ra là độ rất là cao, mà có ông ra độ gần rớt, có không quý vị? Thì như vậy cho thấy rằng chúng ta mà học trong lĩnh vực nào mà chúng ta giỏi là chúng ta đã học rồi trở lại. Thành ra nó tự động, có những đứa nhỏ tự động nó đòi đi vô chùa nó tu, và có người tự động đẻ ra là nhỏ đó mình bắt ăn mặn là nó phun, có không quý vị? Hả? Mà chúng ta ai cũng muốn thịt mà cháu quý vị đúc có đứa không, cái đồ xì dầu à, có không? Nó đã tu rồi, thấy rõ chưa? Thành ra quý vị thấy rõ, con nít ở Mỹ này á, nó cái phước nó nhiều hơn con nít ở Việt Nam không? Cái đầu tiên mà quý vị thấy con nít ở Mỹ nó cái nó thành thật hơn con nít ở Việt Nam. Quý vị đồng ý không? Quý vị kêu nó ăn cái món đó mà không thích nó nên không thích. Còn người Việt Nam mình nó phải nói cho vừa lòng cha mẹ à, con thích lắm mà con no, mà dù là mình không thích cái món đó. Rồi á, tôi thử rồi, con nít hay lắm, thầy cho tiền nha. Mà cái bao thư này thầy cho tiền, rồi thầy gửi một lì xì cho đứa nữa, là nó bao nào của nó lấy, bao nào nó đưa cho nó không có giấu. Mà thầy cỡ thử đó thầy giếm bớt liền. Thấy rõ Việt Nam, con nít Việt Nam ma giáo, hàng nít Mỹ ma giáo. Nít Mỹ nó hiền. Rồi á, con nít Mỹ nó không dám giết con gì, còn Việt Nam hồi cỡ thầy nhỏ, con thằng lằn là lấy con bắn, cái gì cũng đập cũng giết hết. Như vậy cho thấy rằng cái nghiệp của người Mỹ nó họ ít hơn. Thành ra hả, mà nghiệp nhẹ thì sao? Đứa nào đứa đó đẻ ra nó cũng phước báo nhiều. Hả, mà nghiệp nhẹ thì sao? Thì y báo chánh báo, trái bom cũng bự, trái nho cũng bự. Về Việt Nam á, trái bom Việt Nam bằng trái chanh của Mỹ cái gì nữa. Hả quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ không? Thành ra từ đó chúng ta mới tin cái Phật nói có luân hồi, tin rồi. Có những nhà thần đồng 7 tuổi biết nói mấy thứ tiếng, có không quý vị? Thì như vậy mình kiểm nghiệm, Đức Phật nói là chúng ta từ tái sinh đời này đời kia, Đức Phật nói không sai. Phải không? Trở lại nè. Hiện giờ, từ một gen của cha mẹ, gen cha mẹ thế nào thì người con cũng giống như thế ấy. Nếu do gen cha mẹ sinh ra, tại sao mọi người lại mang hình dáng khác nhau, tâm tư khác nhau, trí huệ khác nhau? Đó là từ đâu? Nhà Phật dạy rằng chúng ta có mặt ở đây là do thức lý nghiệp của đời trước. Thức lý nghiệp của đời trước. Đời trước ta đã từng làm gì cho đời này sinh ra ảnh hưởng nghiệp của đời trước. Như hiện giờ chúng ta nghe những vị thần đồng trên thế giới, có vị giỏi về âm nhạc từ lúc 5-7 tuổi, có vị giỏi toán từ lúc 9-10 tuổi, có vị giỏi về văn chương, đó là do ai dạy? Điều này chứng tỏ thuyết nhân quả của nhà Phật không sai. Đời trước chúng ta từng làm việc lành dữ nào, đời này sinh ra chủng tử nghiệp quả nó còn ảnh hưởng tới đời này. Vì vậy mỗi người ta mang ra đời mang theo những tâm tư, ý niệm, thói quen khác nhau. Bởi thế không thể giống hệt cha mẹ, chỉ giống phần nào do tính di truyền của gen mà thôi. Đó là một lẽ thật không nghi ngờ gì cả. Sẵn đây tôi muốn lật một cái lá thư của cô này, cô hỏi. Cô hỏi: bạch thầy, con theo băng giảng của thầy nay là 5 năm. Con rất là thích và có nhiều khi con áp dụng để mà giải quyết cái vấn đề mà những cái chuyện mà nó đau khổ trong cuộc sống. Cái chuyện này con không thể giải quyết được nhân quả được. Cách đây 10 năm, con học ở Đại học Sư phạm, thì con có quen với một cái người cùng bạn cùng khóa, và sau đó chúng con hứa lấy nhau, nhưng mà ngược cái ba con là một sĩ quan HO, ông đi Hoa Kỳ, ông đi về HO2, và cái người mà cùng học Đại học Sư phạm với con ở Việt Nam á, thì ông đó là con có một cán bộ, mà ba của anh này đó là một người làm lớn lắm, làm cái cấp tá là của cấp đại tá rồi. Thành ra ba con mới không cho cái mối tình này thành, tại vì ba con là thù Việt Cộng, mà bây giờ con lại đi lấy con của Việt Cộng mà lại là con của cán bộ cao cấp, thành ra mối này không thành. Và sau này cái anh này anh buồn quá, và anh sau khi anh ra trường và anh đi du học ở bên Nhật, và anh bị tai nạn anh chết. Thì bây giờ tụi con á, ba con mới giới thiệu con một cái người từ bên Mỹ về lấy con và cưới đẻ. Mà con nói thật với thầy, đẻ ra đứa con đầu lòng cách đây được 6 tháng mà nó giống y chang với cái ông mà người yêu của con chết cách đây 10 năm. Nếu mà nói như vậy là làm sao được đây? Nếu mà nói gì vậy thầy giải thích làm sao đây? Tôi nói là tại vì con, cái tâm con nghĩ về cái người đó. Ông nói bây giờ nó giống như là đúc luôn, nó giống đến nỗi mà cái ông đại tá mà ba chồng khục á, ông lại ông nhận, ông cho luôn, ông con đẻ ra rồi người ta đồn quá, rồi ông lại ông thăm bạn bè là thấy cái hình thôi, thấy cái hình mà là cũng như là tại vì á, ông biết con là bạn cũ, rồi thấy cái hình thằng nhỏ này nó giống y như thằng chồng còn nhỏ đó, ông này đến là ông tặng cho con một chiếc xe Corolla ở Việt Nam rồi, giàu tới vậy đó. Nghĩa là thấy thằng này là coi như là nghĩ là con lấy cái hình cái thằng bồ tương lai con chết đó, lúc nó còn 3 tháng y chang như ông này luôn. Thì như vậy cái gen là chứng minh sao đây? Cái tâm bà này mà ở với ông này mà bà nghĩ tới người kia, thành ra cái từ trường nó đưa ảnh hưởng đứa nhỏ đó quý vị. Nó ảnh hưởng đứa nhỏ. Thành ra cái này mình chứng minh, mình thấy rõ cái phần gen nó chỉ một phần nào thôi. Mà ông nói là rất may chứ cha này chắc chết rồi đó. Chứ cha này còn sống chắc con chết rồi. Giống mà giống kinh khủng luôn. Cái này tôi nói dễ lắm con à. Quý vị mà ghét bà nội đẻ ra giống bà nội không? Ghét bà ngoại đẻ giống bà ngoại, ghét bà vợ đẻ giống bà vợ à? Ý chăng à? Có không quý vị? Hai cái nhân ghét và thương để mà nó làm ra cái nguyên nhân chúng ta gặp nhau. Rõ ràng như ban ngày vậy đó. Thành ra cái điều này cho thấy là nhỏ này nó còn thương cha này quá. Thành ra nó cứ trong tư tưởng đó. Và nó ảnh hưởng cái bào thai. Cái bào thai ảnh hưởng của tâm người mẹ. Quý vị tụng kinh đi, quý vị tụng kinh, đứa nhỏ nó cho lớn ra nó cũng thích kinh kệ à. Còn quý vị mà đi quýnh bài rồi đẻ ra nó đi kéo máy liền à. Không rõ ràng lắm. Thành ra là ông là cậu nói là nó giống mà đến nỗi mà con giật mình luôn. Giống giật mình luôn, không có khác một cái gì hết. Đến nỗi ông nội mà ông nội không phải ruột mà lại dám cho một chiếc xe Corolla để chở cháu đi, coi với cháu nội luôn. Giống như vậy đó. Từ nếu tất cả mầm cha mẹ sinh ra từ gen cha mẹ thế nào thì người con giống thế ấy. Nếu gen cha mẹ sinh ra, tại sao mỗi người lại mang hình dáng khác nhau, tâm tư khác nhau, trí huệ khác nhau, đó là từ đâu? Nhà Phật dạy rằng chúng ta có mặt đây là do tích lũy nghiệp của đời trước. Đời trước ta đã từng làm gì, đời nay sanh ra ảnh hưởng nghiệp thế đó. Bây giờ nãy về thầy nói những gì thần đồng quý vị hiểu rồi. Đức Phật biết thấy rõ, nhưng nói cho quá tầm hiểu biết của chúng ta, có khi mình chưa dám tin, nhưng kiểm nghiệm là thật kỹ, rõ ràng đó là một lẽ thật. Không nghi ngờ như tất cả người thế gian lớn lên đều nghĩ tới chuyện đôi bạn hoặc tạo dựng sự nghiệp cho khá giả, nhưng có người lớn lên đòi đi tu. Điều này ai dạy? Cha mẹ không dạy, thầy cô giáo không dạy. Như vậy chủng tử tu trước đã có nên bây giờ không ai sử dụng, không ai bắt buộc mà tự phát nguyện đi tu. Chúng ta hiểu rồi thì biết những việc này không phải mới, mà nó đã có từ thở nào. Thầy hỏi quý vị đó, con gà, con vịt, con mèo, con chó, có ai chỉ dạy cái chuyện mà giáo dục không? Mà con nào nó cũng biết hết. Như vậy là cái nghiệp nó từ đâu? Từ đời trước. Và tôi nói rõ, như bây giờ con nít ở Mỹ này nó được dạy ở trường học có, nhưng mà cái thời mấy bà như con tính Mỹ đó, họ nói con có được học không? Con không có được học cái chuyện vợ chồng, sao cô đẻ con được vậy? Con không biết. Cô tính Mỹ có ngây thơ tới cái độ này nè. Không. Cổ nói thế này, hồi đó cổ đi bồ với ông chồng cổ bây giờ đó, mà cổ nghe nói nắm tay là bồ phải không con? Cô tính Mỹ cô nói cổ thề con không nắm tay, ổng có rủ con xin đê. Thì cổ mới có nói bây giờ á, là ổng ngồi trước cô ngồi sau phải không? Rồi cô để cái ghế xuống, để cô thọt chân lên đạp, ổng thấm hai cái chân. Nắm chân suốt buổi coi hát, cô nói é ra nắm chân là sao, nắm chân có yêu không? Nắm chân còn yêu mạnh hơn nữa phải không? Hả? Tại vì cô nói ba cô dặn không cho đàn ông nắm tay, rồi bây giờ cô cho nắm chân. Sợ quá giờ đẻ được mấy đứa. Hả? Bà đứa nó lại ở nhà cô đâu? Không có bầu nữa. Mà không bầu nữa sao mà có mấy đứa con? Bỏ nhau một năm. Rồi sao rồi? Gặp lại cái thuốc Lào nó còn dính miếng nước sôi đúng không? Phải không? Cái nghiệp á, nó còn dính miếng nước trà đúng đó. Cái là cưới luôn đó hả? Bồ lại. Không, cổ thật thà mình mới chọc cổ được, chứ mấy người kia đâu có nói cổ trên Mỹ hỏi sao khai vậy đó, thành thật khai báo các mạng liền. Đó, cái nghiệp đó kêu là nghiệp câu sinh. Các ông bà chúng ta không dạy cái chuyện đó, mà chúng ta do cái nghiệp đời trước chúng ta đã sống trong cái nghiệp ái rồi, thành ra trở lại chúng ta biết nha. Sau khi thấy tột lý đó rồi, Phật mới dạy chúng ta làm sao trong đời này tu tạo những nghiệp lành, để khi nhắm mắt sanh vào cõi lành, không phải chết rồi hết. Tôi thật sự tôi nói có nhiều người Phật tử họ khổ với thầy lắm, họ than: con thề con chặt tay, con thề con tự tử, rồi bán nhà bán cửa lấy hết ưu tiên nợ đằng chồng chết rồi, rồi cái đi ngang rồi cũng nhào vô đánh nữa, có không quý vị? Mượn nợ mượn đằng cái nghiệp đó nó lôi, biết là khổ đó, biết vô sòng bài là khổ, biết vô gỡ là thua, nhưng mà rồi vẫn làm, là tan nát gia đình. Là tại sao? Là tại cái gì quý vị? Cái nghiệp đó quý vị, cái nghiệp. Ừ. Quý vị, rồi có nhiều người viền cờ bạc rồi nghĩ tự tử. À, nhưng mà thật nói không phải chết là hết, đừng nghĩ làm như vậy. Người thế gian cứ ngỡ chết là hết, nên nhiều khi thua bài thua bạc rồi tự tử, nhảy từ trong sòng bài xuống, trở thành đó là con ma để mà giữ cửa cho sòng bài. Nên nhiều vị còn trẻ tuổi khi gặp điều gì bức bách không chịu nổi, họ tự tử, vì họ nghĩ rằng tự tử là giải quyết xong việc đời này, không ngờ tự tử rồi lại càng khổ sở dai dẳng hơn đời nữa. Quý vị vô chùa thấy tượng Phật, tượng tổ có hào quang ở phía sau đỉnh, chúng ta thấy thường thường có vẻ cái hào quang không quý vị? Mình có hào quang không quý vị? Chúng ta chưa chứng thiên nhãn, thật ra chúng ta đều có hào quang. Có những con vật mà nó nhìn được hào quang chúng ta, như con chó. Tôi thí dụ, con chó ban đêm nó có nhìn càng đèn không quý vị? Con chó nó do nó có thần thông, do cái nghiệp của nó, con chó nó nhìn ban đêm nó thấy như ban ngày nha quý vị, có không quý vị? À, có những con như là con ao, tức là con chim cú á, nó đậu trên cao khoảng chừng 10 cây số, nó có thể thấy con chuột cách đó 10 cây số đó quý vị. Và con dơi, con dơi nó khi nó thấy những con muỗi cách xa nó một dặm nó bay nó bắt rất lẹ con dơi, mà ban ngày nó không thấy đường. Thì những con đó kêu là nghiệp thông, do cái nghiệp để mà nó sinh sống, để mà nó tạo ra cái nghiệp đó. Thì bây giờ chứng minh cái điều đó làm sao để chứng minh biết là con chó nó thấy được thần thông của chúng ta? Rất là dễ. Bây giờ quý vị thấy những người mà hôm nay mà chuyên môn ăn thịt chó đó, họ đi vô sớm quý vị đó, họ lúc đó họ đâu có ăn thịt đâu mà chó sủa không? Nó nhìn được cái hào quang u ám sát khí của mấy ông đó. Quý vị để ý coi, mấy cái người mà ăn thịt chó rồi đó, họ đi vô làng tự nhiên chó nó sủa răng trời lên, mà ông lúc đó ông đâu có ăn thịt chó đâu. Như vậy người mà ăn thịt chó thì nó tạo ra một cái hào quang u ám, mà những cái người chứng quả thì họ thấy được. Và những cái người như con vật mà nó có thể mà có khả năng nó nhìn được cái hào quang đó, như con chó nó nhìn cái từ trường nó rất là sợ. À, còn đứa mẹ, đứa nhỏ tại sao mà nó theo mẹ? Vì người mẹ đó, khi quý vị biết một cái người kia tự nhiên họ ôm đứa con rồi họ qua đò, rồi trời cơn bão xảy ra và cái chiếc đò bị chìm, thì có một cái người duy nhất làm đứa con được lên cõi trời. Thì bà nó lên cõi trời rồi đó, thì bà mới xuống, bà đứng bà làm chư thiên, bà dẫn thêm một cái đứa nhỏ cũng lên cõi trời luôn. Thì ngài A Nan mới hỏi: ủa sao lâu nay con thấy chư thiên xuống đây thì lúc nào cũng là những vị trời, sao bữa nay lại có một cái vị trời rất là đẹp, lại dẫn thêm một chú tiểu trời nữa, là coi như là kiểu giống như Hồng Hài Nhi vậy, đứng ở trong pháp hội. Thì Phật nói cái người đàn bà này á không có tu công đức gì hết, mà do đi qua cái đò từ bến sông Hằng đi qua đây để chuẩn bị đi nghe pháp, thì bà đó thường thường bà có cái xuất phát cho mấy ngày xá lợi Phật, và bà có cái nguyện là bà coi như là đời sau bà được làm đàn ông để bà được đi nghe pháp. Tại vì Ấn Độ thời đó là người đàn bà không được ra ngoài mà đàn ông mới được ra ngoài. Thì sau khi bà chết xong bà lên làm thân của trời, cái bà xuống bà nghe pháp liền. Thì Đức Phật mới nói là bà không có tu, bà chưa đủ phước lên cõi trời, nhưng mà do lúc mà tàu chìm, cái đò chìm, thì cái tâm người mẹ đó là mới đưa đứa nhỏ lên cho đứa nhỏ sống. Thì khi bà phóng cái tâm đó như vậy đó, là cái từ trường của người mẹ là lòng nghĩ gì? Chết vì con, từ bi không quý vị? Thì do đó thì bà cũng chết, và khi bà chết rồi thì đứa nhỏ nó cũng chết luôn. Nhưng mà đứa nhỏ thì nó không tội, cái tạo cái tội gì hết, thì nó được lên cõi trời. Còn cái bà này do một cái tâm là từ bi quá, thương con quá. Chỗ này tôi cho quý vị thấy, đứa nhỏ khi mới đẻ ra đó, con mắt nó còn nó có nhìn rõ sự vật không quý vị? Đứa nhỏ mới đẻ đó, nó không có nhìn rõ đâu, lỗ tai nó nghe cũng không có rõ đâu, nhưng mà nó đánh bái bộ lỗ mũi. Tại sao mà nó biết mẹ nó đâu, nó quay theo vậy quý vị? Tại vì nó đánh được cái lòng thương, nó bắt được cái đứa nhỏ khi mà nó mới sinh ra đó, nó thấy được ma không quý vị? Càng con nít càng nhỏ nó càng thấy được người âm, mà người lớn không thấy được. Tôi thí dụ là ở bên Arizona có một vị Phật tử, là tôi tạm nó không nói tên, thì cô về cái tiệm đó, cô mua một cái tiệm đó xong rồi thì cái tiệm đó, cái địa lý nó thuộc về cung tử, và có 50 ngày sau thì chồng tự động chết, thì cổ là ở lại cổ nuôi con. Cổ nuôi con và cổ biết là cổ chịu không nổi, ông chồng nó chết rồi, nó là mấy đứa con nó lớn lên nó cứng đầu. Nó cứng đầu mà cái đứa nhỏ thiếu á, lúc mà ông chết cái đứa nhỏ xúc nó mất 2-3 tuổi, mà một lần cổ đi làm về là nó là ba đứng trong nhà cả. Nó thấy ba, nó nói ba đang giữ nhà cả. Cái bà đi bên nói tao về để người ta lấy đồ, nói ba đang ở nhà giữ nhà mà ba đang đứng đây, thằng nhỏ nó cứ thấy hoài. Tại vì nó 2 tuổi nó thấy không quý vị? Nó cứ thấy ba nó ở giữ nhà, nó nói má đừng có mắt con dữ. Cái khi nó lên tới 7 tuổi nó chứ còn thấy ba nó. Nó nói má ơi ba đang giữ nhà. Tối nào ba cũng vô ngủ con thì bà này bất ớn, mà con về con nói sợ thì bữa đó bà không biết sao thì cái thằng lớn nó quậy. Nó quậy quá thì bà kêu nó suốt ngày nó chơi game ở Mỹ này, nó bị bệnh kêu là trầm cảm, cái chơi game riết là nó ở trong nhà nói nó không nghe đó. Bà gõ cửa vô nó không chịu mở cửa. Bà tức quá rồi nó không chịu đi học nữa. Rồi nó làm bài xấu bà mở cửa mà nó đóng cửa nó không cho vô, nó nói bà đụng vô tôi kêu ra quanh quanh nè. Thì bà tức quá bà ra bà nhìn cái hình thần bà chữ. Bà nói ông á, ông đẻ con rồi tối là ông chết ông bỏ tôi ở lại đây ha. Ha, ông để cho đại báo này ha, bây giờ tôi chết tôi bỏ cho con ông, nghĩa là nó hư hết thì nó thành con bồi vô đảng hết để cho ông vừa lòng, ông đừng chết sớm để được một cuộc nợ cho tôi. Giờ nó không nghe, ở trong đó tự nhiên ông nghe nó gõ rầm rầm rầm rầm, nó má ơi cứu con, má ơi cứu con. Thì cái thằng lớn ở trong đó đó nó thấy ba nó hiện về trong phòng đỏ lừ, chỉ nó mày mà hả, mày mà cãi lời má mày tao dặn cổ mày chết luôn. Nó dạ nó cứu má ơi cứu con. Thì lúc đó bà mới vừa mở cửa ra nó quýnh quá nó mở không được luôn, mở ra nó ôm bà nó khóc, và từ đó nó không dám nữa. Bà mới biết là té là ổng linh như vậy. Thì nó mới kể là ổng trợn con mắt, hai con mắt nó lội nhảy ra vậy nè. Ông nói mày mà không làm bài là tao dẫn cổ mày. Thành ra nó quản đi. Thì như vậy, và từ nay cái thằng nó trở nên rất là nên. Hả có gì mà tao giái bà mày là nó thôi thôi. Là nó từ học 1 chấm thành lên 4 chấm luôn. Thành ra bà giờ có thằng chồng tôi nói, bây giờ bà nói tôi, thầy có cách nào cho ông sư tôi nói, trời ơi, chớ dạy, bây giờ thằng chồng này khỏi giặt đồ này, khỏi rửa chén nè, khỏi phải mua xe cho nó nè, mà nó giữ nhà bảo đảm mà nó dạy con kiểu này đi đâu tiền nữa, phải không? Phải không? Ta nói ba biểu thầy làm sao tụng với nó, trời ơi, để nó ở nhà đi, phải không, nó dạy con, phải không? Khỏi phải nghĩa là giặt đồ nè, khỏi phải nấu ăn nè, mà nó ở khỏi phải gắn là lam nè, mà nó giữ con, mà con quậy cái gọi cái lên xuống cái thị liền. Chị em của dân á, có một đứa đó, con nhỏ mà bắn lên Sudan đó, đó nó linh tới vậy đó nha. Tôi chỉ nói chị em của dân thôi, đâu biết con kia là cái gì. Tôi chỉ nói chị em thôi chứ đâu nói tên con đó hả. À, giờ hai tôi nói chị em mà thước tôi đâu biết nhỏ nào đâu. À, thành ra là cho thấy rằng đứa nhỏ đó khi mà nó còn nhỏ đó nó còn cái thiên nhãn không, tức là nó vẫn sử dụng được cái thành thông, thành nó nhìn được người mẹ nó. Khi quý vị nựng con nó, quý vị tạo ra cái từ trường gì, cái hào quang quý vị rất là nhẹ nhàng. Khi có người mẹ nằm mà nựng con mà nổi xanh không, không có đâu, triều mến. Thành đứa nhỏ nó rất thích. Thành khi có người mẹ nằm cái bên đứa con nó ngủ rất là yên lành, có không quý vị? Mà đưa qua bà mẹ ghẻ sao nựng cho mình, có nựng mày phải không? Nhưng mà tự động nó thấy là nó khóc khé lên liền. Đứa nhỏ nó, quý vị thử coi quý vị quay hướng nào nó cũng quay về mẹ hết, vì nó đọc được cái hào quang của người mẹ, cái từ trường tỏ ra. Thấy chưa? Thành ra mấy ông mặn thịt chó đi vô số là nó sủa lên trời hết. Cái gì có được thấy đó không? Tại vì cái ác nghiệp của họ tạo ra một cái hào quang hắc ám, mà chúng ta dùng danh từ kêu là từ trường đó. Còn Đức Phật á, ngài xè cái tay ra là con chim đậu liền. Còn ngài ca diếp chứng quả chưa quý vị? Chứng quả rồi mà ngài xè ra chim rung. Tại vì cái nghiệp sát ngài còn. Còn Đức Phật vô lượng kiếp ngài đã hết cái nghiệp sát rồi. Bây giờ quý vị về, một thằng công an mà nó vô đây, quý vị thấy cái mặt nó sao quý vị biết không? Nó vẫn có cái từ trường của bộ đội nó có cái từ trường trong muốn hay từ trường vậy tôi không biết mà nhìn. Không, hồi đó dân Sài Gòn mà nó mới vô miền Nam mình nhìn mình thấy mấy con bộ đội cái mình nhìn mình biết liền à. Bây giờ nó khác tôi không biết nha, nhưng mà thời đó tôi nhìn nó giống như củ phanh mì hết á. Nó đội tôi muốn cối. Gái miền Nam là nó khác, thông thả mà gái hồi đó gái bộ đội vô, gái cụ hồ vô trời giống củ phanh mì đó. Nhưng mà bây giờ nó đẹp hơn quý vị rồi. Giờ đẹp lắm. Bây giờ mình đấu không lại nó, bởi vậy mấy ông mới chạy về mê bộ đội hết. Rồi bây giờ nè, quý vị vô chùa thấy tượng Phật, tượng Tổ có hào quang phía sau đỉnh đầu. Hào quang là ánh sáng, đó là biểu hiện cho nghiệp lành tỏ ra. Những người hung ác nghiệp dữ cũng tỏ ra, nhưng với con mắt chúng ta khả năng giới hạn quá nên không thể thấy được. Lạ một điều, đôi khi con mèo con chó lại có thể nhận ra năng lượng tỏ ra từ người hung ác. Chúng ta để ý sẽ thấy mấy người làm hàng thịt, làm thịt chó, ăn thịt chó khi vào sớm, dù họ không đem theo dụng cụ bắt heo bắt chó bắt bò, mà chó thấy là chó sửa đùng lên hết. Có không quý vị? Mấy người ở chợ ông Tạ, mấy người hôm nay đi là chó sửa đùng hết nè. Thấy không? Ở đây có ai chợ ông Tạ không? Còn thấy không? Hả? Cái mặt giống như chợ ông Tạ quá vậy. Bởi vì chỗ đó cũng có gần gần phải không? Hai năm chuồng chó luôn. Đức Phật thấy ngoài vũ trụ có vô số thế giới, Ngài nói nhưng không bắt buộc chúng ta tin hay không tin. Phật thấy sao thì nói vậy thôi. Ngày nay chúng ta thấy rõ ràng trong bầu hư không này không phải chỉ có một thế giới mà vô số hằng hà sa số thế giới như Đức Phật đã nói. Rồi cái thuyết mà Big Bang á, là bây giờ cuốn sách Big Bang lại coi bên nhà khoa học. Thế giới này đầu tiên là không có gì, tự động nó phát ra một tiếng nổ và nó tạo ra từ không trở thành có. Rồi sau có trở thành không. Bây giờ tôi thí dụ cho quý vị nghe 21 tôi giảng về vũ trụ quan. Tôi đang dịch tiếp cái phần 4 về vũ trụ quan hay lắm. Thí dụ như bây giờ đó, mặt trời này đó là tiểu thế giới, nó có những cái quả tinh, kim tinh, thủy tinh, mộc tinh, thiên dương tinh. Thì bên tiếng Mỹ nó có là Saturn, Mars, rồi có này kia tùm lum tà la đó. Thì những cái hành tinh đó đó, thí dụ như bây giờ mặt trời đó, nó nói là mấy chục tỷ năm nó sẽ hết nhiên liệu, mặt trời sẽ tắt. Mặt trời là một thế giới đang hoại ở kiếp quả đó quý vị, mà nó đốt hết thì sao? Bây giờ thế giới không thể diệt đâu. Bây giờ trái đất chúng ta, quý vị nhớ nha, trái đất chúng ta đứng hàng thứ ba, mặt trời tượng trưng là cái này, mà mặt trời tượng trưng cho cục lửa, mà ai đứng gần cục lửa thì nóng không quý vị? Nóng. Nhưng mà bây giờ những thế giới đứng gần cục lửa đó là có những thế giới nó nóng lắm, nó nóng mà nhưng mà nó nóng tới 2000 độ F lần. Nhưng mà cái đó nó ở trạng thái lửa không. Nhưng mà khi mặt trời này bắt đầu bớt nhiên liệu đó, thì trái đất chúng ta trở thành băng giá, và cái trái này trở thành là có trời người sống. Còn hiểu thì nó tại lúc đó nó vừa nóng để đủ để cho nhiệt độ trung bình giống như bây giờ chúng ta. À, thành ra sau này chúng tôi nghiên cứu đạo Phật về vũ trụ quan đó, như Saturn là tử dương tinh, cách đây mấy triệu năm về thời Phật có thiếu tiền và thi, nó là một thế giới. Tại lúc đó mặt trời nó nóng lắm, mặt trời lúc đầu nó nóng lắm, nó nóng nó đốt, thành ra quý vị thấy có những trái mà quả tinh hồi xưa nó bị nóng nó đỏ, bây giờ toàn đất đỏ. Thì bằng chứng là những cái vùng như đất Long Khánh, tại sao đất đỏ quý vị? Tại vùng đó ngày xưa nó là vùng núi lửa đó quý vị. Quý vị thấy muối Hawaii không? Đỏ, vì đất núi lửa. Thành ra sau khi nghiên cứu Đức Phật rồi thấy rất là đúng, cái trái đất này nó loài người sau này á, là quý vị biết á, đúng rồi, nó từ thế giới này qua thà hoại xong rồi qua thế giới khác, chúng ta sẽ đi trong thái dương hệ chúng ta, từ chỗ nào là Bắc Cô Lô Châu, chỗ nào là Tây Ngư Quá Châu, chỗ nào Đông Tánh Thần Châu. Mà riêng trong NASA bây giờ có những vệ tinh như mặt trăng, chúng ta có tới 1500 cái vệ tinh như mặt trăng. Mà quý vị biết ở ngay mộc tinh á, nó có sức hút 20.000 lần ở đây. Sức hút của nó, một người 1 ký mà lên tới đó là trở thành 20.000 kg. Cũng như sức hút của mặt trăng nó chỉ có 1/6 của quả địa cầu. Một người 60 kg lên trên đó chỉ còn có 10 kg thôi. Bởi vì phi hành gia nó mang những cái đồ nặng lắm, mà lên trên nó nhảy rất là nhẹ, vì sức hút của mặt trăng nhẹ. À, thành ra lên đó là bữa nào tôi giảng về vũ trụ quan tiếp, rất là hay. Sau khi tôi thấy cái một cái khoa học gia NASA nó tìm được một cái giải, mà mới đây nó mới tìm được một hành tinh có điều kiện trái đất và môi trường sống như là quả địa cầu chúng ta. Thành ra khi thấy là thầy mới bắt đầu, thầy thấy hay quá và thầy đang nghiên cứu tiếp. Trong pháp tu tới thầy sẽ giảng về cái đó. Rất là hay, nó mát với khoa học luôn. Đức Phật thấy ngoài vũ trụ có vô số thế giới, Ngài nói nhưng không bắt buộc chúng ta tin hay không. Phật thấy sao nói vậy? À, đã là vô số thế giới thì có thế giới nhỏ, có thế giới lớn, có thế giới tốt, có thế giới xấu. Con người sinh ra trong những thế giới nhất định là có sai biệt, tốt xấu đủ thứ. Suy gẫm như thế chúng ta không còn gì để ngờ vực về trí huệ của Như Lai nữa. Lời Phật dạy do Ngài tu mà thấy, đó là lẽ thật chứ không phải là huyễn hoặc. Ngày xưa trình độ khoa học còn thấp kém, người ta không hiểu nổi những gì Thế Tôn thấy biết và nói ra. Ngày nay khoa học từ từ có nhiều phát minh, chúng ta mới tin lời Phật nói là có thật. Sở dĩ Đức Phật nói ra những điều đó là để cho chúng ta biết mà tu, chứ không phải nói ra để khoe khoang sự thấy biết sâu rộng của Ngài. Phật thấy chúng sanh theo nghiệp luân hồi chịu quả báo khổ vui, nên nói những bài kinh dạy về nhân quả và nghiệp báo luân hồi. Nếu dứt sạch những nghiệp duyên này sẽ thoát khỏi sanh tử. Người tu phải biết không có gì xảy ra ngoài nhân và quả hết. Biết được quả khổ thì truy nguyên ra cái nhân để phá dẹp nó. Phá dẹp được nhân rồi thì quả khổ theo đó là hết. Như vậy chúng ta tin Phật là tin qua những lẽ thật Ngài đã trình bày, tin ở sự tu hành giác ngộ viên mãn của Ngài, nên những gì Đức Phật nói ra không sai lệch. Đó là niềm tin thứ nhất, tin Phật. Thứ hai là tin Pháp. Từ sau tôi giảng, nãy giờ tôi nói tới tin Phật thôi, rồi tới từ tới tôi giảng về tin Tăng. Bây giờ đã tới 1 giờ rồi. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tạm biệt các Phật tử đang nghe pháp online. Cái đề tài bữa nay tôi giảng là niềm tin chân chánh về Đức Phật. Và cái đề tài từng tới là tôi giảng về tin về pháp của Phật, tin những bộ kinh điển của Phật, và tới nữa là giảng về niềm tin với tăng đoàn của Phật. Mà cái điểm này rất là quan trọng, bây giờ rất là đau lòng. Sở dĩ tôi đưa đề tài đó là giảng gì xảy ra cái chuyện Đàm Vĩnh Hưng hung ngôn của ông thầy quốc danh ở Việt Nam, nó làm cho chấn động cả thế giới. Một ông tăng mà lên để mà đấu giá hai chai rượu mấy chục triệu, đấu giá rượu đã uống rượu đã sai rồi, mà đấu giá rượu không phải đấu giá rượu để làm cái gì, tiền ở đâu có mấy chục triệu, mà đấu giá rượu thì không phải để mà để cứu khổ người nghèo, mà để mà trợ giúp cho một ca sĩ, thấy không? Rồi á, ông Đàm Vĩnh Hưng á, ông tặng thưởng ai mà mua được hai chai rượu này, tặng cho cái một hung môi, rồi lên hung môi để nổi mà giáo hội quốc danh mà thấy ảnh hưởng nó quá chấn động đến nỗi còn phải lên án phạt mấy ông sư này nữa, nó chấn động. Rồi bây giờ nó một loạt những ông sư ở Việt Nam á, tôi có một số Phật tử họ nói họ chán bên cái thầy Bắc Tông quá rồi, họ mới chạy qua Nam Tông, thì qua Nam Tông họ làm cái lễ dân y ở ngay Thủ Đức, gặp toàn mấy ông sư hút thuốc không hả, đánh gió dừa gặp gió dừa, ông nào cũng hút thuốc hết, từ cái ông chú tiểu 7 tuổi cho tới hòa thượng đều hút hết. Giờ nó phót lên trên mạng và càng ngày chúng ta thấy rất là đau khổ. Mỗi khi thấy một chuyện mà tăng đoàn làm xấu xa thì chúng ta giống như là làm Phật chảy máu vậy đó, rất là đau khổ. Thành ra mỗi ngày mỗi cái tin đó nó phát tán lên internet là chúng ta rất là đau khổ. Dù Trung tính gì nữa, bây giờ tuần sau Dù Trung đừng có ăn trầu nha, cái hồi nó quay Dù Trung ăn trầu, Dù Long ăn trầu sữa thuốc nữa thôi. Rồi à, bài pháp hôm nay là tôi giảng cái tựa đề là chánh tín đến với Phật, rồi sau đó là tình sau tôi chánh tín đến với pháp và chánh tín đến với tăng, vì cái thời Phật là 100% tăng là chánh tăng thánh tăng hết, rồi thời Phật nhập diệt thì có được 50%, mà cái thời này chỉ có 1%, thấy không? Rồi thôi, gửi lời chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại tuần sau cũng tại ở chùa Tịnh Viên 1, tôi sẽ có bài pháp tiếp về cái đề tài này. Chúng ta chấp tài là hồi hướng để Phật tử xuống thọ trai, bây giờ là 1:03 rồi. Quyền đem tâm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật. Bữa nay mấy tây quý vị? Bữa nay là ngày 25 tháng 11 năm 2012, cũng là tại chánh điện của chùa Tịnh Viên 1 ở thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Tôi là Thích Thông Lai, xin mời quý vị Phật tử trong pháp hội hôm nay chấp tay đại niệm nhân hiệu đức bổn sư để thầy bắt đầu buổi pháp hội ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Tôi gửi lời chào quý Phật tử ở năm châu bốn biển, gồm có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang ở bên Úc Châu, các tiểu bang ở Canada, các Phật tử Đông Nam Á và các Phật tử ở bên Việt Nam cũng như ở Trung Mỹ là có ở Brazil. Trước khi tôi đi vào bài pháp hôm nay để trả lời tiếp về cái chánh tín đối với tâm bảo, bữa nay là cái phần tin về pháp. Từ trước tôi giảng tin Phật phải không? Cái này tin pháp. Nhưng mà ban đại diện ở bên làng A Di Đà Phật Rô có nhờ tôi đọc một cái thông báo khoảng 5 phút để tôi kêu gọi tất cả những cái member mà có đất ở trong làng để họ biết những cái thủ tục để mà họ tiến hành cái chuyện mà đã vô làng đó. Thì tôi nhận được cái email của cô Diệu Sưng cũng như cô Diệu Ngọc, là một trong những người làm trong cái ban điều hành của làng A Di Đà ở bên thành phố Con Rô, tiểu bang Texas. Và cái vấn đề là hiện giờ bên làng A Di Đà đó đã có 100 cái lô đất, thì chúng tôi chia làm hai đợt. Đợt đầu là kéo nhà vô cho từ lô 1 tới lô 50 là đợt đầu, rồi gắn đồng hồ điện, đồng hồ nước, gắn hầm cầu, gắn tất cả những cái giống như là tiện nghi về sử dụng đó. thì sau đó là cái tới hết 50 cái nhà nó kéo vô tới 50 nhà thứ hai, thì trong đó có những cái phần tiền mà nói trên là tại vì khi cái những cái này kêu tụi Mỹ làm cho thầy không có làm được, đào giếng gắn hồng cầu gắn đồng hồ nước gắn đồng hồ điện, mà các công ty Mỹ thì nó cho giá lúc đầu nó chỉ nói đại khái, nhưng mà khi mà hoàn thành rồi nó đẻ ra những số tiền, thì đây là những số tiền sai biệt. Các Phật tử mà có cái đất ở trong làng Di Đà, sau khi lên mạng nghe cái bài pháp này thì sẽ liên lạc với tôi Dùng Ngọc Triều Sinh để đóng thêm cái số tiền. Vì hiện giờ chúng tôi đã ứng tiền quỹ từ trong cái quỹ của làng A Di Đà ra để mà bỏ tiền ra làm cho quý vị, những vị còn thiếu những phần tiền nào phải đóng vô để cho chúng tôi có tiền để chúng tôi bắt đầu tiến hành xây dựng tượng đài thiền nhân ở trong làng A Di Đà. Vì hiện giờ chúng tôi lấy cái quỹ xây dựng tượng đài thiền nhân để chúng tôi bỏ xung cho mấy cái bà cụ trong làng, và mấy bà cụ đó phải bắt đầu đóng vô. Là số tiền này sau khi quý vị qua đời thì cái tiền mà quý vị bỏ vô đi gắn một hồ điện, hồ nước, ủi đất rồi kéo một mobile home, thì những số tiền đó quý vị được quyền khi mà sang nhượng lại cho những cái người khác khi quý vị không ở đó nữa, quý vị hoàn toàn lấy lại 100%. Tôi đọc lại là tiền giếng, tiền đào cái giếng mà sâu tới 600-700 feet đó là 147.883 đồng 60 sen. Tiền để làm cái hầm cầu xài đủ cho 100 cái member đó là cho 50 member đầu tiên là 62.500 đồng. Tiền deposit cho nhà đèn để mà nó gắn mấy cái transformer là 41.074 đồng 58 sen. Cái người công ty điện mà để ông thợ điện mà lỡ gắn cái đồng hồ điện và dây điện của ông gắn từ ở ngoài đường đi vô đó là gắn vô tới cái đồng hồ, tức là mỗi một nhà có một cái đồng hồ, rồi họ đóng vô cái đồng hồ đó từ cái cột điện mà gắn vô xuống đó là 65.110 đô. Rồi có một thêm một cái ông người Lào, tức là mỗi một cái trailer kéo vô đó thì ổng phải level, tức là cái trailer để vô không phải để lên mà phải đóng rồi level rồi dịch làm sao cho bảo nó đừng có di chuyển cái căn nhà đó, và bỏ gạch rồi thêm một cái người lại để mà họ đóng cọc xuống, rồi họ kéo những cái nhà mobile home xuống, họ coi như là họ làm sao cho nó đạt nó trên miếng đất rất là cân bằng để cho city lại phát sinh là 27.000 đồng. Rồi thuê cái ông Mỹ mà David ở cạnh làng á, ổng đốn rừng rồi ổng phải ủi ra, ổng dẹp cây rồi ổng đổ đá rồi ổng dầm xuống cho cứng trước khi mà chúng ta đặt cái nhà mobile home lên, tức là ổng phải làm cái floor đó, làm cái foundation đó là hết 42.314 đồng. Chia ra cho member bây giờ thì đầu tiên cái giếng á 147.883 đồng 60 sen á, thì mỗi một member vô trước vô sau gì cũng phải chia cho 100 member đó, là mỗi một member dù vô số 1 hay cái vô số 100 cũng phải đóng là 1.478 đồng 83 sen. Rồi á bây giờ 50 người đầu tiên là 50 member, mỗi người là 1.250 đồng cái tiền hầm cầu. Rồi 50 member mà vô đầu tiên á là tiền nhà đèn, tiền gắn đồng hồ với tiền thợ điện là 2.123 đồng 69 sen. Rồi bây giờ á cái tiền mà cái người ta để level để gắn cái xe mobile home và các vật dụng và những cái dây điện mà để họ kéo vô trong cái mobile home đó, mỗi member là 540 đồng. Rồi cái tiền phá rừng, tiền dọn dẹp, đổ đá, trải đá là 50 member, mỗi member phải đóng là 846 đồng 28 sen. Tổng chi phí cho mỗi người là 6.238 đồng 80 sen. Số tiền đã đóng trước của member đã đóng cho cái tiền chi phí này là 3.400 đồng. Nay thiếu lại là 2.838 đồng, mỗi member phải còn thiếu lại và cần phải làm đường để cho tụi Fire Farming nó khi mà có xảy ra quả hoạn đó, tức là nó chạy vô để nó cứu quả nữa, là cái số tiền phá đường đó theo yêu cầu của Fire Farming là 600 đô cho mỗi người. Như vậy hiện nay các member trong làng còn phải đóng số tiền là những người 50 người đầu tiên cần phải đóng số tiền là 3.438 đồng. Hiện tại đó là ở ban thủ quỹ và ban đại diện của làng A Di Đà đã mượn tiền của trong quỹ của có sẵn của làng A Di Đà để ứng lo những cái này. Thì bây giờ sau khi quý vị nghe cái ban này, quý vị để liên lạc ban thủ quỹ để đóng những phần tiền này để mà chúng tôi có tiền để xây dựng cái tượng đài tưởng niệm thiền nhân ở trong vấn đề dược biển. Chúng tôi đã kéo được 2 chiếc tàu về và chúng tôi đang bắt đầu ủi đất lên đường, nhưng mà giờ phải cho chúng tôi kịp để chúng tôi làm một cái đài tưởng niệm thiền nhân. Chúng tôi đã đi vào trong cái hệ thống mà nó có ở trên danh sách của những người nào mà họ gửi về cho thầy đó, thì thầy sẽ khắc tên trên một cái bảng rất là lớn ở đó, và hàng năm thầy sẽ làm một cái lễ cầu siêu và tưởng niệm cho những người mà chết trên biển cũng như đường bộ, mà đa số là những người mà chết mà coi như là mất tích cũng được ghi ra trong đó. Đó là những lời nhắn của tôi theo lời yêu cầu của ban đại diện làng. Bây giờ tôi đi vào bài pháp. Bây giờ trở vô bài pháp ngày hôm nay, thầy khai thị vấn đề chúng ta phải có cái niềm tin đối Phật là chúng ta không có nghi ngờ gì. Từ này thầy giảng như pháp. Bây giờ pháp thì nó có nhiều kinh quá, phải không? Bây giờ quý vị biết cái kinh nào đúng mà kinh nào không đúng, rồi cái kinh nào đưa chúng ta tới cái chỗ mà vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái giác ngộ cao nhất. Và có những kinh nào, thí dụ như bây giờ Đức Phật Thích Ca thì ngài nói là ta không có ban phước và cũng không có giáng họa, đúng không quý vị? Ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Mà ngài nói ta chỉ là ông thầy chỉ đường thiên nhân chi đạo sư, nghĩa là thầy chỉ đường cho loài trời và loài người đi đến cái chỗ quả vị là thoát khỏi luân hồi sinh tử. Như vậy ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Tại sao có một kinh dược sư, thì quý vị đọc kinh dược sư làm sao? Đức Phật dược sư ngài có 12 lời nguyện, vì ngài thấy trong cái cõi ta bà này chúng sanh đó thì có nhiều loại bệnh, có nhiều thứ chết bệnh tử. Ngài phát một lời nguyện, lời chúng sanh nào mà không gặp thầy, không gặp thuốc, mà chí thành coi như thọ trì tay giới trong 49 ngày thắp đèn dược sư, đúng không quý vị? Phóng sanh 49 loài vật, rồi cầu nguyện cho ngài, thì nghĩa là ngài sẽ dùng cái nguyện lực của ngài để cứu cho hết bệnh. Thì một bên á, Đức Phật Thích Ca thì ngài nói là ngài không ban phước thì giáng họa, mà trong kinh dược sư thì Đức dược sư ngài có 12 cái lời nguyện đó. Thì như vậy chúng ta phải đi từ bước một. Bây giờ tôi nói thí dụ cho quý vị nghe. Bây giờ đó Đức Phật dược sư ngài cứu cho hết bệnh, phải không? Ngài có cái quyền cứu hết bệnh, nhưng mà cứu hết bệnh rồi thì cái người đó hết luân hồi sinh tử chưa? Chưa. Như vậy đi ra cái mổ xẻ cái đầu tiên. Rồi bây giờ tôi nói một cái điểm tối thượng thừa nữa là kinh A Di Đà và cái kinh Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà, Đức Phật A Di Đà ngài có 48 đại nguyện, có không quý vị? Như vậy là Đức Phật Thích Ca ngài không có dùng cái tha lực gì hết, mà Đức Phật Thích Ca ngài chỉ ra đời ngài giảng kinh thuyết pháp, và kể cả con của ngài, vợ của ngài, mẹ nuôi của ngài, mẹ ruột của ngài cũng phải nghe pháp, đúng không quý vị? Bằng chứng là mẹ ruột của ngài lên cõi trời rồi, ngài cũng phải lên đó thuyết pháp kinh Địa Tạng để cho bà nó tự tu. Và bà Mahavasa Ba Đề tức là mẹ kế mẫu của ngài, rồi vừa là bà dì ruột nữa, là tức là bà Maya là có người em ruột là bà Mahavasa Ba Đề, tức là sau khi bà chị mất thì bà em nuôi Phật thì cũng phải ôm bác đi tu, phải không quý vị? Bà Yajudala cũng phải đi tu. Thì như vậy tại sao Phật A Di Đà lại có 48 lời quỳ đại nguyện? Mà quý vị nhớ kỹ, như vậy là Đức Phật A Di Đà mà khi mà về cõi A Di Đà rồi, quý vị đã kiến tánh, đã thành Phật chưa? Chưa. Cái điểm để ý, phải không? Như vậy tôi cho quý vị thấy rằng, rồi trong có những cái kinh mà khi mà trong cái kinh mà kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa có một cái đoạn mà nói về ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài thuyết pháp ở xứ Rồng. Rồi khi đó quý vị nhớ ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi ngài thuyết pháp ở xứ Rồng có bao nhiêu người được thành Phật không? Thì cái ngài Văn Thù Sư Lợi nói có, con gái của vua Rồng mới 11 tuổi căn tánh lanh lợi, chỉ nghe tay giảng kinh Pháp Hoa là thành Phật. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài nói làm gì cái chuyện cái người đàn bà nó có cái Phật Thích Ca ngài giảng có 5 cái chướng, không được làm Phật, không được làm chuyển luân thánh vương, không được làm Phạm Dương, không được làm Đế Thích, không được làm Ma Dương, thế làm sao làm Phật? Thì tự nhiên thấy hiện ra cô gái Rồng, cổ hái cái lấy cái ngọc của dân cúng Đức Phật, ngài mới hỏi rằng cái người công chúa Rồng mới hỏi là thấy ta cúng dường cái viên ngọc này cho Phật lẽ không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói lẽ, coi ta thành Phật còn lẽ hơn nữa. Tự nhiên ngài rùng mình một cái ngài biến thành nam tử. Và công chúa Rồng ngài nói bài kệ thấu rõ tướng tội phước, nghĩa là coi như là không có thật thì coi như là việc hành xa tội, và ngài lên cõi vô cấu và thành Phật. Thì cái chỗ này quý vị thấy nè, trong những cái kinh á, cũng như một hôm bên kinh Thiền Tông, quý vị biết cái ngày mà tổ Tăng Sáng và Đạo Tính, thứ nhất đó là quý vị biết ngày sơ tổ là Đạt Ma Sư Tổ Thiền Tông, phải không? Kế đó là ngày gì? Ngày Thần Quang, tức là Huệ Khả. Rồi kế đó ngày gì quý vị? Ngày thứ ba là ngày gì? Hả? Ngày gì? Ngày gì? Tăng Sáng. Ngày Tăng Sáng, ngày tổ Tăng Sáng, thì ngày tổ đó, một cái gì trong đó tổ Tăng Sáng hay là Đạo Tính gì tôi nhớ không lầm, thì đó là ngày Đạo Tính là Tăng Sáng có một ngày bị bệnh cùi. Ngày Tăng Sáng ngày bị cùi, thì ngài mới vô ngài gặp ông thầy của ngài để mà ngài cầu nguyện xin ngài con nghiệp nặng quá, con tu mà con bị bệnh cùi, xin hòa thượng giúp con giải cái nghiệp này. Con đã bệnh, con đã sắp được làm tổ rồi, con là đệ tử giỏi nhất trong cái dòng pháp của ngài, mà con lại bị bệnh cùi, xin con bị nặng quá, xin ngài giải cho con cái nghiệp. Thì khi đó coi như là ông thầy của ông tổ Tăng Sáng hỏi ông đem cái nghiệp ra đây đi, đem cái nghiệp ra đi ta giải cho. Thì ông nói con tìm vậy con không thấy cái nghiệp ở đâu. Ông nói ta đã giải nghiệp cho ông rồi. Thì ông nói là rồi khi như vậy đó, một ông đệ tử ngồi trong kia, ông nói tại sao Đức Phật Thích Ca nói là ta cũng không thể giải trừ cái nghiệp sát cho dòng họ của ta bị tỳ lưu lưu giết có, phải không? Phải không? Trong tiền kiếp dòng họ Thích Ca ở trong một cái làng chài lưới đã giết cái con cá mập, cái con cá queo. Thì bây giờ con cá queo tới bao nhiêu lượng kiếp nó được làm vua tỳ lưu ly và nó trở lên nó làm thịt cái dòng họ Thích. Chỉ có những người nào theo Phật xuất gia thì khóc cái nạn đó thôi. Phật cản đầu ngựa vô tỳ lưu ly 6-7 lần, phải không quý vị? Ta cũng không cản được nghiệp, mà tại sao nghĩa là hòa thượng tổ sư thầy của vua của ngài nghĩa là Tăng Sáng lại nói rằng ta đã giải nghiệp cho ông rồi. Cái chỗ này quý vị để ý dùng nè, kinh pháp chúng ta phải mổ xẻ nè. Tôi hỏi cho quý vị đó, bây giờ đó nghiệp á, thì lúc đó khi hỏi như vậy thì ông tổ thầy của ông Tăng Sáng mới nói rằng ai mà giác ngộ thì người đó giải nghiệp không có trả quả nữa, mà ai chưa giác ngộ thì phải trả quả. Thì nói như vậy thì cái mình nghe ông thầy cho không chịu, ông nói như vậy không có được, như vậy người tu lại là vượt luật nhân quả không? À, vượt luật nhân quả được. Ông nói về nhà ngươi suy nghĩ cái câu hỏi ta 3 năm sau ta mới ra vô trả lời. Thì 3 năm sau cái ông thầy ổng ngồi trong cái bữa tiệc, ổng nghe cái ông kia mà khai thị cho cái ngày Tăng Sáng bị bệnh cùi á, thì ngày Tăng Sáng sau khi ngày về thì ngài quá cái câu nói rồi ngài hết bệnh cùi luôn, ngài hết bệnh cùi và ngài trở thành một vị tổ sư của thiền tông. Thì 3 năm sau cái vấn đề mới đem ra được bàn cãi. Thì bữa đó ông kia mới hỏi thế này, thì cái ông thầy mà để mà trả lời là ông đi tịch rồi, ngày đạo tính tịch rồi, tới ngày Tăng Sáng ngày lên làm tổ. Thì ông nói thế này, ông hỏi nhà ngươi bây giờ đó cái thân nhà ngươi là thiệt hay giả? Nhà tôi Phật Thích Ca nói thân này thiệt hay giả? Giả. Cái thân này là giả thì cái bệnh là giả hay thiệt? À, cái bệnh cũng giả. Thì cái người còn mê đó, chấp chân thiệt thì thấy bệnh lắm. Tôi nói thí dụ cái gì nghe, bây giờ tôi nghe tên bệnh ung thư, mà hồi xưa lúc tôi nghe tôi bệnh ung thư á, thì tôi lúc đó tôi chưa được hòa thượng ân sư Tiên Hóa khai thị, tôi khủng hoảng, tôi rụng rời, nghĩa là tôi kinh khủng lắm. Rồi sau do đó rồi đó tôi đến cái niềm tin, tôi đến với ngài là ngài nói ngài cứu cho tôi thoát khỏi vị bác sĩ Mỹ không cứu được bệnh ung thư, mà ngài cứu được vô tình. Ngài cứ bắt tôi là tụng kỳ tỳ kinh chú niệm Phật đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà tôi nói với thiệt thì tôi hết bệnh này do cái câu nói này bữa nay tôi nói nè. Sau khi ngài bắt tôi mỗi một ngày tụng 108 chú đại bi, tôi tụng đâu có nổi, làm sao mà 1080 chú đại bi. Ông nói không tụng 1080 thì tụng 108 chú là nghiêm, tôi cũng không tụng nổi hết. Ông cứ bắt quần lưu quần tới và sau cùng ông nói tôi câu này mà tôi hết bệnh. Ông hỏi thế này, ông hỏi bây giờ tôi hỏi nè, ông hỏi bây giờ đó con kiểm nghiệp được không? Tôi nói xong tụng nó con không kiểm được. Ông thí dụ cho mình nghe, ông hỏi thân này thiệt hay giả? Tôi nói giả. Giả thì cái bệnh cũng giả hả? Có phải là con sợ chết là con quý cái thân này, do đó con khủng hoảng, mà khi con khủng hoảng con lo lắng thì cái bệnh nó tăng thêm không? Quý vị để ý khi một người đó mà nghe họ bệnh á, mà lỡ mình nói còn 3 tháng nữa chết rồi, họ chết liền, mà cái người nói sẽ hết bệnh, thì như vậy cái tinh thần rất là mạnh. Quý vị có thấy rõ không? Giờ tôi hỏi bây giờ tôi chửi Diệu Trung nha, phải không? Tôi chửi Diệu Trung lúc Diệu Trung chưa hiểu đạo. Diệu Trung sẽ, tôi chửi Diệu Trung bao nhiêu trong tiền kiếp, bây giờ tôi chửi nè, tôi làm thầy tôi chửi Diệu Trung nè, tôi móc méo Diệu Trung nè, mai mốt Diệu Trung gặp tôi lại có tiền kiếp sau Diệu Trung có đòi lại cái nợ không? Lượng nhân quả sẽ đã. Nhưng mà lúc đó tôi chửi Diệu Trung, phải không? Tôi chửi Diệu Trung rồi sau này lúc này tôi chưa, khi tôi hiểu đạo rồi Diệu Trung chửi tôi cũng giận, vì tôi biết lời nói nó thật không, cái thân này không thật, cái lời nói cũng không thật, cái lưỡi nó đánh với không khí và nó tạo ra cái âm ban nó gian vô, mà cái nó có rồi nó mất à. Như vậy cái lời nói không thật thì cái câu chửi có giận không? Khi tôi chửi Diệu Trung nổi giận đi thùng, Diệu Trung chấp là thật, mà khi tôi giác ngộ rồi Diệu Trung chửi tôi không giận, cũng bị trả quả. Nhưng mà nghe hiểu à, thấy điểm đó chưa, thấy rõ chưa? Khi mình chưa hiểu đạo bị chồng chửi mình giận lắm, nhưng mà hiểu đạo rồi chồng đó sau khi đó chồng mới giữ lại mình nhẹ hiểu, tại vì mình thấy là thân không thật thì lời nói cũng không thật, thì từ đó là hiểu rõ cái tướng tội phước là nghiệp chướng hết từ lúc đó đúng quý vị, thấy rõ chưa? Có trả quả mà nghe hiểu à. Rồi tôi nhớ một câu nữa đó mà rõ ràng lắm, bây giờ con nè, con bị chồng nó lừa, nó lấy tiền phô bên kê nữa, nó bán nhà lên hết, vì con nói cái nhà là thật Phó Minh Khế là thật, nhưng mà nhìn lại cái thân này không thật thì thằng chồng cũng không thật nữa, mà nó giật mình, tức là mình không thấy được kiếp trước mình nó giật nó. Mà hiểu như vậy là vui không? Vui, trả hết kiếp này đi, còn nếu mà than phiền thì kiếp sau gặp trả lại nữa. Thấy rõ chưa? Thì từ nay nó nhẹ hiu à, cái nghiệp đó hồi nó thấy nặng lắm rồi hết. Sau khi bà thượng nói câu đó rồi, nó nói à, ông nói mày Phật có chết không? Nó dạ chết. Phật có chết thì mày cũng chết, thì tại sao không chết trước chứ sao chết? Hồi đó mày chết mà lúc đó tôi bệnh, nó tôi hai mấy mày chết giờ mày còn đẹp trai hơn, mày chết già mày sống trai lắm, phải không quý vị? Thành ra khi hiểu như vậy rồi không sợ chết nữa, mà không sợ chết từ từ cái tinh thần nó mạnh lên, rồi tự động có lẽ là khi đó cái người mà tinh thần nó mạnh rồi, mình lúc đó mình sợ rồi mình những cái gì mình làm đó, mình có cái án keo trên đầu đó, ông nó nói mày giữ giữ là bị nó hù mình. Thành ra từ đó nó có cái dòng kim cô đó, mình làm cái gì đó mình cũng sợ tội sợ phước, và từ đó mình tích đức, mà tích đức thì tự nhiên cái nó ba lăng lại, cái tội cái nghiệp nó tiêu, có phải không quý vị? Thì từ nay quý vị nói người tu sẽ không trả nghiệp, trả nhưng mà không có khổ. Thấy rõ lắm, chưa hiểu đạo thấy đứa con nó đòi, tự nhiên có cái bây giờ trong này có cái ông này nè, ông email cho tôi hỏi thầy: kính bạch thầy, con là một đệ tử hàng chữ thiện của thầy quý y cách đây 2 năm, con khổ quá, vợ con nó quýnh bài quýnh bạc, rồi bây giờ con không để ý, con đi refinance năng nhà lại thì té ra nó lấy EQT hết trọi rồi, và đùng một cái mấy cái thẻ Redica con nó sạc hết và nó bỏ nhà nó trốn đi. Bây giờ con nhờ thầy mượn cái website của thầy, thầy nhắn dùm vợ con là Võ Thị Ngọc, tôi không nói tên chú Tùng, bao nhiêu tuổi, địa chỉ tại đâu, bỏ nhà ra đi và đem theo, không Võ Thị tôi chưa nói hết Võ Thị là còn chấm chấm 2 chữ nữa, với tất cả những tiền, bây giờ con khổ quá, con hứa là tha thứ, xin em hãy trở về vì anh đã giác ngộ rồi. Bây giờ tôi trả lời sao? Nếu mà tôi trả lời theo cái level số 1 nè, được rồi con ơi, thầy sẽ thoát lên mạng, thầy yêu cầu cái người vợ con trở về, hả? Rồi kêu nó làm từ từ trả nợ. Nhưng mà con hiểu rõ đi, khi con sinh ra đời con có đồng bạc nào không? Con không có vô khe, con cũng có nhà con vợ này nằm ở đâu mà? Hết duyên nó đi rồi. Bây giờ đó, hết duyên là nó đi, nó hốt hết là nó đi, tức là nó đòi hết một lần là nó phay ốp rồi. Con bây giờ đó, con nên sống đi. Bây giờ thầy hỏi con nè, con đi tìm con vợ con quan trọng hay là tìm lại cái Phật tánh con quan trọng? Phải không quý vị? Tìm cái Phật tánh giúp cho mình đi, đi tìm lại con đi, phải không? Sung sướng không? Tìm lại con đi, phải không? Bây giờ tìm lại con thì chỉ nè, thì nó hỏi bây giờ tối tôi nói chuyện nó nói bây giờ con làm sao con giảng sạch cực lạc được, hả? Con tâm con điên đảo như vậy, con không thể nào con giảng sanh cực lạc được. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tôi hỏi nó, rồi tôi từng nói chuyện với nó, tôi hỏi gì? Cõi này kêu là cõi gì quý vị? Quế độ, phải không? Quế là dơ, phải không quý vị? Chính hắn là quế đó. Ai làm con dơ? Ai làm con dơ mà con đòi sanh tịnh độ? Ai làm cho con đau khổ? Tại con làm con dơ thì tự con rửa con đi, phải không? Cũng như mình đấy nè, khi trong kinh Phật nói là sắc tức thì không, là cái kinh cao nhất của Bát Nhã, tịnh độ là quế độ, mà quế độ là tịnh, là bất cấu bất tịnh, không có tịnh không có dơ gì hết. Tự tâm chúng ta tâm bình thế giới bình, hả? Tâm chúng ta tịnh là thế giới tịnh, tâm con dơ quế thì con thấy dơ quế. Bây giờ thầy chỉ cho con một cái công thức nè, con sẽ có phước liền, thầy chỉ sao? Con vợ lấy phong bên kia nhiêu, nó là 80.000, ok. Rồi nó lấy bao nhiêu thẻ liên ca, nó tổng trừ nhân chia, hồi tới nó nói tôi là gần tất cả 7-8 cái thẻ gần 100.000 nữa. Tôi nói ok. Rồi bây giờ sao? Giờ con lấy hết, vợ con lấy hết rồi phải không? Như vậy con chữ nó còn tạo nghiệp thêm nữa. Bây giờ con phát tâm, phát thiện nhang, con nguyện cúng dường cho con vợ con. Có phước liền, cúng dường đi. Và bây giờ muốn về tịnh độ, không phải dùng chút cái phúc đức nhân duyên mà được về. Bây giờ trời, cái dịp này mình cúng dường cho cái thù của mình, cái đó là phúc đức, đúng không quý vị? Là giảng sanh bảo đảm, còn ai làm con dơ? Con tìm không ra, tức là tự con thấy con đau khổ, tự con thấy con ở địa ngục, vậy thì đưa con ra khỏi địa ngục liền, hả? Ai làm mình dơ mà mình đòi về tỉnh độ? Tỉnh là sạch, quế là dơ. Bởi vậy tôi nói là tự cái tâm bình tĩnh là thế giới ngay này đã tịnh rồi, hả? Cái gì thấy rõ chỗ đó chưa? Tại vì mình có bị người ta làm dơ mà người ta phóng quả, người ta dung nước miếng, người ta chế phân nước tiểu vào mặt mình, nhưng mà nó dơ là dơ được. Thầy ném nước tiểu cho cô dơ, nhưng mà dơ cái tứ đại, làm sao dơ được cái tâm của cô được nếu tâm cô không dính mắt, hả? Từ chỗ đó quý vị thấy rõ nè, ai làm quý vị dơ, hả? Mà quý vị đòi về cõi tịnh, thấy rõ điểm đó chưa quý vị, hả? Ai làm cho con dơ, ai làm cho con khổ? À, thằng chồng nó không làm con khổ, chính cái tâm con làm con khổ. Hả? Mà hả? Mà từ tâm con khổ thì từ tâm con mở, từ tâm con rút, từ tâm con mở. Thành ra trong bộ kinh này tôi nói rõ cho quý vị nghe, kinh Dược Sư mà xin cho nó hết bị bệnh rồi đó, thì Đức Phật Thích Ca nói không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì cõi ta bà này là định lực Phật nói là sanh lão bệnh tử, mà cho mày hết bệnh đời này thì đời sau mày cũng còn đi đi trong luân hồi phải không quý vị? Mà con luân hồi là còn khổ nữa, thấy rõ chưa? Hả? Mà cho nó đang đuôi, mà cho nó thấy đường là từ con mắt, nó sinh một con mắt thôi. Hả? Đứa nào đuôi nó sinh một con, mà cho nó con vài bữa nó vô sinh hai con. Mà sinh hai con rồi nó sinh cho con mắt bù câu chứ không là, sinh cho có tiền để cắt mắt, mà sinh cắt mắt đẹp rồi nó sinh cho có tiền để chống mũi, mà chống mũi xong nó sinh tiền để sửa miệng, mà sửa miệng xong xưa nó là làm má đồng tiền, phải không? Mà xóa tiền xong nó rồi đi hút mỡ, phải không? Mà nó không, bây giờ nó tham rồi nó có đẹp rồi nó lại mơ có ông chồng, mà có ông chồng rồi thì sao? Nó khổ quá, nó vô tham trời tham đất, làm sao để cho thoát khỏi cha chồng? Thì nó xin cho nó đi tu, mà vô tu niệm Phật và không chấp sanh, thì Phật hỏi ai làm cho mày quế mà mày đòi về tỉnh, hả? Phải không? Từ chỗ đó là cái chìa khóa đó quý vị, hả? Chư Phật ngài thấy ở chỗ nào ngài thấy cũng thanh tịnh. Đức Phật Thích Ca ngài ngồi đây ngài thấy cũng là cõi ta bà. Hồi nãy đọc kinh có thấy không, hả? Đức Phật gì mà sai vị Bồ Tát lại đó, ở cõi ta bà, hả? Mà kêu là Tây Phương, ông Phật có bên Đông Phương, ông kêu cõi ta bà là cõi gì quý vị? Hồi nãy đọc có nghe câu nghịch lý không? Ngươi hãy qua cõi Tây Phương cực lạc thế giới ta bà với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập niết bàn. Nãy dù chung có nghe cái câu đó không? Nghe chưa? Thì người phương Đông coi mình là phương Tây đó quý vị, hả? Thấy rõ chưa? Ở đây mà thế dơ, quý vị tâm còn chính mắt á, đưa lên cõi cực lạc, lên trở là Phật Di Đà, ông có nói giờ có cõi nào tịnh hơn không, hả? Quý vị thấy rõ không? Người ở phương Đông mà thế dơ thì đòi về phương Tây, mà lên trở rồi quý vị cũng tâm quý vị còn dính mắt rồi, về đó rồi ông đòi Phật Di Đà đưa về cõi nào nữa? Thấy một cái điểm đó chưa? Thành ra cái nó có ba level trong Phật pháp. Cái level đầu tiên á, mà ông Phật nào cũng cho ôi chiếc gì á là quý vị để. Bây giờ tôi nói vậy nè, có những cái chùa nào mà ông thầy nào đó ông tụng chú tụng bùa gì hay quá, ông cho quý vị xin làm ăn được á, thì quý vị lại cái chùa đó đông không? Đông lắm, nhưng mà toàn là những cái thứ mê tín, những thứ tham không à, hả? Chủ tiệm nail là chậu là đó là cái tham. Rồi á, ông thầy đó địa lý mà ông giỏi á, ha, ông thầy đó mà coi địa lý mà giỏi rồi đó, ông chỉ cho về mã đó, thằng em út nó đang giàu, thằng trưởng nam lại nói là ơi, chỉ cho về sửa lại tống cái này tống cái kia lại, là tự nhiên á là làm cho cái thằng em út nó nghèo mà thằng em anh cả giàu lên. Thì như vậy vô tình mình xen vô cái chuyện là cái chuyện coi như là phước đức của người ta không, vậy con thầy là lãnh đạm không? Lãnh thì sao lãnh, có nhiều ông thầy coi địa lý rồi biểu về dời cái mã này cái mã này tốt, mà tại sao cũng nó giàu quá mà con không giàu, mà tao thấy nè ba nói chung cái này nè, mày về á mày hơi qua một bên mày dời bao nhiêu là tự nhiên út nó nghèo. Trời đất ơi, như vậy là mình cái là tạo cái nghiệp ác chứ còn cái gì nữa. Cái phước đức là tự nhiên ông già ông chôn trúng như vậy, thằng út nó có phước vậy nó giàu, bây giờ thằng cả nghe mình địa lý mình chỉ vậy là vậy không? Quý vị vô những cái chùa nào mà cái ông thầy nào mà ông cho bùa cho phép thì cái tuổi đó không bao giờ nó về được cái cõi mà gì, cái cõi tịnh độ gì, nó còn quế nó, cái tâm nó còn tham tiền tham bạc, mà những cái đồ đó là đồ gì? Đồ bất tịnh là tiền bạc chứ còn cái gì nữa, quý vị thấy rõ không? Bây giờ như vậy có ba level. Đức Phật Thích Ca đó, ngài muốn con của ngài đó là học ra tới bác sĩ kỹ sư, còn có cái thứ là Phật đó, có dạy chỉ ra làm neo thôi, hiểu chưa? Kiếm tiền liền, miền ăn liền, hiểu rõ chưa? Hả? 3 tháng là ra liền à, thấy không? Thành ra quý vị đừng có làm vào Phật pháp, chúng ta phải coi cái kinh nào, phải không? Giờ thấy nó cái nghiệp không? Mà hiểu rõ cái nghiệp quý vị cũng bị trả nghiệp, nhưng mà không có khổ nữa, dứt khoát không khổ nữa. Tôi chữ vô trong tới nào tôi cũng bị vô trong chữ lại, nhưng mà vô trong chữ tôi nói ổ lời bà không có thật thì tôi hết sức, tôi cũng bị chửi mà tôi không có khổ, nhớ kỹ nha. Thành ra thầy chỉ hồi hôm với thằng này, thầy nói bây giờ muốn gì con tìm lại con coi con là ai đi, con tìm ra con là ai đi rồi thầy sẽ chỉ cho con cách tìm ra vợ con. Mà cái đầu tiên nó không nhận sanh được, tôi nói vợ đầu tiên á không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên nhận sanh. Bây giờ phô khen nó lấy 80 ngàn đi đức cha 120 ngàn, con đứng cái bà Phật thì cũng đứng cái Phật ai vậy, là con nguyện hồi hướng là con không nói nữa. Mà con nguyện á, nếu mà con có giật nợ của nó thì bây giờ coi như con trả nợ không có công đức. Mà giả sử con không có giật kiếp trước thì kiếp này con xin cúng dường 120 ngàn này, con sẽ đi làm con trả nợ cho nhà băng và con vui vẻ vì con trả nợ xong, để con còn đới nghiệp giảng sanh mà con đi thẳng lên thượng phẩm thượng sanh. Quý vị thấy rõ không? Thành ra về cực lạc có nhiều cái level lắm, mà cái level tối thượng của tịnh độ là cái phẩm 22 đó, hả? Chỗ đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, không có nhà cửa, không có thủ xã, không có đêm có ngày, chỗ đó chỉ còn an lạc, nói về cái tâm của chúng ta đó. Còn những cái phẩm khác là nó thấp lắm, còn mê nhà cửa, còn bao nhiêu rồi bông ba sen, có hào quang này kia, cái đó là. Bây giờ trở lại cái vấn đề này nè, tôi mở một vấn đề nữa. Cái email này tôi mở ra đó thì quý vị mới trả lời được. Quý vị có nhớ là bây giờ cái nước Myanmar là cái nước gì quý vị? Miến Điện. Nó vừa được thay đổi chính phủ đúng không quý vị? Giờ nó mở cửa thì có một cái đoàn hành hương Việt Nam mình lẻ lắm. Coi cái đoàn hành hương là qua bển nè. Việt Nam mình lẻ thiệt. Nghĩa là đi Ấn Độ đã chán rồi. Phải không? Đi hoài qua Ấn Độ lại từ Bồ Đề Đậu Tạng lại cho tới chỗ mà Phật thành đạo rồi là lại cái chỗ bị vườn nai, lại vườn lọc quyển mà cũng không thành Phật, không nhãn sanh, bắt đầu nghe nói mình biết chuyện ngon hơn. Cái đoạn này nè, cái đoạn này tôi nghe nói từ dị ứng lúc này hay được nghe nè. Kính thưa thầy, con là một đệ tử của thầy, con kể thầy nghe cái chuyện này để thầy giải quyết, con không hiểu được. Cách đây một tháng con tổ chức một chuyến hành hương với 107 người ở California, đi hành hương qua Myanmar là Miến Điện đó. Thì qua đến đó chúng con đi thăm viếng cái chùa vàng, nó có chùa vàng thờ tóc Phật rồi đó, rất là đẹp. Rồi vào đó thì con mới hỏi cái vị sư trụ trì, chúng con muốn tìm ở Việt Nam, chúng con rất là chán vì bây giờ các sư quốc danh rồi các sư mà Việt Cộng, rồi bây giờ xảy ra cái hiện tượng là sau khi con đi Mỹ về, con đi hành hương về, bây giờ xảy ra hiện tượng một sư quốc danh hung thần Đàm Vĩnh Hưng nữa. Rồi bây giờ sư bên chúng con cũng chán quá, là chúng con nghĩ với thầy Bắc Tông là không đàng hoàng, chúng con chạy qua Nam Tông. Sau cái lễ dân y tụi đứa con thấy cầu với thầy Nam Tông không nào có hút thuốc nữa, tụi con chán càng dữ nữa. Bây giờ tụi con mới nghĩ là các sư ở bên Miến Điện là cái nơi mà nó còn nguyên thủy của Phật. Thì ông chỉ ở trên này á, đi từ ở thành phố của Miến Điện Myanmar mà đi lên cái đó là đi phải là một ngày trời. Nó sát biên giới của bên tụi mà Pakistan rồi đó, tức là nó gần. Tại vì quý vị nhớ bên Ấn Độ hồi xưa là nó nói liền tới bên Miến Điện rồi mới qua tới Thái Lan nha. Thì chúng con phải thuê xe bớt, 7 chiếc xe bớt để đưa cái đoàn của chúng con đi lên đó. Trên đó thì nghe nói có một vị tăng đã chứng A-la-hán, mà tất cả các người mà ở trong nước ở Miến Điện đều nói ông đó đã chứng A-la-hán rồi. Vị tăng này không có tiếp xúc người hoài, người nào có duyên này mới tiếp. Thì sau khi một ngày trời lái xe, chúng con cực nhọc đến chân núi thì đã 7 giờ tối. Sau khi chúng con vào khách sạn ở chân núi nghỉ chân để mà tạm qua đêm, sáng hôm sau chúng con đi lên chân núi thì gặp cái trạm đầu tiên là giống như ở chùa Trình ở ngoài Hà Nội đó, mà có trước khi lên Yên Tử nó có cái chùa Trình, tức là mình vào đó mình trình cái người thầy khi khách cho mình muốn lên. Thì vào đó chúng con nhờ một cái người hướng dẫn viên du lịch xin được phép vào thăm kiến một cái ngài thánh tăng, họ đó ai nói ngài là A-la-hán đó. Thì chúng con vào tới đó, chúng con nói thì chúng con chờ đó khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, thì cái người thầy tri khách đại diện trong đoàn ra nói tiếng Anh, người Miến Điện họ nói tiếng Anh giỏi lắm nha quý vị, đó là thuộc địa của Anh Quốc á. Họ ra họ nói tiếng Anh là hòa thượng trụ trì trên đỉnh núi có ta ba điều kiện đứa ngày ngày tiếp. Thì ngài mới nói thế này, trên núi nó có ba đường đi lên núi. Một đường đi lên nó từ chân núi đi lên là khoảng 2 mai mới tới đỉnh núi, và một đường nó đi khoảng 1 mai, và một cái đường nữa thì đi khoảng chừng có nửa mai thôi. Thì bây giờ ba đường nó tùy biết Phật tử Việt Nam chọn lựa. Thì trong này ngài, cái ngài thầy tri khách ông mới nói thế này là cái đoạn đường đó mà 2 mai đó, 2 mai dài đó, thì cái đoạn đường nó toàn là gai gốc. Và cái đường này đó, cái thời đó đó là cái thời gian mà quý vị nhớ, có thời gian mà cái nhóm một quân nhân nó đàn áp Phật giáo, quý vị nhớ không? Có nhớ không cái kỳ mà nó đàn áp, quý vị nhớ mấy đây mấy năm đó, quân nhân Miến Điện rồi các sư biểu tình dữ dội đó. Thì một số chư tăng biểu tình lên trên núi này, thì các cái loại mà quân đội của tụi Miến Điện nó đem nó rải những cái đinh đó, những cái đồ trong gai rất là nhiều, nó rải trên con đường đó. Mà trên con đường này đó, nó tại vì nó cô lập ngài luôn, nó không cho ngài xuống. Nếu mà ngài xuống ngài nói một cái đó là coi như là có chuyện, mà nó sợ cái giáo hội đi lên đó thành con đường này là trong gai không à. Con đường này rất khó đi, nhưng mà đi đường này đó thì toàn bộ những cái đoạn mà muốn đi đường này đó thì ông cung cấp cho gậy và được quyền mang theo sleeping bag và giấy tờ cái gì của mình đó, thì thân giao đi được quyền đi lên đó, đi phải hai cái số. Rồi con đường nữa giữa đó, cái đường này đi á, thì cái đường này đó đi ngắn nhất chỉ có nửa cây số thôi. Nhưng mà đi con đường này không được cung cấp gậy, không được cung cấp gì hết á, mình phải bỏ hết tại để trên núi này, tiền bạc bát bo cái gì cũng bỏ hết, thì đi cái nửa cây số thôi, nhưng mà bát bo để là hết. Rồi cái đường nửa bên kia là một cây số đó, thì được quyền đem một cây gậy chống và được quyền đem hết tất cả đồ đạc của mình theo nữa. Nhưng mà cái đường, mà cái điều kiện người nào đi cái đường bên đây thì nó không có bị gai trong, nó không có bị mình hầm hố gì, giống như là cái tuổi kia nó gài để nó sợ suy tăng lên trển rồi đi xuống, rồi kéo ông thầy nó xuống đó, kỳ mà nó đàn áp cái đêm mấy năm á. Thì như vậy đó, cái đường này đó được quyền đem đầy đủ túi ngủ, vật dụng, tiền bạc bát bo, nhưng mà cấp cho cây gậy, nhưng mấy điều kiện là đi cái đường này là mà không bắt nó là phải tụng chú Lăng Nghiêm. Mình thuộc tiếng Phạm, tụng tiếng Phạm, mà tụng chữ Hán, tụng miếng là sao, tụng thuộc chú Lăng Nghiêm là đi đường này, là đường này á. Còn cái đường ở giữa đó, thì coi như ổng nói là dễ lắm, đi có nửa mai thôi, nhưng mà phải bỏ lại tất cả những cái đồ đạc, không được đem đồ ngủ, không đem gì kể cả bát bo để dính. Thì cái câu nói ba thế này, mới nói là sau khi suy nghĩ như vậy đó, thì tụi con đa số là quyết định đi cái đường giữa, tại vì cái đường giữa nó rất là ngắn, không có cung cấp gậy đi lên núi, tại vì ngắn lắm, mấy đường kia họ cung cấp gậy cho mình leo núi. Nhưng mà sau khi đưa thì ổng, mấy ông thầy thì chắc ổng hiểu, bỏ hết đồ đạc xuống. Thì hỏi bây giờ tưởng sao, hỏi có ai giữ những cái đồ đạc, thường nó cho những cái lót cờ để mình bỏ vô giữ, không, ổng chỉ vô trong một cái kho rồi ổng giục vô đó, ổng nói đó, bỏ đồ đạc vô đó đi, rồi để nó hỏi ai giữ. Ổng nói cái chuyện đó là mất còn ổng không có biết, nhưng mà mất còn không có biết, ổng nói tại vì khu này có mới vừa độc lập nó đổi thì nó cũng có ăn trộm cướp vô, nhưng mà muốn đi vô đó thì cái lệnh ông trên đó là, thành ra mấy bà nghe nói gì quản là giục vô cái kho, mà kho cái giống như cái kho thường thì giục vô, mấy bà không, bà nào dám đi hết. Thì nói giờ mà đi cái đường này nó ngắn, nhưng mà ông trụ trì trở nên bắt là bỏ hết đi lên, hiểu chưa? Thành ra không ai cũng dám đi cái đường ngắn hết. Rồi xin đi qua cái đường bên này thì gai góc, nhưng mà nghe nói gai góc cái người nó sợ mình, nó gài mình, cóc mình, đồ tùm lum tà la hết, thành ra đông ra cũng không dám đi. Thì tính đi qua cái đường bên tay này mà có đường một mai đó, thì cái đường đó thì cho gậy, cho đem đồ lên, mà mặc thủ Lăng Nghiêm, không ông nào, không có người nào thuộc hết, chỉ có hai người sư cô thuộc là thủ Lăng Nghiêm, mà hai bà đi, mình bà đâu có dám đi, bà không dám đi. Thì nên nguyên cái đoàn đó suy nghĩ lui tới hồi rồi, thì trên đó sau 2 tiếng đồng hồ không ai đi, chỉ có hai bà sư cô. Thì hai bà sư cô đó, thì rốt cuộc hai bà đó bà chịu đi, thì bà lên đó bà gặp được cái vị mà cao tăng đó thôi, là bà thuộc chú Lăng Nghiêm, bà đi cái đường này, bà đem túi ngủ, bà đem hành trang, rồi bà đi lên. Còn bao nhiêu cái đoàn lý này bây giờ, thì cái câu hỏi câu này cũng nói là tại sao kỳ vậy, nó của cái vị A-la-hán, một vị thánh tăng mà lại đi đệ tử Việt Nam như vậy, cái gì thấy có điền không? Giờ cái gì đó lại không điền là sao? Tại muốn gặp người ta đó, thì ổng chỉ rất dễ, có 3 đường, một cái đường mà một mai á, cái đường mà hai mai đó, thì đường đó hồi xưa tụi nó gần mình, hồi mà thời gian mà lộn xộn cái loại quân phiệt á, của cái điện nó gần mình chốc, gai góc đường không ai đi, gai góc dữ lắm, mắc cỡ rồi gai, ba cái gai này cái kia khó đi lắm. Nhưng mà đường đó thì cho mày đi á, là coi mày đem đầy đủ hết. Rồi cái đường ở giữa nó có 500 feet thôi, nhưng mà đường thẳng như vậy đó, ổng bắt là giục hết bất cả cái gì cũng bỏ lại vô cái kho để cho giữ. Mà hỏi thầy cái khách đây có ai chịu trách nhiệm, ổng nói không biết, bất cả chịu không biết, ổng nói vậy thôi. Rồi cái một cái đường nữa đó, là bên đây đó thì đi dễ cho đem đồ hết, nhưng mà phải tụt chú Lăng Nghiêm, chỉ có hai bà sư cô đi trong cái đoàn nó tụt tụt thôi, phải không? Trả 5 đệ thì đi lên, rồi bả lên trển, rồi bả về hỏi gì bả cũng nói, là bả hứa với ông thầy kia bả không được nói gì hết rồi, thành ra xuống là coi như là xuống lên gặp ngài nói gì không được nói. Thành ra về cái bà này bà tức quá, nói trời ơi, con thề con không đi mấy điện nó đi gì đâu, mà nghe nó thánh tăng tụi con tốn tiền lắm, trời đã đừng làm vậy. Vì tôi nói rõ cho quý vị nghe, ngài này rất là hay, ngài hay lắm. Hay cái chỗ nào, bây giờ quý vị tu tịnh độ phải không, tu tịnh độ quý vị dùng câu niệm Phật có không, cái gì phải không, câu niệm Phật. Tại sao dùng câu niệm Phật hả? Thì bây giờ tôi mổ xẻ cho quý vị thấy nè, trước khi đi vào đó thì tôi phải mở sẻ cái câu hỏi này, tôi mới khai thị cái vấn đề cái ngày cao tăng mình đó. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, trước hết con kính xin thân sức khỏe thầy, kính thưa thầy, con có một vài thắc mắc xin thầy khai thị. Hàng tháng chúng con có một buổi tụng kinh sám hối và tụng giới, trước khi vào khóa lễ con có khoảng 10 phút tĩnh tâm. Lần tụng giới vừa qua có một vài Phật tử mới tham dự và nêu câu hỏi như sau: thay vì ngồi thiền tĩnh tâm yên lặng, tại sao không niệm Phật? Con có góp ý là vì có một số Phật tử tu theo pháp môn thiền nên khi tĩnh tâm nên giữ yên lặng. Tuy nhiên Phật tử nào muốn niệm Phật thì cứ niệm Phật thành trong tâm. Mục đích của tĩnh tâm là giữ tâm mình một chỗ, đừng để chạy tán loạn. Người tu thiền sẽ giữ tâm mình theo hơi thở vân vân. Người tu tịnh sẽ giữ tâm mình trong câu Phật hiệu. Con cũng chia sẻ thêm là người tu tịnh có thể niệm Phật bất cứ lúc nào, khi quét nhà, rửa chén, giặt đồ, đi làm, vân vân. Tuy nhiên có một Phật tử tu thiền ở trong đạo tràng con chia sẻ rằng không nên niệm Phật khi quét nhà hay làm điều gì, vì như vậy tâm sẽ mắc hai cảnh và sẽ không đạt được định, mà có được định thì mới phát sinh trí huệ. Các bác lớn tuổi tu tịnh độ rất giữ niềm tin trong pháp môn niệm Phật. Tuy nhiên có một số Phật tử mới đến, nghe cái vị Phật tử tu thiền này nói như vậy thì hoang mang. Con rất vững tin trong pháp môn niệm Phật, vì và dù có bắt chết con cũng luôn vững tin ở 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Tuy nhiên con gửi email này là để khi thầy trả lời con sẽ in ra chia sẻ cho mọi người. Thú thật với thầy là con đã có một chút gì đó khó chịu khi nghe vị Phật tử tu thiền này chia sẻ như vậy. Nói không giận thì nói láo, nhưng con rất bực mình. Giận thì ít, mọi lo lắng cho các bạn đang tu trong pháp môn niệm Phật bị thối tâm thì nhiều. Xin thầy từ bi thay thị, chúng con có thể niệm Phật khi làm công việc hàng ngày hay không? Điều thứ hai là nhà con lâu lâu có chuột cắn phá thức ăn. Trước kia chưa hiểu Phật pháp thì con gài bẫy giết. Sau này khi hiểu Phật pháp thì con không đặt bẫy giết nữa mà đặt bẫy lồng, bắt rồi đem ra ngoài thả. Tuy nhiên rất khó vì bẫy lồng to lớn quá, mà chuột bên Mỹ thì nó khôn, nó không chịu vô lồng. Do đó con không biết thầy giúp con giải quyết cách nào. Bây giờ đó, cái chỗ này tôi sẽ nói cho quý vị nghe cái điểm này. Rồi cái ông kia đó thì ông lại đánh một cái email để chia sẻ như thế này. Cái ông ở bên Dực á: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin chia sẻ với thầy những suy nghĩ của con trong vấn đề tâm bắt hai cảnh. Nếu mình vừa niệm Phật vừa quét nhà, kính thầy, theo con nghĩ thì tâm là sự suy nghĩ, còn quét nhà là việc làm của thân. Quét nhà và niệm Phật cùng một lúc đâu khác gì gõ mỏ niệm Phật hay gõ mỏ tụng kinh cùng một lúc. Chẳng lẽ lúc tụng kinh gõ mỏ tâm cũng bắt hai cảnh hay sao? Chính vì tâm không thể bắt hai cảnh cùng một lúc, cho nên khi tụng kinh nếu mình không chú tâm vào lời kinh thì mình sẽ đọc sai. Kính thầy, theo con nghĩ thì tâm mình nhảy như một con vượn, nhảy rất nhanh, cho nên nếu lấy một thời điểm là một giây trong kinh Phật nói một phút thì mình có cảm tưởng là tâm đang nghĩ đến một điều cùng một lúc. Tuy nhiên trong kinh Phật nói một sát na là một phần ngàn của giây. Gõ một cái kinh như vậy là một giây, mà trong một cái cỏ đó là Phật chia ra một sát na là một phần ngàn của cái giây. Thì tâm đã có những cái niệm nghĩ trong đó rồi, trong một sát na là mình đã có suy nghĩ rồi. Con đã gặp trường hợp như sau khi niệm Phật gõ mỏ. Nếu niệm Phật ra tiếng thì tuy là miệng niệm nhưng tâm vẫn có thể chạy đi lung tung. Lúc đó miệng niệm mà tai không nghe rõ, khi giật mình trở lại thì mới nghe rõ tiếng niệm Phật. Miệng niệm Phật hay tai quét nhà đó chỉ là một hành động quen thuộc, được làm theo thói quen gọi là tập quán. Đó là lý do vì sao đôi khi trong lúc lái xe mình có thể quen một con đường nào đó, thì dù đường đi làm hàng ngày mình sẽ lái đúng con đường đó, mặc dù hôm đó ý định đi đến một nơi khác. Đến khi giật mình thì mới thấy mình lái sai đường. Và khi niệm Phật hết hơi thì mình ngưng niệm ra tiếng, nhưng tiếng mỏ vẫn gõ đều. Lúc này nếu tâm mình niệm tiếp tục trở lại thì nhịp mỏ thì mình sẽ nghĩ đúng 6 nhịp rồi bắt vào lại. Nếu tâm không niệm theo nhịp mỏ thì chắc chắn khi bắt vào lại sẽ là 1 là đủ hay là thiếu nhịp. Điều này chỉ có thể cảm nhận được khi niệm Phật một mình. Niệm với đại chúng hai người thứ hai thì mình chỉ cần bắt trở lại theo người chung quanh. Con xin chia sẻ để thầy giảng rõ hơn vào chủ nghiệp này, để chúng con đang có phân vân về một cái người đạo hữu thì nói rằng hả, niệm Phật là kỷ niệm khi ngồi vào bàn Phật, chứ không lúc mà vừa đi vừa quét nhà vừa nghĩa là làm chuyện mà niệm Phật đó là không đúng, thì đó là làm cho tâm phân ra hai cảnh. Thì bây giờ trở lại vấn đề nãy tôi đưa câu hỏi này để quý vị nắm bắt, rồi tôi sẽ trở lại cái vấn đề ông thầy Cao Tăng ở bên Miến Điện. Niệm Phật là phương pháp gì quý vị? Ấn Quang Đại Sư ngài có dạy thế nào? Ngài là cái tổ mới nhất của tổ Ấn Độ, của tổ ra bên Trung Hoa, là tổ về Tịnh Độ Tông, phải không? Ngài tịch năm 1940 là mới đây không quý vị? Mới. Thì ngài nói bất luận là người xuất gia hay tại gia, trên thì phải kính, dưới thì phải hòa, nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn nhục, phải không? Làm việc làm cho người, hoàn thành cho người được hạnh phúc là chính, rồi mình là phụ. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm phải niệm Phật nhỏ nhỏ, niệm Phật, đúng không quý vị? Ngài nói khi đi, khi đứng, khi niệm Phật hiệu, đừng xen một cái nghĩ gì khác. Nếu có nghĩ một cái niệm bậy là nên bỏ ngay. Phải xem tất cả các người bạn đồng tu là Bồ Tát, mình là phàm phu, phải không quý vị? Phải không? Phải không vậy, đúng không? Mà chắc chắn ai làm được như vậy thì sẽ chắc được giảng sanh. Ngài có nói câu đó không quý vị? Đó là quy tắc tôi học ở Quan Đại Sư. Thì bây giờ tôi nói, đừng có bao giờ người tu thiền, người tu tịnh độ vào ngồi trong một đạo tràng, vì nó là hai cái phương pháp khác nhau hoàn toàn. Tôi nói cho rõ quý vị nghe, bên tu thiền là khác, tôi không nói bên nào đúng sai, nhưng mà hai cái nghiệp nó khác nhau, hai cái hành pháp nó khác nhau. Bên tu thiền là trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, chỉ cho quý vị thành Phật ngay trong đời này. Và tôi nói thí dụ, người tu tịnh độ thì người ta kêu là tiệm tu, người ta từng bước ra đi. Thì trong này tôi dùng danh từ niệm Phật là gì? Là đạp gai thì lấy cái gì lễ quý vị? Quý vị thì đi trên đường quý vị đạp gai, quý vị có kia lấy gì? Lấy gai mà lễ. Thì có phải là chúng ta dị vọng niệm, chúng ta nghĩ lung tung, thành ra Phật mới chế ra cái phương pháp niệm Phật là đạp gai thì lấy gai mà lễ. Chúng ta bị niệm ma, niệm thương, niệm ghét thì chúng ta dùng niệm Phật là chánh niệm để đè cái tập niệm có không quý vị? Thì cũng vậy, hồi nãy cái con đường mà tôi nói, con đường đầu tiên mà cái ông thầy cao tăng ở bên Miến Điện ổng nói cho cái đoàn hành hương này đó, là có phải chúng ta đi tịnh độ là ngài cho mang hết tất cả tiền bạc vàng dòng đá quý theo không? Điểm đó thấy không, không bỏ cái gì lại hết. Ngài cho cây gậy, cái gậy nó tượng trưng là cho cái tha lực của Đức Phật A Di Đà, có phải không quý vị? Mà trên con đường trong gai mình mấy đó, mình hả mà đập gai lấy gai mà lễ, có phải không quý vị? Thành ra có phải là chúng ta đa số không nói nhiều, chúng ta có lòng tham. Trên cõi Đức Phật đó nè, cõi trên đó là lưu ly pha lê hột sòn sa châu mã não, trên đó thì bảy vàng cây báo, là chỗ nào cũng vàng dòng cũng đẹp, có không quý vị? Sống lâu rồi, trên đó toàn là đại thượng nhân, không có tên có mấy bà táo ở đây khổ quá, phải không? Do đó mình có lòng tham, thành ra Phật ông thầy đó ông mới cho mình mang hết tất cả những vàng bạc đô la theo, có không quý vị? Quẩy mà theo, chứ là đới nghiệp giảng sanh, mang theo nghiệp tham mà lên đó, có phải mình gặp ổng, có phải không quý vị? Hả? Thì ra đập gai là lý gai là lễ, tức là cái phương pháp niệm Phật đó. Người nào niệm Phật thì tôi cho thêm cái gậy là gì? Tức là trợ lực. Mà trên con đường đó được quyền mang theo đô la, được quyền cho mang giấy tờ. Có phải là chúng ta khi mà về tịnh độ ít nhiều chúng ta có cái lòng thích cái tịnh độ mà ghét lại không có quý vị? Hả? Những người nói qua Mỹ mà nói tôi không thích Mỹ, cũng phải tham của Mỹ có ngon hơn à? Bây giờ so sánh là coi nè, tôi nói câu này là hỏi có biết lòng hết à, mà quý vị nghĩ nè, khi quý vị xách hai gia ly từ Mỹ đem về Việt Nam là xách đồ thơm hay đồ thối? Thơm. Mà từ Việt Nam mà xách qua là đồ thối hay đồ thơm? Hả? Nhiều đó đủ hiểu rồi, phải không? Từ đây mà xách về đó, quý vị mở ra cái trời sẽ dùng chị hai sẽ chỉ cái ở đây nó không thơm mà về mở cái quần áo mình nó cũng thơm, thơm của Mỹ có không quý vị? Thơm nó trời là cái gì cũng thơm. Mà cái gì mình để ra mấy thằng hải quan gì cậu nó cũng muốn lấy có không quý vị? Nhưng mà quý vị xách những cái mắm tôm, mắm ruốc, mắm cái gì, mắm quả hấp đó, quý vị bà con quý vị cho quý vị từ chứ là đồ quý nó cho đem qua, mà qua tới đây cho mấy hải quan nó kêu lính bắt không? Hả? Thấy rõ chưa? Thì như vậy là những người đi Mỹ đều có lòng tham hết mới đi. Thì những người mà tu theo tịnh độ là ông thầy nó đi xa lắm con, đi tới 2 cây số, nhưng mà tao cho mày đi vậy, cho mày mang bát bò, cho mày mang đeo hột sòn đá quý rồi lên có quý vị. Đó là ông thầy ông nói là đó tôi tịnh độ, ông hay quá chừng. Rồi cái đường ở giữa, cái ông đường bên kia là tôi mật tông, tôi mật tông thì tao cũng cho tụi bay mang theo, phải không? Tôi mật tông là gì? Đi mê thần thông, phải không quý vị? Ai tụng chú cũng mê thần thông, là tụng ai muốn muốn giàu được giàu, muốn muốn cầu gì đó được đó, cầu nghĩa là tụng chú này được kia. Thành ra đi con đường bên đây cũng cho cây gậy là thần chú, nhưng mà muốn như vậy là phải thuộc cái tâm chú thủ lăng nghiêm đã, phải không? Phải không? À, phải thuộc thủ lăng nghiêm rồi mới đi con đường này. À, nhưng mà cũng được mang, mà khó lắm. Thuộc ai mà thuộc được tâm chú là cái người đó là giỏi lắm rồi, căn lành lắm thì cũng được đi lên gặp ổng. Còn cái thứ á mà đi thẳng á, cái thứ đó mới ngon á, thứ đó là thiền tâm á, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, đi thẳng lên buông hết, bỏ gì hết đi, mà bỏ hết bởi vậy mới lên. Thật ra cái dốc núi nó cũng bằng nhau, nhưng mà tại vì hả mà mình bỏ hết vàng bạc vợ chồng con cái đô la thì đi nó nhẹ không quý vị? Bây giờ tôi hỏi ông Nga hồi đó ông là dân lính à, mà ông muốn lên núi ông mang ba lô càng nhiều ông thì chạy lẹ hay là ông dùng hết? Dùng hết. Thành ra cái tâm tụi bay vậy, nó biểu đi đường thẳng lên, tụi bay không dám bỏ sợ mất. Thật ra như vậy là sao? Tham, phải không? Giờ thấy rõ ông thầy đó cao tăng là tham tăng cao quá, cao chứ còn gì nữa. Thầy đòi chúng ta đó đi vô chỗ nào là cũng mang hết, vô chùa thì cũng sinh ra cũng sách ra toàn là sinh lọc. Đi bất cứ chỗ nào cũng sinh, là qua Ấn Độ thì hái toàn lá bồ đề, rồi ra sông Hằng thì múc nước mà uống. Tôi nói tụi Mỹ nó nói đó, hôm trước á bà Diệu Hảo đưa thầy cho một chén mà về đó, thầy đưa thử cho cái ông mà bác sĩ ở dưới cái phòng mà tôi nghe ông nói trời ơi thầy ơi, con về con phân chất ra cái nước này á, thầy nói người nào mà chưa giảm sanh thì cho uống cái là giảm sanh liền, tại vì nó chỉ trùng đủ loại đó. Mà tại vì cái người Ấn Độ đó họ sống từ nhỏ họ có cái chủng trùng, tức là họ có được cái đề kháng rồi, còn cỡ như cái dụ trùng cho uống một ly nó vô là giảm sanh ngay. Tại vì Dương Hảo bây giờ thầy không biết, nó con lấy miếng nước sông Hằng về nè, thầy về thầy để thầy về uống, từ nó trước khi tôi uống thì đưa cho bác sĩ kiểm giùm tôi coi, đưa cho phòng bác rồi. Ông trời ơi, di trùng quá trời thầy ơi, mà di trùng độc không à? Trời ơi, cái ông Ấn Độ đó, cái ông thầy Miến Điện đó, ông cao tăng mới thử đó. Thì chúng ta cũng giống như vậy, gặp cao tăng tức là gặp Phật rồi. Muốn gặp A-la-hán đó, mà hả, mà buông hết đi. Buông hết đi rồi thì mới gặp được cái nơi A-la-hán. Thành ra biểu bỏ bát bo, bỏ học sòn, bỏ vàng, lại sợ mất thì còn ở đây đi. Hả? Hả? À, thấy rõ chưa? Trời đất ơi, cái đường nó đường tắt nhất, ông nói đường tắt nhất mà không hiểu được đâu. Thật ra từ đây lên núi thì nó bằng nhau chứ làm sao mà đường nào đường tắt được. Hả? Để lý mà mình học mình biết mà. Nó chỉ có đường thôi mà không nói đường thì ngắn nhất. Tại vì bỏ hết ba lô, bỏ hết những túi ngủ, bỏ hết hai cái duyên, mỗi người đi người nào cũng hai ba cái gia ly. Mà kéo lên núi nổi đó là đi hai cái số đó sẽ thành 10 cây số à. Đúng không quý vị? Hả? Như vậy đó. Rồi cái người bên đây chú á, tu Phật tông thì ngài cũng cho để lại gia ly hết, nhưng mà yêu cầu tụng cái tâm chú Lăng Nghiêm đi. Hả? Còn cái thứ mà tịnh độ bên đây này tụi bay tôi cho đi. Đây lương đó mày ham vàng bạc lưu ly pha lê mà đất bằng vàng, cái gì cũng ngon cũng đẹp hết, thì cho tụi bay mang hết á. Nhưng mà đạp gai thì lấy gai mà lễ, tức là dùng câu niệm Phật, phải không quý vị? Hả? Thành ra tôi nói rõ, ông thầy này ông giảng hơi là ba tông của Việt Nam mình á, ông này là phải thánh tăng đó. Vậy về viết thư chữ người ta nữa thì ngu cỡ nào. Người ta thánh, thánh tăng thì người ta dạy phải như tôi giảng hết nước miếng là giảng hết hết đủ thứ mà cũng không, đệ tử cũng không nghe nữa, còn người ta chỉ nói một câu đó thôi. Có hai bà sư cô lên gặp gì không nói gì hết á, hai bà sư cô đó không nói gì hết á, về không nói gì hết, thành ra mấy bà này mới ấm bức. Đi lên bị đi, nhưng mà ta nghĩ kỹ rất là ông giảng bài pháp là còn gì nữa. Bài pháp là bài pháp, như là vô tự luôn tự tìm hiểu. Cái đường đi thẳng lên núi á, đường giữa đi 500 cái gì có 500 mét thôi, nửa cái số ha. Nhưng mà cái đường này phải bỏ hết đồ, mất con sợ mất thì thôi đừng có lên. Thấy không? Còn cái đường kia là trong gai đủ thứ chuyện. Thì cái đường đó là tịnh độ, tôi cho mày mang, tại vì mình cõi này còn tham nè. Tham này là ăn thì châu ngọc, mặc thì áo châu, không ơ, không quán, không sầu, không già, không chết, có đâu linh hồi, tức là mặc khỏi buông mà nó trẻ hoài, thấy không? Ở trên nó ai cũng đẹp, ai cũng giàu hết á, thành ra tham, thành ra cho mày mang theo đi, mày đi riêng. Nhưng mà cái câu niệm Phật á, tôi nói rõ cho quý vị nghe. Bây giờ tôi đi vấn đề, trở lại cái vấn đề hồi nãy hai vị tử nó hỏi. Người tu thiền thì bây giờ có phải là Phật Thích Ca ngài nói trong kinh Di Đà phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày không quý vị? Hả? Như vậy, như vậy Đức Phật mà 1 ngày tới 7 ngày rồi mình đi đứng nằm ngồi phải niệm, có phải không quý vị? Hả? Như vậy cái anh này làm ơn nghe dùng, nó nói tu thiền nó lý dùng nè, phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày này Xá Lợi Phất không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về nỗi đó, phải không? Có người nghe ta nói về thế giới Cực Lạc từ nhược nhất, nhược nhược nhị, nhược nhược tam, nhược cho tới bảy, và trong 1 ngày tới 7 ngày mà mình niệm thì mỗi 1 ngày không, 1 ngày đó con phải có đi cầu, con phải đi ghi tắm, con có phải đi ngủ, con phải có ăn nữa, là con có ngồi hay con cũng phải đi giải quyết vệ sinh đi, thì như vậy là đi đứng nằm ngồi con phải niệm không hả? Thấy rõ chưa? Như vậy là coi kinh coi kỹ chút. Còn bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tu niệm Phật quý vị để ý dùng cái đi, tại sao quý vị lại sợ vọng tưởng hả? Bây giờ nước biển, bây giờ tôi ngồi tôi lấy cái một cái sao, cái thao nước trong cái sinh, tôi lấy cái đồ tôi quậy như này thì nó nổi lăng xăng, nó nổi sóng không? Nó nổi sóng. Tôi để cái quạt nha. Bây giờ quý vị muốn dễ nhất, quý vị về một một thao nước là lấy cái quạt máy để thổi, ok, thì nước nó lăng xăng không? Rồi bây giờ cái người tu tịnh độ á thì họ bị lăng xăng quá, họ lăng xăng quá, thành ra giờ họ chỉ ngồi đó, giờ họ dùng công niệm Phật, họ trụ vào công niệm Phật đó thôi, chứ họ không có lấy nước ra, không lấy sóng ra. Còn cái người tu thiền á mà nói là động sợ, sợ niệm như vậy, tạp niệm á, thì người đó đang lấy tay bóc lấy màng, những màng sóng ra, đúng không? Nhưng mà tách sóng ra khỏi nước được không quý vị? Làm ơn tắt cái quạt đi. Cái quạt đó là gì? Cái quạt đó là gió, gió thương, gió ghét, gió được, gió mất, gió khen, gió chê đó. Cái quạt đó nó thổi lên, thành ra chúng ta mới có sống. Quý vị lười coi đi. Quý vị nên nhớ nha, đừng có bao giờ mà nghĩ rằng niệm tới vô niệm nha. Niệm mà đến cái vô niệm á, là quý vị khi quý vị ngủ, quý vị có niệm không? Quý vị ngủ kêu là hôn trầm, kêu là vô ký niệm. Hả? Như vậy những lúc quý vị ngủ á, như vậy nếu mà quả thật nó không vọng tưởng, tôi cho quý người gì ngủ, quý vị ngủ hoài thành Phật không? Thành rắn đó. Hả? Phải không? Như vậy đó là cho thấy rằng quý vị lầm lắm. Niệm mà tới chỗ vô niệm như con thỉ đó, nó đâu có niệm gì đâu. Hả? Nhưng mà trở thành là gì? Lục căn không đầy đủ. Hả? Cái người mà không có ý thức thì cái người đó làm sao mà được đi tu đây, quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Hả? Thành ra quý vị mà cứ ngồi mà tách nước mặt sống ra khỏi nước, sống với nước là một, mà chỉ vì chúng ta biết cái đó là sống chúng ta không chạy theo nữa thôi. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ ở trong chùa này nè, có thằng diệt cộng nó cài người vô, nó cài vô trong này để nó phá hoại tôi, mà khi tôi đã biết thằng đó là diệt cộng cài vô thì tôi còn bị nó hại được không quý vị? Không hại được. Thì quan trọng đó là những cái vọng tưởng chúng ta khởi lên chúng ta đừng theo. Bây giờ đi ngang chỗ đó bên đây sale, quý vị thấy rõ nè, Black Friday nè, quý vị thấy rõ không? Ai mà hành cái nước nó ra nó ngủ từ nghĩa là tối là khách cho mời ra ngủ ngoài đó, quý vị có thấy rõ chưa? Có những đứa nó đi kiếm, nghĩa là cái mặt kinh nó kiếm không có, rồi có đứa trời hành nó không hả? Quý vị thấy rõ ràng trời hành không? Mà ai mà nó ra nó ngồi nó cười nó vui, mà trong khi mình ở đây mình thấy nó khổ gì, địa ngục nó lạnh run và nó ngồi nó canh đó, rồi chỉ mà nó mở ra cái chạy vô mua, rồi bữa nay quý vị ra coi nó sắp hàng nó trả giá lại, nó đi trả thì tên phải đó, có không? Mà bây giờ chặt cũng mua được cái gì hết, chắc có gì hết. Quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy đó, ai mà nó dụ cái đó, người mà hiểu đạo rồi đó hả, mà mình vừa khởi một niệm, phải cái niệm tham không, nó để sale 50%. Tôi nói cho quý vị biết, những cái gì sale con là tụi em nó duyên nó mua hết rồi đó quý vị hả, đúng không quý vị? Có gì tới quý vị, nó để một hai cái vỏ thôi, bây giờ nó để một cái món sale mà tới 1,000 người đổ vô thì bán được cho ai đi hả? Giống như chơi trúng số vậy, rốt cuộc là quý vị vô đó là quý vị lỡ rồi, là lỡ ngủ cả đêm tới sáng rồi thôi, giờ lỡ mua lại một hai món gì, mấy cái món khác không mà chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra là cái đó ai hành mình đây, thành ra cái vọng tưởng của mình nó mình vì cái tham mà bị ta gạt, có phải không quý vị hả? Quý vị thấy rõ chưa? Mà mình nó khổ là do đâu khổ? Mà hả, mình biết được đó mình cười, mình không vô nữa thì làm sao? Tại vì mấy người đó họ chạy đi vọng tưởng, họ nghĩ họ tưởng tượng cả cái món đồ này sale chắc ngon lắm nha, nghe nó rẻ, trên TV bữa nay sale 70%, 80%, 90%. Thành ra cái đó là những cái mình bị mình khổ, thấy rõ chưa? Mà khi biết rồi thì nó dụ mình biết được, thì mình biết được cái mặt thật của nó là không có tham nữa, không chạy theo nó thì tự nhiên ngay đó mình hết khổ rồi. Chứ ai mà hành mình vô đó, quý vị thấy như bây giờ tôi phạt quý vị ra đó, mà bữa nào tôi nói dịu trung ra đó chắc cho mời nó phạt dịu trung đau khổ lắm, mà bữa nay dịu trung nghe sao dịu chạy nó sướng sướng lắm, thấy rõ chưa? Thì như giờ tịnh độ là gì? Hả, tâm mà vui thì cái đó là vui à, mấy người nói cái tịnh độ đó, thấy không? Còn mình mà bắt ra ngồi đó là địa ngục đó, quý vị thấy rõ chưa? Hả, mà tâm tịnh thế giới tịnh, ai làm mình dơ quế mà mình đòi về tịnh độ, mình phải tịnh ngay bây giờ đi thì phải về tịnh độ đó. À, quý vị thấy rõ không? Ngay tụng kinh, bởi vậy khi mà đọc kinh ra chúng ta biết là kinh Hoa Nghiêm là nhất thiết, nghĩa là muốn biết rõ ba đời chư Phật, là chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời hiện tại, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết chi tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo, tịnh độ cũng do ta tạo ra. À, quý vị thấy rõ. Và cái Hoa Kỳ này cũng là do cái vọng tưởng của những người di dân đầu tiên tạo ra một quốc gia như thế này thôi, quý vị thấy rõ. Thành ra chúng ta tu hành, chúng ta thấy rõ, người tu thiền thì họ phải kiến tánh, mà kiến tánh không có nghĩa ngồi đó rồi bật hết tất cả tư tưởng, mà chúng ta đừng có sợ cái vọng tưởng vọng niệm, mà chúng ta hãy dùng chánh niệm vậy thôi. Chánh niệm hồi nãy đọc kinh nè, có phải nãy quý vị đọc kinh đã nói với bàn cái đoạn đầu không? Vô lượng những gì đó chứng đại la hán cho quý vị, mà nghe Phật xong rồi thì gai gai tóc dựng lên, khóc sức đỡ có không? Còn phiền não không? Mà trong đoạn trước thì nó phiền não đã hết rồi, có không quý vị? Các vị này phiền não đã hết rồi mà tại sao nghe Phật trình niết bàn lại khóc ra khóc ré lên hả? Và cái điểm này thì nó tự giảng cho nghe, bởi vì những bộ kinh đó quý vị đừng có lầm, cứ nghe họ nói. Thành ra tu thiền á, mục đích là sao? Là mình trở về với cái tánh nó bản nhiên của mình. Bây giờ tôi nói rõ cái điểm này nè, có phải rằng mấy đứa nhỏ nó vô chùa đó, nó tu nó mấy chú tiểu, bây giờ quý vị thấy nè, quý vị nhìn mấy chú tiểu tôi lăn xăng trên youth center đó, nó vui không? Nó đi thì không nghe hàng, nó lắc không nghe hàng, mà nó ăn uống nó hồn nhiên có không? Cái gì nó làm cho tôi hồn nhiên? Quý vị nhớ lại cách đây quý vị hồi còn năm sáu tuổi, quý vị hồn nhiên không? Cỡ như cái thời quý vị, nhất là Diệu Trung thời chiến tranh đó, Diệu Trung á, thầy sinh ra là cũng còn chiến tranh, mà cô Diệu Trung sinh ra là thời pháp dạy giặc á, nhưng mà cô Diệu Trung thấy ba má cô lo tùm lum, mà cô không nghĩ lo có không? Mình tỉnh bơ à, như hồi thầy đó vậy đó. Sống hồn nhiên, hồn nhiên, hồn là cái tâm, nhiên là cái tâm bản nhiên của mình. Đứa con nít đó tại sao mà nó chơi nó thanh tịnh? Tại vì nó sống bằng cái tâm bản nhiên, còn mình sống bằng cái tâm vọng tưởng đó quý vị. Quý vị có thấy rõ không? Con nít nó vô chùa nó chơi với nhau á, nó rất là dễ thương nhau, mà nó dễ thân nhau lắm. Quý vị dục đứa Mỹ đen, dục đứa Mỹ trắng, dục đứa Philippines, dục đứa Đại Hàn, nó vẫn chơi với nhau bằng cái tâm bản nhiên. Còn dục mấy bà mình vô mẹ là Đại Hàn á, mẹ là Mỹ đen á. Quý vị có thấy rõ không? Con nít á, nó ăn là nó ăn thôi, cái gì kêu nó lên nó ăn cái này nó không thích, nó không thích, à, no, nó vừa ăn mà nó thấy còn đói là nó muốn ăn nữa. Còn mấy bà táo mình nó nhiều khi thấy bữa này ngon quá mà thằng mình phải làm chảnh chút chứ, no rồi, mình sống giả dối không à, quý vị có đồng ý không? Con nít nó sống rất là tâm thật, phải không? Mà ngon lành thì nó nhào nó ăn chứ nó không có chê khen nha. Còn mình đó, mình lên đây bữa nay nè, chắc bữa nay là bà sầm bà nấu, bà ghi lộn dưa bà nấu, bà còn muối nè, có không? Còn mấy đứa nít mặn là mặn thôi chứ không nói bà sầm, không có vọng tưởng. Thành ra khi chúng ta tu á, vô tình á, chúng ta bỏ mất cái tâm bản nhiên của chúng ta, mà tâm bản nhiên tức là cái tâm hồn nhiên, quý vị để ý coi. Thành ra chúng ta chơi với con nít chúng ta dễ phiền não hay là chơi người lớn dễ phiền não hả? À, thấy rõ chưa quý vị để ý coi nè, mở một ngôi chùa đàn na đến thí, đóng góp trong thầy công trò, bắt chuột dọn rác đủ thứ tiền để làm ra. Nhưng mà có phải từ cái ngôi chùa này thì những Phật tử đệ tử của thầy vào đây thì có người là kết ân mà có người kết quán từ cái ngôi chùa này ra, có không? Có không? Có phải không quý vị, thấy không? Rồi từ một cái làng Di Đà vô đó ở thì có người vô đó được lợi lạc, mà có người vô đó lại kết quán ở trong đó vì biệt nghiệp hãm sinh ra chuyện, có không quý vị? Từ đó chúng ta thấy rõ là chùa nào nó cũng vậy, vì chúng ta không sống bằng cái tâm bản nhiên mà sống bằng cái tâm tính toán. Bởi vậy tôi mới nói rõ là cái gì, nhiều khi á chư Phật ở trên nhìn thấy chúng ta tu hoài mà chúng ta không có nắm được kinh của Phật. Quý vị để ý coi, những cái bộ kinh như là kinh Quang Nghiêm là nhất thiết di tâm tạo, kinh Pháp Hoa là quý vị thấy rõ là nói về đó hoa sen, à, trong bùn mà vẫn chẳng hôi tanh mùi bùn, có phải là ngay trong quế độ mà trở thành tịnh độ không? Quý vị thấy cái loài chư thiên á, họ hóa sanh lên đó là họ hóa sanh lên tay của người mẹ, người cha, các thiên phụ, thiên mẫu, cho họ đâu có hoa sen. Chỉ có nhân dân cõi Cực Lạc mới sanh từ cái hoa sen ra. Quý vị thấy rõ không? Thấy rõ chưa? Hả? Mà cái hoa sen từ đâu chúng ta? Hoa sen á, là nó phải sống từ những nơi mà có bùn, có nước dơ thì nó mới sống được, hay là nó sống chỗ sạch? Để ý kỹ nha. Có phải là chúng ta hoa sen chúng ta nở là ngay cõi Ta Bà này không quý vị? Hả? Ở đây cái cõi quế độ này nó mới bung nó, con thấy rõ ràng nè con. Nếu mà ông chồng hạnh phúc cái gì coi, những cái người đó như cái ông này nè, vợ mà không bỏ đi không bao giờ gọi họ ở thầy thăm thầy hết. Vợ bỏ đi cũng đâu bao giờ hỏi hả, phải không? Thế đó con hồi xưa cũng vậy, con ông chồng con thương bây giờ này đi ra quẩy ngồi để xếp hàng mua xe quá chứ. Giờ này là quay phim là thấy Nguyễn Hạnh ngồi xe giúp xả xe quá rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ tan nát đi đến chùa thì cái ông cha này cũng vậy, đệ tử của thầy mấy năm không bao giờ nó gọi á, mà gọi xong kiếm giùm vợ con, giờ nhắn cái tăng ghét mình khóc lên giùm để kêu vợ về, phải không? Hay đi tìm con vợ, hay gì tìm mình coi, tìm mình cái mình ở đâu, phải không? Rồi ai làm cho mình khổ, ai làm cho mình quế? Thì từ chỗ đó chúng ta tu, mà chúng ta để ý dùm cho anh những cái bộ kinh mà Đức Phật Thích Ca ngài chỉ muốn chúng ta là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái gì thấy rõ không? Cái người mà tu á, mà lớp một á, mà khổ quá kêu tụng Địa Tạng đi, tụng Thị Sám đi, tụng Lương Hoặc Sám đi, tụng Sám Hối đi, đó là cái người tu tiền tu. Còn cái người thẳng hả, đem cái nghiệp đó đi thôi hả, cái nghiệp không có thật tiền không ra nghiệp. Mà nghiệp không thật là sao? Nghiệp không thật là gì? Mình phải chỉ cho họ cái thân này không thật, cái thân này nó cái không thật thì tài sản cũng không thật, mà tài sản không thật thì chồng con cũng không thật, mà chồng con không thật thì những cái gì chồng con lấy nó cũng không thật luôn. Hiểu ngay đó thì người đó hết khổ ngay lúc đó luôn, chứ không có đợi lòng vòng gì hết, chứ là trực chỉ. Còn cái loại kia, con ơi giờ tụng Địa Tạng đi con hen, tụng Lương Hoặc Sám đi hen, rồi Sám Hối đi hen, rồi đi Tam Bộ Nhất Bái hay là con không xong con qua Ấn Độ đi, con lại bên đó nhìn Diệu Trung lại hết nghiệp lẻ lắm. Hồi Diệu Trung qua bên đó lại đó mấy năm trước thì giữ cái bốn đứa cháu lại đã là giữ 8 đứa luôn. Thấy không? Có mấy người nói mấy ông thầy Tây Tạng tụng chú hay lắm, khen cái tôi nói trời ơi thầy ơi, có cái bà kia bà rủ con bây giờ qua cái ông thầy đó đưa cho cái miếng vàng ổng tụng chú rồi ổng về đeo là linh lắm. Tôi nói trời ơi, ổng mà linh thì ổng trì cho mấy Trung Quốc chết, ở đâu có thiện nạn như mình đấy. Phải không? Tuy Tây Tạng mà nó linh nó đâu có trẻ làm khác như mình đấy, đúng không quý vị? Phải không? Nó tụng cho mấy hồ cẩm đầu rồi chết mẹ nó chứ đâu đó, phải không? Để cho cái nghiệp thôi, quý vị nhớ rõ. Tây Tạng thời xưa mấy ngàn năm về trước đó nó đánh cho Trung Quốc te tô luôn á, Tây Tạng á. Nhưng mà tôi thuộc cái người Tây Tạng, nó có một cái thế này, người Tây Tạng mà họ chuyển tuyển tăng quý đừng có lầm. Quý vị thấy trong Tây Tạng nào quý vị cũng lầm, quý vị chết rồi. tôi nghiên cứu về mật tạng, tôi mới biết thế này, trong cái bộ của ngài Liên Hoa Sanh đó, mà bộ mật tông của bà Thượng Ký Châu để lại đó, ở bên dân Tây Tạng á, con trai á mà cứ vừa 7 tuổi á là bắt buộc trong gia đình á là coi như là bao nhiêu đứa con trai đó là phải để là một đứa ở nhà thôi, còn dù 5 đứa con trai là 4 đứa phải vào tu viện hết. Mà vô tu viện không phải nói là trở thành là những vị lạc ma hay là những vị thánh tăng đâu, mà vô đó đó nó tách ra đứa mà giỏi về âm nhạc coi là ông thầy về thổi kèn, rồi giỏi về bác sĩ là ông thầy về bác sĩ, rồi giỏi về võ là ông thầy về bảo vệ. Thành ra đó những ông tăng mà quýnh võ, những ông tăng lính, rồi có những ông tăng chuyên môn nấu cơm. Thành ra vô đó mình cứ thấy đặc y, mình cứ tưởng là ông thầy không phải bên đó, tại vì nguyên đức lạc ma là một vị nguyên thủ, mà toàn thể đó là những vị tăng sĩ, trong đó đều là những người lính đó, đó. Có những ông lính mà chuyên môn nó là tăng sĩ mà bắn cung bắn nhựa nó dọn để đánh giặc. Thành ra chúng ta cứ thấy lầm về tưởng vậy phải, mà trong khi đó trước khi vào cái viện đó đó, những đứa trẻ mà khi vào viện chẳng hạn như có những phá mà nhập vô những cái tu viện đó đó, là đầu tiên á đứa nhỏ nó vô tới nơi là nó bỏ đói, mà trời ở Tây Tạng nó lạnh lắm cái gì, mà ngồi ở ngoài đó mà ngồi tiền 24 tiếng ở ngoài tiết á mà chịu nổi nó rớt được, thì 1000 đứa một khóa đầu tiên nó vô á rớt hết còn được chưa được 10 đứa, mà đứa nào mà chịu không nổi bỏ chạy vô là rớt, 10 đứa nó ngồi vậy mà một đêm nó sáng mà tiết mà ngồi chịu được nó lạnh á, rồi nó không cho, rồi bước vô khỏi trong là chưa được, mới vô tiết vô trong trong thì 24 tiếng nữa ngồi không được ăn nữa, nhịn đói 24 tiếng nữa rồi lên, rồi là khi mà nó bị xả là chạy, mà tê chân 2 ngày là bỏ chạy không kịp, nó điếm bao nhiêu tiếng không chạy là bao nhiêu rớt. Thành ra 1000 người rớt cho nó được 1 người 2 người thành thánh tăng thôi à. Thành ra quý vị đừng có lầm, con nít bên Tây Tạng á coi về mật tông mới hiểu, nó đẻ ra đó là vừa đúng nghĩa là 1 tháng cái ngày mà thôi nôi cho nó đó, là nó đem cái nước lạnh đó quý vị biết lạnh cho mình không thấm cho nó đâu. Tây Tạng là nó cao tới 4000 mét, tức là khoảng 13000 feet, nó cao bằng cái nước Rainier đó, thấy không? Quý vị lên nước Rainier mà nhảy lạnh thế nào, Rainier của mình á, rồi nó nhúng như nước lạnh, nó đứng nó nhúng nước lạnh, nó nhúng như nó đứng xung quanh nó tụ có mình đi bắn hồng, nó nhúng như vậy trong 20 phút, nó nhúng từ thằng nhỏ đỏ tiếng nó chạy mình chết rồi, nó lấy lên 10 đứa chết tới 8 đứa rồi. Nó nói như vậy, nó nói như vậy đó để vì đứa nhỏ này sinh ra thời tiết này nó không chịu nổi cái lạnh này nó sẽ chết đi, mà thành ra là thà là nó chết trước nó không có khổ. Thành ra đứa nhỏ nào mà giống như nước lạnh mà chịu được sống, đứa đó là mới chịu được cái sức đề kháng nó mạnh lắm. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị đọc những cái cuốn mà của ông kia có nói mà. Thành ra không phải thầy nói cái chuyện này nó láo mà có thật á. À, rồi đó, khi mà đứa này chết xong là nó đem nó xé ra nó dục cho chim ăn, rất là người Tây Tạng họ coi cái thân này là nó nhẹ như là bông hồng vậy đó. Họ coi cái này giống như cái vỏ để chứa cái phần linh hồn thôi. Thành ra đứa nhỏ phải sinh ra đời và đứa nào nó còn sống được á, mà bên Tây Tạng nó có cái hay thế này. Con nhà giàu đó thì phải cực khổ kinh khủng, nó con nhà giàu mà đi vô học trường thì nó hành hại nó chết luôn. Con mà của quan có tướng rồi hết, những ông con có cuộc đời nó nói về Tây Tạng quyền môn á, nó nói về cái ông đó là con của một ông thủ tướng rồi, nhưng sao đặt lại là ma thôi, mà đi học nó quýnh từ 4 tuổi rồi nó bắt lên lưng ngựa cởi rồi, mà cởi không được nó quýnh cho gãy chân luôn á, học võ nó quýnh tàn tật luôn, tại vì nó nói tụi bay nhà giàu phải cho tụi bay khổ. Thành vô học á, con nhà giàu bên đó là học khổ ăn cực, con nhà nghèo thì cho ăn sướng tại vì nó đã khổ rồi, cho nó ăn sướng. Vô đó tu sĩ mà xuất thân nhà nghèo vô được quý thầy đặt ma ưu đãi, còn con nhà giàu vô á, con nhà nghèo vô á thì 6 giờ mới dậy, con nhà giàu vô 2 giờ nắm đầu dậy rồi, để chi sau này mày mới biết thương người khổ. Nó hay không quý vị? À, hay dễ sợ luôn. Thôi mày bóc đứa này trong mày lửa, đứa nào nhà giàu không cho ăn, đứa nào nhà nghèo cho nó ăn sướng. Như vậy đó, họ dạy thương như vậy đó, họ có cái bình đẳng lắm, họ rất là bình đẳng, mà họ hay cái chỗ là con mà càng nhà giàu đến nỗi bên đó mà sinh ra là quý tộc họ rất là sợ, tại vì họ thấy coi như là con mà xuất thân từ nhà giàu là một cái gì kinh khủng lắm, là ra ngoài là bị ra tò đó, ở tù á mà hả, mà con nhà giàu tội nặng hơn, phạt nặng hơn. Mà bên Ấn Độ, bên Tây Tạng cái thời bây giờ thầy không biết, mà thời còn Đạt Lai Lạt Ma là không có nhà tù, những người tù đó nó đeo bảng rồi nó cho đi ăn rồi đi lang thang đi xin ăn thôi, nó lên án nó chỉ đeo cái bảng rồi nó cho đi xin ăn. Rồi thí dụ như mình bây giờ nè, có mấy người tù ở đi đó thì những cái ngôi chùa đó có nhiệm vụ cho họ ăn, giống như là ăn mài vậy đó, rồi cái ngôi chùa đó những vị tăng nó phải giảng làm sao cho những cái đám đó trở thành hết có làm bậy làm bạ. À, nó bắt những người đó đi lại làm ăn mài, rồi đến những ngôi chùa đó nuôi, ghi danh những ngôi chùa này nuôi bao nhiêu tên tử, bao nhiêu tên tội, rồi cái chùa đó phải dạy cho những cái đứa này từ từ nó hết còn những cái đó, mà khi trong ngôi chùa nó xác nhận nó trở thành người tốt thì nó mãn án, nó không có nhà tù. Thành ra cái hay của nó là mấy đứa con nít nó huấn luyện dễ sợ lắm. Nghĩa là 4 tuổi nó đưa vô mà nó rớt ra rồi, những khi mà 1000 đứa nó lọt vô trong cái tu viện, thành ra chúng ta đừng có làm thấy mấy ông tăng qua đây không phải đâu. Mấy cái vị đó họ có đi lang thang ngoài đường, họ ở trên núi, họ biệt tu, họ tu đặc biệt lắm, họ tu để mà họ tiến thành những người đa số mà được vượt cái đó, là những người đều là tái sinh trở lại không à, họ mới chịu được những cái đó, chứ không phải như là lang thang vậy đâu. Thành ra quý vị lầm, thành ra có nhiều người mê tín nó cứ nghe thấy sư Tây Tạng là cứ mời qua, không phải đâu, là những cái sư đó chỉ đi vận động gây quỷ được cho rồi chúng ta lầm nữa. Trung Quốc bây giờ nó cũng có những sư Tây Tạng, nó cũng là sư quốc danh. Tây Tạng bây giờ ngay cả quý vị biết nước Tây Tạng nó có một cái truyền thống thế này, khi mà Đạt Lai Lạt Ma còn sống là đến nước Tây Tạng không bị mất. Quý vị nên nhớ nha, nó không phải như mình đâu. Ngày nào mà ông Đức Lợi Lạt Ma chết rồi là con những Tây Tạng thì mất rồi đó. Nếu mà ông không tái sinh được nó, bây giờ Trung Quốc nó mới đặt ra một người tái sinh giả rồi đó, nó làm cái đó, nhưng mà dân Tây Tạng nó cũng, bởi vì khi ngài Đạt Lai Lạt Ma mà ngài đã giết được rồi đó thì ngài trốn được qua khỏi rồi thì coi như hiện giờ nó coi bị Trung Quốc xâm chiếm, nhưng mà Đức Lạt Lai Lạt Ma vẫn còn thì nước Tây Tạng vẫn là còn. Cái tinh thần nó khác dữ lắm. Mà quý vị thấy rõ là khi họ mở thần nhãn một đứa nhỏ đó, là họ đưa vào trong đó, họ đưa vào trong một cái phòng, chẳng hạn như thầy khi mà thầy chết mà thầy muốn trở lại nữa, tất cả những kinh điển, những cái gì thầy dịch nó để trong cái phòng đó. Mà khi mà nhận dạng được mấy món đồ của thầy rồi, nó xác nhận là một vị tái sinh rồi đưa về, thì đưa thầy về ở những cái gì mà thầy từng làm, thầy nói những cái bài vở, những cái hình ảnh đó, nó đập vào đầu thầy. Và khi thầy khôi phục trở lại đó, là thay vì thầy phải 30 năm sau thầy mới khôi phục, thì bây giờ chỉ có 1 năm sau là thầy khôi phục hết. Đứa nhỏ nó 7 tuổi 8 tuổi rồi nó khôi phục lại tất cả những gì của nó, được những gì thầy có, nghĩa là xác nhận. Rồi họ đưa tới những cái chỗ mà dù như thầy chết rồi thì để cái xác thầy đó, xác rồi tìm thân rồi cái sau đó đời sau thầy trở lại, nó có cả 80-90 cái xác như vậy đó, mà mình đi vô tự nhiên mình nhận ra cái xác của mình đó. Thì cái đó là có những cuốn mà ông Đoàn Nhãn Thông đã dịch cho quý vị coi, nhưng mà trong Phật tông mà nói bên Tây Tạng là họ kiềm tăng rất là khó, chứ không phải như chúng ta. Một cái tu viện đưa vô, còn có những tu viện mà đào tạo mấy ông tăng bữa củi, ông tăng gánh nước, ông tăng thợ hồ, ông tăng thợ mộc, ông tăng làm lính, cho nó nhiều lắm. Thành ra trong đó nghĩa là tất cả cái xứ đó là con trai là phải là tăng rồi. Mà người mẹ họ đẻ ra họ giao con là coi như là 7 tuổi đi là không bao giờ chỉ nhìn mẹ được 1 lần 2 lần thôi, chứ không có chào hỏi nữa, họ cắt ái rất là lẹ. Nó vì thấy như vậy nó thành ra nó có cái hay là nhà giàu bao nhiêu thì cho nếm khổ bấy nhiêu để biết sau này thương mấy người nghèo. Còn mình ở đây cũng có con mà ở bên đó là Việt Nam làm sao, thì con mà con lớn thì sao, cái gì con mấy ông lớn thì sao. Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì điếm đô la. Nghe dự viện nói câu này có lý à. Vậy thôi giờ con với ông thì cậu đầu làm việc chùa với sư cô. Con muốn điếm đô la đó. Bây giờ tôi nói tiếp nè. Thứ hai là kinh pháp của Phật. Pháp của Phật dạy chúng ta về lý nhân quả, lý nhân hồi, lý nhân duyên rất rõ, rất khoa học. Như nói gieo nhân thì gặt quả, người làm nghề nông lựa giống tốt, sửa soạn đất sạch, nước phân đầy đủ gieo giống xuống, giống tốt nên cây lúa tốt, bông lúa nặng kiểu nhiều hạt nhân dân, từ hạt giống tốt đem lên quả tốt là điều tất nhiên, không ai chối cãi được. Chúng ta không thể nói rằng muốn trúng mùa không cần lựa giống tốt, không chăm sóc kỹ, không làm cỏ bón phân, cứ mỗi ngày ra bờ ruộng chắp tay niệm Phật trời cho con lùa trúng lúa, không chịu gieo giống, không chịu tạo nhân mà đòi có quả thì trời Phật không bao giờ giúp được, đó là lẽ thật. Muốn được quả tốt chúng ta phải tạo nhân tốt, và những duyên phụ thuộc cũng phải tốt mới được, có nước, có tưới, có bón phân, đó là những duyên phụ thuộc. Từ lý nhân quả này chúng ta sẽ thấy mọi việc trên thế gian không có gì xảy ra một cách bỗng dưng, phải đi từ nhân tới quả. Nhân mình làm tốt thì quả tốt, nhân mình làm xấu thì quả xấu. Biết được nhân quả rồi chúng ta nên ngừa đón từ nhân, không tạo nhân xấu mà tạo nhân tốt, không tạo nhân dữ mà tạo nhân hiền, đó là người biết tu. Người sáng suốt chọn nhân tốt để gây dựng cho cuộc đời mình được kết quả tốt, chẳng những tốt trong đời này mà tốt ở đời sau nữa. Cái chỗ mà tôi nói cái câu này, có một Phật tử họ nói là thầy nói thân người khó gặp, con không có tin, nhân loại càng ngày càng đông mà con thấy tụi nó nè. Hồi đó tôi nói câu đó với hòa thượng ân sư tôi đó, ông nói thân người khó gặp tức là nói về cái kiếp tới của mình, không nói kiếp này nha. Quý vị ngẫm lại coi, Phật nói đó, muốn làm người là giữ ngũ giới. Quý vị giữ tròn ngũ giới chưa? Hả? Trong kiếp này cái dưới sát đầu tiên á, thầy trò chúng ta đi trên này cũng đã đập sát rồi. Chúng ta ăn chay mà trồng những cái cây rau cỏ cũng đã xịt sâu rồi, đừng nói giận mặn. Rồi mà Đức Phật nói đó, thân người khó gặp là tôi nói những cái kiếp tới của quý vị thôi, đừng có nói kiếp chỉ giảm đi, cho thấy là chỉ giảm cái gì nó tu dữ lắm mới được lọt cho thân người nha quý vị, tiền kiếp đó. Mà kiếp này quý vị ngẫm lại coi, đừng có nói mười giới, đừng nói là Bồ Tát giới, đừng nói gì ngũ giới giữ tròn chưa, mà ngũ giới không tròn á thì không được thân người. Vì Phật nói trong cái nhân thừa, Phật giáo có năm thừa, nhân thừa là cái đầu tiên, rồi tới thiên thừa, ngũ giới rồi làm Phật thiện nữa là không được chư thiên, rồi tới là thanh văn thừa lại đi tu mà trở thành những bậc mà chứng tu đầu hoàng thấp nhất cho tới a la hán là cao nhất, rồi tới là duyên giác thừa là những người không đi gặp Phật tự tu tự tìm hiểu đấy, kêu là duyên giác thừa, và cuối cùng tới Phật thừa. Thì như vậy Bồ Tát Phật thừa. Và tôi thấy bây giờ thân người khó gặp là tôi nói cái kiếp tới quý vị nè quý vị, bởi vậy vừa rồi đọc kinh có mấy người thích rồi sau này dịch tôi mới cuốn gì kiếp sau sinh được làm người sinh ra gặp pháp sống đời chân tu. Nói gì dở vậy, tôi nói trời ơi không có dở đâu. Trước sau xin được làm người sanh ra gặp pháp mà sống đời chân tu, dắt diều và bậc minh sư, nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia, lục căn tam nghiệp thượng hòa, tức là nói bắt tay ngôi lưới đầy đủ mà nghiệp tam nghiệp thanh khẩu ý này không có bị gì cả đó. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ quý vị nhìn lại tiền đồ của Phật giáo 20 năm nữa rồi, quý vị thấy suy chưa? Bây giờ quý vị biết siêu quốc danh rất là nhiều phải không? Nhưng mà tôi lâu nay quý vị không thấy cái tai hại của siêu quốc danh phải không? Bây giờ quý vị thấy cái ông thầy không đàm những thân, quý vị thấy chấn động chưa? Chấn động chưa? Làm thối tâm bao nhiêu người chưa? Rồi bây giờ quý vị coi những cái có những cái bé nó lừa lên sư mà đi bắt súng nữa. Có đội mũ cối bắt súng đâu mà. Đó. Rồi sư mà bây giờ hút thuốc đầy từ ông chú tiểu 7 tuổi cho đến bà thượng tăng được có không? Nó đầy trên mạng hết rồi. Thì những cái ông Tăng á, mà đào tạo đàng hoàng trước năm 75, ngay thời này cũng có chân tu, tôi không nói lùa đùa hết, nhưng mà cái số chân tu đời này nhiều hay là ít cái gì? Ít lắm. Rồi cái lớp lớn á, nó lớp bà thượng mà cái hàng 8-90 tuổi, 20 năm nó còn sống không cái gì? Chết hết rồi. Rồi bây giờ á, 20 năm nữa tôi cũng đã tóc mấy rồi. Rồi cái lớp cỡ tôi rồi đó là cũng đi hết rồi. Rồi cái lớp mà từ ở Việt Nam nó đào tạo á, nó đưa qua. Tôi nói cho quý vị biết, những cái người mà học từ tiến sĩ Ấn Độ đó, họ sẽ khi mà họ tốt bằng tiến sĩ Ấn Độ là họ không tin có kinh A Di Đà, quý vị có tin không? Quý vị hỏi thì tại vì sao? Những người đó qua bên đó học ở bên Ấn Độ, mà Ấn Độ là cái nước bị gì? Bị tụi Hồi giáo nó tàn phá, đại học Ananda còn nhớ không quý vị không? Nó giết hết tất cả những kinh điển rồi, quý vị nhớ nha. Nó chỉ còn sót lại có một số các hệ kinh Bali thôi, ví dụ thầy nói không? Thành ra qua những ông tăng qua đó toàn là cư sĩ dạy không nha, không có thầy dạy nha. Học ở đại học Phật giáo á, mà toàn là cư sĩ dạy. Rồi ở bên đó những kinh đại thừa này nó không có được duy trì. Sở dĩ Trung Hoa nó còn là gì? Trung Hoa không bị Hồi giáo tàn phá, Trung Hoa là một nước mạnh, quý vị nhớ nha. Cái thời đó thời nào nó cũng mạnh. Thành ra bây giờ quý vị đi du học, quý vị nhớ nha, những ông mà đi học cỡ như mà mấy ông mà lấy cái bằng lớn đó, như ông Thích Nhật Từ, quý vị như Thích Nhật Từ nè. Ông là tiến sĩ của vị cậu đó, ông đi học ở Ấn Độ về, ông mới làm tiến sĩ đó. Ông nói không có kinh A Di Đà, ông nói không có kinh Pháp Hoa, cũng không có kinh Địa Tạng luôn. Thì những cái ông đó, ông học về chính ông Pháp Phật đó. Tại nên bây giờ cái lớp mà đậu nó ra, nó muốn nó qua bên đây rồi. Giờ bên đó, những người trụ trì là phải có bằng tướng tài đôi và phải có đảng viên là mới giờ trụ trì. Mai mốt cái chùa mình ở đây, ở Mỹ này bây giờ quý vị lấy cái cuốn lịch của bà Thượng Giác Nhiên, cái cuốn mà Minh Đăng Quang đó, quý vị cộng lại thôi. Cách đây 2 năm thì như Hòa Thượng Giác Nhiên không làm lịch nữa, nhưng mà tôi biết á, hồi xưa lúc mà tôi mới từ núi xuống á, ở đây á, ở Seattle mình có 450 chùa, thôi bây giờ mình có cái chùa, trên chùa cái chùa có không? Trong 5 năm nay, ở 6 năm, 7 năm nay ở đây phát triển thêm 100% nữa. Bây giờ tôi đến chùa cho quý vị coi, ở Seattle mình hồi tôi xuống chỉ có chùa Cổ Lâm nè, chùa Dược Sư nè, chùa Giảng Hạnh nè, chùa Địa Tạng, ở chùa Việt Nam, có 5 cái thôi, hồi tôi xuống có 5 cái. Bây giờ thêm những cái chùa nè, chùa Tầm Nguyên nè, 6 nè. Chùa Thiên của Hòa Thượng Thích Từ là 7 nè, chùa Thầy Đức Hạnh Quy là 8 nè, là chùa Thầy Giác Gì đó Giác Thượng là 9 nè, rồi có mấy chùa mấy ông bên cư sĩ không? Chùa Giảng Hoa. Không rồi đó là 9, rồi có mấy cái chùa nữa tôi không làm là chùa Thầy Quế Minh nữa, rồi bây giờ có mấy cái chùa mà cô gì mà ta Nga đó, có mấy hai ông anh em đó. Chùa Khất Sĩ nữa, thì bây giờ đó. Đó là lòng vòng á, là ở đây quý vị thấy là trên 10 ngôi chùa rồi. Thì bây giờ quý vị nhân thôi, tiểu bang Texas đó khoảng 180 ngôi chùa, tiểu bang Cali đó cũng khoảng 150 ngôi chùa, hai tiểu bang đó là 300, còn lại 48 tiểu bang, cứ mỗi tiểu bang quý vị nhân cho 10 ngôi chùa thôi, hả? Có cái nhiều có cái ít, chúng ta có 700 ngôi chùa, 700 ngôi chùa cộng lại đặt ra chính thiết cho bạch trĩ không quý vị, hả? Là ai vô đây khi những cái sư mà của Việt Nam Cộng Hòa, những sư chân chính mà trình hết rồi thì ai vô đây sư quốc danh qua, phải không quý vị? Rồi nợ rằng những cái chùa đó không có tiền Phật tử gần ai. Phật tử bây giờ cứ thấy những cái cảnh mà thầy chùa hung làm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái cảnh mà buôn bẩn đạo tạo đời buôn bán rồi, những cái tin này tin kia, có những tin thầy chỉ đưa cho Dược Trung hay thầy cũng không đưa cho người đời được, còn hiểu không? Thì nói những cái tin mình cũng không nói nữa thôi. Thì Phật tử càng ngày càng thối, mà thối tâm rồi họ không đi chùa nữa, không đi chùa nữa thì không có tiền cúng, không có tiền trả nợ, thì ai nhảy vô đây, ai nhảy vô khách chúng over đây, sư quốc gia cộng sản nó nắm hết như vậy rồi, nó mốt là tha hồ mà nó dài tầm bảy tầm bạ trong đó hết rồi ha. Như vậy cái tiền đồ cái đạo Phật á, tôi nói mà nói cái gì không thể nào mà kiếp sau gặp lòng người mà sinh ra gặp pháp gặp đời minh sư cũng có dễ đâu nha. 20 năm nữa quý vị sẽ thấy nó đến bây giờ đó, đến trước mắt thôi. Bây giờ cái những cái hòa thượng mà đạo cao đức trọng á, là như hòa thượng Thanh Từ cũng là ngày cũng lớn rồi, là hòa thượng Trí Tịnh ngày cũng lớn rồi, hòa thượng Quảng Độ cũng lớn rồi, là những cái hòa thượng đại lão, hòa thượng như Tâm Châu cũng lớn rồi, không có bao lâu nữa đó. Lớp tôi là hồi đó thì cộng vô là lớp tôi là thuộc hàng, là coi như là nhỏ xíu rồi, nó mất á, thì cộng vô là tôi mới có 20 mấy tuổi à, bây giờ tôi đã lên 60 mấy rồi. Thì quý vị nhìn kỹ những cái tăng đào tạo trước đó nó không còn bao nhiêu hết hả? Thì chúng ta sẽ đi y chang như là ở ngoài Bắc á, các ông sư ngoài Bắc, tôi coi có một phim cho quý vị coi, là mấy ông sư nhảy đồng đó quý vị, ông sư mà lên đồng nhảy đồng đơn á, ở ngoài Bắc á, đưa phim cho coi luôn, chính mấy người Phật tử Hà Tây gọi cho tôi, họ nói chuyện luôn á, là cúng mà ở ngoài Bắc họ cúng cái đồng thần và Phật, họ cúng heo cúng gà cúng đồ như đó hết rồi, nó đủ thứ rồi nha. Ai đi vào ngoài Bắc rồi sẽ biết chùa ngoài đó họ cúng nữa là nguyên con heo nguyên đồ mấy thầy, mấy thầy biết từ dưới lớp y lên nhảy đồng vậy đó, lên đồng lên bóng vậy đó, rồi như vậy đó là chùa nào ngoài Bắc cũng đều thờ cho hồ đúng hết. Thì mấy mốt con cháu rồi rồi con hỏi là giống nhau là vô thờ hết, không biết ai hết, vô lại tổ là lại trả trước rồi đó. Thầy cũng là thờ cũng Thích Ca cũng là Quan Âm vậy, mà ở trước thì để thờ vậy nhưng mà xung quanh là cũng thịt heo. Dạ cũng đủ đó. Quý vị cũng ráng tu đi. Không phải, dụng chứ như ở trên châu Đốc là có cái chùa Bà đó, ý chế là ngoài Hà Nội là cũng chùa Bà đó là họ thờ thần. Dạ. Nhưng mà chùa Bà đó thì ông bà bây giờ ăn cũng thịt heo dỗn, ăn thịt ăn đùi thiêu còn sao. Có mấy Phật tử tôi nói họ có mấy cái dịch vụ họ làm, họ mướn heo ai đó, họ có con heo. Cái họ cho mướn cúng xong cái họ lấy ra rồi đem mướn nữa. Thành ra bà ăn toàn là theo thúi, theo coi như là thiêu. Chứ gặp ở đây mà có tôn Phật tường mình cho theo theo thiệt. Thành ra là bà cũng bị luôn, bà cũng bị lừa. Xếp chứ không xả là bà, họ xưa tiên tâm của bà là bà ăn thịt heo ngon. Còn giờ bà ăn thịt heo toàn là chứ một con heo nó cúng 10 mấy đám, 20 đám ngày. Con nghĩ là ở ngoài Bắc nó cũng làm cái chuyện đó đó thầy. Dạ. Nếu mà mình để ý rồi thì chắc ấy cũng vậy thôi à. Đôi lúc nó cũng có sao, nhiều khi họ không có chặt đồ ăn mà không bưng thì cái cả con heo nó về. Thì nhiều khi nữa chắc nó giật đâu nó đem ra qua cái chỗ mà bán heo đó họ để lại. Mướn cho người ta. Mướn. Thật ra vấn đề bữa nay đó thầy nói đó, những cái bộ kinh đó mà nói về trị bệnh trị này kia đó là trị cái ngọn chứ không trị cái gốc. Mà Đức Bổn Sư chúng ta muốn trị nó cũng như bây giờ con bệnh hành này nó vô nó khổ quá. Thầy ơi con tụi phụ kinh về cho ông xã con về, hỏi về về khổ cho làm gì, về vài bữa nữa là con phải ăn nửa bát dứa là thầy tạ rồi đứa chân trả đó hả, phải không? Thành ra chỉ thẳng nếu mà thầy đáp vô cái dược sư con ơi, con thọ bắt quan trai đi, con tụng kinh dược sư đi rồi con sẽ hết bệnh, rồi tụng lương bằng sám đi sám hối trong xã con, rồi tụng thị sám đi gia nghiệp, đó là nói lòng vòng. Nhưng mà tôi nói thẳng bữa nay con cũng chết, tiền chết cũng mất, trước sau gì không mất trả trước cũng mất trả sau, thân con giả, chồng cũng giả, con cũng giả, đô la cũng giả luôn, thấy không? Thì bây giờ buông hết là hết khổ liền, ngay trong đây là hết khổ liền. Được chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, họ làm là thành Phật, chứ Phật là giác ngộ. Chỉ thẳng vào cái tâm của mình, tâm quế của mình, tâm tịnh của mình, tâm đau khổ của mình và tâm Phật cũng là mình, thấy được cái tánh của mình thanh tịnh thì hết khổ. Giác ngộ, thành Phật là giác ngộ chứ không phải là thành Phật rồi. Bay trên trời xịt nước rồi không có phải chuyện đó. Phải không? Thành ra từ nay quý vị làm ơn nghe hiểu rõ chữ Phật là giác ngộ, chứ không có gì hết á, trực chỉ thấy cho rõ. Bởi vì tôi nói một cái căn bản với đạo Phật, mà Đức Phật mình vẫn nói là thương cũng vậy, mà ghét cũng vậy, mà chỉ có biết là đúng. Từ nhỏ đẻ ra là biết lặn, biết đói, lớn lên là biết, nghĩa là đi học, biết lấy chồng, biết lấy vợ, biết làm ăn, biết thương cha, biết thương mẹ, rồi già biết sợ, biết bệnh, rồi biết sợ chết, biết đủ thứ, cái biết nó theo hoài không mất. Ha. Còn những cái thanh tứ đại này là cái giả, mà cái giả rồi thì không có sợ những cái gì nữa. Cái này mà nó giả rồi thì những cái kia không có nghĩa lý gì hết. Ngay đây con hết khổ rồi, không có gì hết. Bây giờ này con muốn đi chùa, con đi, con muốn làm thì con làm, có trả con đâu có tự do đâu. Ha. Cái cây tục, cây ngục, cây tù nó đã thoát rồi, bây giờ mình lại muốn kiếm cái cây khác về nữa là sao? Đó. Bây giờ đã tới 1 giờ rồi, từ sau thầy giảng tiếp. Thì chưa khai giảng hết cái vấn đề mà kinh pháp, nhưng mà bữa nay có những điểm thì rất là thích thú, là một cái vị cao tăng người Miến Điện đã dạy cho cái đoàn hành hương Phật tử Việt Nam. Rốt cuộc là mấy cái bà này toàn là mấy bà tám không à? Mấy cái bà tám đã đi qua bển gặp cho cái ông đại sư, bởi vậy dễ gì gặp A-la-hán được, phải không? Không kể này gặp được hết, cỡ này là coi như đứng lên nổi sân rồi, vậy đánh email một tràng gian để chữ ông trong này nữa. Mấy tràng luôn tôi đọc sơ sơ thôi. Thật ra đó, các vị thánh tăng đó người ta chỉ nói như vậy thôi, thì quá hay luôn ha. Mình đâu có dám buông đâu, phải không? Như dù chung về Phật chỉ là rước tham, có còn ba lượng vàng bây giờ cũng đưa trong ký. Rồi bây giờ tôi gửi lời tạm biệt quý vị. Bữa nay tôi đi khai triển về tinh Phật rồi cái tinh pháp, từ sau tôi đã đi vào tinh pháp và tinh tăng nè. Quý vị Phật tử nhớ từ sau đến 9 giờ để tụng tiếp kinh để bắt niết bàn. Mỗi ngày tôi tụng, có những cái pháp bảo nằm ở trong chùa mà in ra rồi quý vị không có tụng, quý vị không tụng được thì quý vị lại thiệt thòi, rồi tôi cho tụng xong tôi sẽ giảng hết những cái này, tôi giảng và để bắt niết bàn cho quý vị nghe. Rồi tôi gửi lời tạm biệt quý vị và hẹn từ sau cũng từ 11:30 tới 1 giờ trên cái hệ thống bao thoát của chùa Thần Nguyên và Justin TV của Thần Nguyên. Mời quý vị cùng hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Con dự phẩm nó có lên chưa vậy? Nó đem băng vô đây, ngồi tại chỗ. Thùng băng đem đâu? Đem băng phát cho người ta đi con. Băng này là băng mới nhất, là băng ở tại Arizona. Đưa hết đi, đưa cho mấy người đây. Hát lần ta. Bên của có Liễu Mộ á. Liễu Mộ là Arizona. Lấy trước nè. Atlanta là ở bên Georgia. Cái này mấy dĩa đó, năm sáu dĩa đó. Dĩa này là dĩa mới nhất của Arizona, ông Dưỡng quay. Còn bây giờ một Kiền Liên á là cái La Hồ La của chúng ta chờ tới 2015 đi, 2016. Nó mới nhất á, của Arizona, từng rồi là Georgia, Atlanta khác, cái này là khác nữa đó. Cái này là Arizona mà có nói gì vậy? Cái từng rồi là Atlanta. Atlanta, Arizona. Ai chưa có thì lấy được rồi.